Chương 576, Kim Tự Tháp. Diệp Phàm mang theo dựng thai đan rời đi nơi này Chu Sơn, trước khi đi biết nguyên lai Minh Tĩnh tên thật gọi là Trần Bích Thần, Minh Tĩnh chỉ là nàng một cái pháp danh mà thôi. Diệp Phàm không có hỏi quá nhiều, hỏi nhiều người ta cũng sẽ không nói cho chính mình, phản mà biết nàng đối muội muội mình rất lợi hại chiếu cố. Trở lại Hồng Dương thôn về sau, Diệp Phàm bắt đầu khởi động bế quan. Một Uyển Thanh nhìn thấy Diệp Phàm vội vàng bế quan, vì hắn bắt đầu hộ pháp lên, biết Diệp Phàm khẳng định tìm tới biện pháp xuống tới. Diệp Phàm bắt đầu bế quan trước đem viên này dựng thai đan ăn vào, dược lực tan ra bắt đầu trùng kích hắn trong kinh mạch, rất nhanh kinh mạch liền bị mở rộng xuống tới, mà cổ dược lực này tại thể nội vùng đan điền chậm rãi tư sinh ra thai hoàn. Dược lực dần dần chuyển đổi thành thai hoàn khiến cho thai hoàn biến hóa càng lúc càng lớn. Các loại dược lực toàn bộ tan ra về sau, thai hoàn dần dần bắt đầu hấp thu bị phong ấn lại hỏa nguyên, tựa như là bắt đầu dần dần cắn ướt. Loại hiện tượng này Diệp Phàm cảm động, không nghĩ tới một khỏa dựng thai hoàn thật đúng là để trong cơ thể mình bỗng dưng sinh ra một khỏa hỏa thai. Chỉ cần hỏa thai có thể hấp thụ phía trên này hỏa nguyên đối Diệp Phàm tới nói thì thoải mái. Chỉ là cái này trúc long hỏa quá mạnh, hoàn toàn hấp thu xuống tới không biết phải bao lâu. Một phương diện Diệp Phàm toàn lực vận chuyển trên thân công pháp, tăng thêm tốc độ tu luyện, hỏa thai thôn phệ hỏa nguyên cần thời gian, mà lại có một chút Diệp Phàm giá trị phải cao hứng. Cái kia chính là cái này không giờ khắc nào không tại hấp thu cái này hỏa nguyên chỉ là quá tiêu hao trên thân chân khí. Hỏa thai Diệp Phàm cũng là cần cung cấp nó chân khí. Hạnh tốt chính mình tại Ngạc Ngư đảo lên được đến mấy chục khỏa linh thạch phát huy hiệu quả đi ra, không đến thất ngày thời gian, hỏa thai đã hấp thu hết 1/4 hỏa nguyên, cái tốc độ này vẫn là siêu nhanh. Chỉ là hiện tại linh thạch tiêu hao quá nhanh, bất đắc dĩ Diệp Phàm rơi xuống tốc độ xuống đến, bây giờ cái này phong ấn hơi có thể khống chế đến hơn 1 năm, dù sao hỏa thai hấp thu hết nhiều như vậy hỏa nguyên, dị hỏa cũng bị suy yếu. Linh thạch A. Không nghĩ tới chính mình vẫn là thiếu linh thạch, cái này muốn làm sao đâu. Diệp Phàm tính được nếu như muốn toàn bộ đem cái này trúc long hỏa đều cho hấp thu hết, chí ít hiện tại còn cần gần 100 khỏa hạ phẩm linh thạch A, với hắn mà nói rất khó khăn, không biết muốn lên đi nơi nào tìm đến nhiều linh thạch như vậy. Lạc Hưu Dung không có nhanh như vậy bán đi ngọc long dịch, mà lại cũng không nhất định toàn bộ đều là linh thạch tiến hành giao dịch. Sau đó còn lại Diệp Phàm còn đang suy nghĩ có hay không có thể đi một chuyến Mexico. Lần trước Diệp Phàm từ kim tự tháp bên trong đảo ra đến nhiều linh thạch như vậy, không biết khắc cấm chế chính mình có thể hay không phá vỡ. Bất kể như thế nào Diệp Phàm đều đợi không được, vẫn là phải đi một chút Mexico lại nói. Một tuần này Diệp Phàm để Mục San San qua an bài, sau đó các loại sau một ngày đưa chính mình qua Mexico. Trên máy bay Diệp Phàm cơ hồ đang ngủ, ở chỗ này phía trên không dám đi tu luyện, sợ hãi đem phi cơ cho nổ nát. Mục San San đều thật lâu không có gặp Diệp Phàm, lần trước tiếp vào Diệp Phàm điện thoại còn đắc chí một chút đây. Diệp Phàm, chúng ta tại sao lại qua Mexico đâu? Nghe nói Mexico bên kia hiện tại rất loạn. Trên máy bay Mục San San biết gần nhất Mexico lâm vào bạo loạn bên trong. Tựa như là khu vực tổ chức để mắt tới bọn họ, muốn mẹ á cổ thành cho nổ. Hả? Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm chính là muốn đi Mexico đâu, gần nhất không có nhìn cái gì quốc tế tính tin tức, đối cái này hoàn toàn là lạ lắm. Mục San San đem tin tức cho Diệp Phàm nói một lần. Đến lúc đó các ngươi cẩn thận một chút, ta qua Mexico là chuyện khẩn yếu muốn làm đâu. Mặc kệ Mexico này bị tạc. May A cổ thành cũng không thể trực tiếp nổ rớt, chỉ cần không phải đạn hạt nhân đều không thể đem phòng ngự trận pháp phá hủy, nếu như bại lộ bên trong đồ, vật lời nói, đối Diệp Phàm tới nói tổn thất quá lớn. Đám này khu vực tổ chức thật nhàn nhức cả trứng. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng xuống tới xác thực rất khó chịu A, tuy nhiên bị chính mình diệt đi 2 cái căn cứ tổ chức, nhưng ở châu Á còn có 3 cái. Diệp Phàm đoán chừng tại toàn thế giới đều có 10 mấy cái khu vực, thành viên đông đảo. Ừm, ta sẽ biết an toàn, Diệp Phàm ngươi cũng chú ý an toàn đâu. Mục San San khỏe miệng nở rộ nụ cười, nàng là loại kia rất lợi hại thanh tú xinh đẹp, nhìn hội nâng cao tinh thần loại kia, ở trên máy bay Diệp Phàm không có khác nữ hài nhìn, chỉ có thể nhìn nàng. Vừa mới bắt đầu Mục San San có lẽ có chút xấu hổ, dần ra thì dưới thói quen đến, dù sao biết trở thành Diệp Phàm bạn gái đã là không có hy vọng, vậy liền vụng trộm thầm mến đi, điểm ấy quyền lực còn có. Mà lại ưa thích không phải muốn lấy được hắn, có đôi khi nhìn thấy Diệp Phàm cao hứng nàng cũng cao hứng theo, hắn ưu sầu chính mình cũng ưu sầu. Mục San San chính mình chỉ là điển hình Kinh Bắc nữ hài, trong tính cách chính là như vậy. Chỉ tự trách mình không có sớm một chút gặp được hắn, hiện tại cũng không kịp. Phi cơ đến Mexico về sau, Diệp Phàm xuống phi cơ rời đi. Diệp Phàm không biết Mục San San đối với mình ngầm sinh tình cảm, cho là nàng là sợ hãi chính mình, sau đó lo lắng tiền lương lên vấn đề. Dù sao lần trước Diệp Phàm có nói qua, nhưng sau cùng nói sẽ không cắt nàng, hơn nữa còn thêm vào 20 năm hợp đồng. Nói đúng là Mục San San chỉ làm cho chính mình làm tiếp viên hàng không, sẽ không đi đến chỗ khác, có điều cũng tôn trọng ý nguyện cá nhân, nàng nếu là không muốn làm tiếp viên hàng không, không vui từ chức những thứ này đều có thể. Diệp Phàm cho hợp đồng phi thường có tính người thiết chí, 20 năm là bảo hộ nàng tiền lương. Xuống phi cơ Diệp Phàm trực tiếp thuê một chiếc xe địa phương xe, lần trước ở chỗ này còn bị đánh cướp, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên taxi tìm khắp nơi phương. Có thể là nhìn chính mình du khách nước ngoài đến taxi, cái giá tiền này vẫn rất quý, một ngày không bao gồm có tiền đều muốn 5.000 nguyên địa phương tiền tệ. Diệp Phàm không có so đo, dù sao chút tiền ấy xác thực đã không quan tâm. Lái xe Diệp Phàm tiếp cận Mã Cổ Thành, những thứ này đã tụ tập số lớn cảnh sát đứng gác, còn có Mexico quân đội đều mở tới nơi này. Mã Cổ Thành nhận tập kích khủng bố uy hiếp, địa phương cảnh viên đều xuất động. Diệp Phàm nhìn một chút kém chút không có mắng ra, chính mình là đến làm linh thạch, hiện tại đến nhiều như vậy cảnh sát phong tỏa hiện trường, toàn bộ Mã Cổ Thành không mở ra, mặc kệ là du khách nước ngoài vẫn là địa phương đều không cho tiến vào. Diệp Phàm đem xe cho ngừng đến một bên qua, sau đó trong xe đang muốn không trực tiếp dùng thổ độn phù tiềm nhập lòng đất lại nói, chỉ có thăm dò dưới mới biết được có phải hay không có cấm chế, nếu có cấm chế lời nói chính mình có thể hay không phá vỡ. Tổng cộng thì 6 tòa kim tự tháp, Diệp Phàm thăm dò rõ ràng bên trong một tòa kim tự tháp, quyết định dùng thổ độn phù chui xuống đất lại nói. Không người trong góc Diệp Phàm trước mặt thiêu đốt thổ độn phù về sau, cả người nhẹ dẫm một chút dưới đất được đi, trên người có nói màu xám quang đang bảo vệ lấy chính mình. Sau đó hướng phía địa phương bỏ chạy. Không bao lâu Diệp Phàm thì xuất hiện tại Mã Cổ Thành một tòa kim tự tháp phía dưới, đưa tay tiếp xúc chạm thử một đạo cấm chế ngăn trở chính mình. Diệp Phàm trong tay cực phẩm phi kiếm tế ra hướng phía cấm chế màu đen chém đi xuống, tầng 10 chân nguyên đều dùng đến. Oanh! Cực phẩm phi kiếm đệ nhất kiếm chạm ở phía trên cấm chế màu đen bên trên, thật dày màn sáng trở nên yếu kém, mà lại lung lay sắp đổ, chỉ cần lại đến một kiếm liền có thể chẳng phá. Chương 577, tự sát thức tập kích. Liên tục mấy lần cuồng chạm phía dưới, rốt cục cấm chế một tiếng ầm vang, giống như là một đạo miệng thủy tinh nứt thanh thúy thanh, Diệp Phàm rốt cục xuất hiện tại kim tự tháp nội bộ bên trong. Cái này nội bộ bên trong cùng lúc trước Diệp Phàm vênh phá cái kia kim tự tháp đều là giống nhau. Cũng không cái gì khác nhau, chỉ là tại dưới chân có một đoàn đồ án, mà lại trận pháp này đã đứt gãy, không cách nào tu bổ trận pháp. Diệp Phàm một mực suy đoán đây là truyền tống trận, không biết truyền tống đi nơi nào, sau đó cái này kim tự tháp bên trong lại không có linh thạch. Quả nhiên không phải mỗi cái kim tự tháp đều là có linh thạch. Diệp Phàm nhìn thấy cái này kim tự tháp hậu tâm tình có chút hỏng bét. Chính mình đến chính là vì tìm tới linh thạch, hiện tại phí lớn như vậy kình tiền đến, lại cái gì cũng không có. Động tĩnh lớn như vậy truyền đến, liền phần ngoài những cảnh sát kia đều cẩn thận ứng đối lên, còn tưởng rằng lọt vào khủng bố bom tập kích, ở chỗ này ngăn cách một đạo không gian đi ra. Bên trong Diệp Phàm có chút im lặng, thế này sao lại là có cái gì bom, chính là mình chém vỡ cấm chế sau thanh âm. cũng không có nghỉ ngơi. Diệp Phàm tiếp tục dùng thổ độn phù, sau đó không ngừng hướng phía mỗi cái kim tự tháp dưới vung vẩy trong tay cực phẩm phi kiếm chặt đứt cấm chế. Hết thể 6 tòa kim tự tháp, trừ bỏ lúc trước đã 2 tòa không có xuống tới. Diệp Phàm tại tòa thứ 4 kim tự tháp bên trên, rốt cuộc tìm được một đống linh thạch, mà lại về số lượng còn có chút nhiều, lại có đạt tới 80 khối linh thạch. Đại phát ta quả thực phát tài, nhiều linh thạch như vậy a. Diệp Phàm dứt khoát không đi xuống, ở cái này kim tự tháp nội bộ bắt đầu tu luyện, điên cuồng hút vào linh thạch bên trong linh khí, vận chuyển thể nội công pháp, hỏa thai tiếp tục hấp thu bị huyết phủ phong ấn tại bên trong trúc long hỏa. Cái thứ nhất bên ngoài hiện tại tụ tập quá nhiều cảnh sát, cũng không dám tới gần nơi này, dạng này đối với mình tới nói cũng là bảo hộ, trong này nơi nào có cái gì phần tử khủng bố, nếu có lời nói Diệp Phàm thần thức sớm liền phát hiện. Trúc Long Hỏa không ngừng bị Diệp Phàm hỏa thai hấp thu, hiện tại Diệp Phàm khống hỏa năng lực đề cao thật lớn, cái này về sau đối với mình luyện chế đan dược có trợ giúp. Chẳng những có thể lấy tăng tốc lấy ra đan dược tinh hoa, còn có thể bỏ đi tạp chất, gia tăng đan dược hiệu quả cùng luyện chế thành công dẫn đầu. Huống hồ cái này trúc long hỏa còn có thể dùng để giết người, một hỏa đều có thể đem người cho diệt sát, mà lại Diệp Phàm biết loại này dị hỏa còn có thể tiến hành dung hợp. Dị hỏa liền xem như tại chính thức trong tu chân giới đoán chừng cũng không nhiều, có thể được đến dị hỏa lắc đắc không có mấy. Trong nháy mắt ở giữa Diệp Phàm cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, trước mặt linh thạch dần dần giảm bớt một chút, cho đến một ngày nào đó Diệp Phàm thói quen muốn hấp thu linh thạch, duỗi tay lần mò qua lại phát hiện là khoảng không. Lúc này hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình xây thành một đống vôi bột phấn, 80 khỏa linh thạch đã là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Không có ai, không nghĩ tới linh thạch thật đúng là tiêu hao quá nhanh. Diệp Phàm cảm khái một chút, chính mình tu vi đã bất chi bất giác đi vào đến luyện khí thất tầng trung kỳ, mà lại trúc long hỏa bị hút tiếp cận 9/10, còn kém sau cùng 1/10. Chính hắn lo lắng nhất sự tình hiện tại rốt cục bỏ đi, nhìn thấy tòa thứ 5 kim tự tháp, Diệp Phàm thổ độn phù tiếp tục sử dụng, nhưng mà tòa thứ 5 kim tự tháp hộ cháo thai quá thâm hậu, đoán chừng lấy chính hắn tu vi. Muốn chém phá cái này hộ cháo không có mấy năm doanh không phá. Rơi vào đường cùng Diệp Phàm chỉ có thể từ bỏ, liền thứ 6 tòa kim tự tháp cũng không nhìn. Vừa dùng thổ độn phù đi ra, đột nhiên Diệp Phàm tận mắt nhìn thấy đối diện một tòa cao ốc phát ra nổ tung bốc cháy, một tiếng ầm vang công trình kiến trúc đóng cửa xuống tới, trên đường phố lao ra một cái tay cầm súng tự động nam tử. Chính là như vậy, một giây ở giữa mười mấy người bị súng tiểu liên quét ngã trên mặt đất, nhất đại bày ra vết máu. Diệp Phàm thấy cảnh này nhất thời phẫn nộ, trên tay một đạo trường đao bị chính mình ném ra bên ngoài. Hồng hộc. Như thế trong nháy mắt công phu nên nam tử đầu trực tiếp cùng thân thể tách rời, đầu bay ra ngoài xa hơn 10 thước rơi xuống đất, trên thân thể còn đeo thuốc nổ. Tự sát thức tập kích không nghĩ tới để Diệp Phàm chính mình cho đụng phải. Nhìn đến dưới đất đổ tới bóng người đều chết đi, Diệp Phàm không có cách nào. Tuy nhiên cũng rất thống hận dạng này sự tình, nhưng người đã bị chính mình giết, còn lại giao cho cảnh sát đến xử lý đi. May mắn là chính mình rất nhanh, không phải vậy ra hỏa này yếu điểm đem thuốc nổ cho điểm bạo lời nói, đoán chừng các loại sẽ chết người hội càng nhiều. Diệp Phàm rời đi nơi này, hiện tại trúc long hỏa còn có 1/10 hỏa nguyên có thể chậm rãi hấp thu. Cái này tạm thời còn không nổi, còn lại cũng là Diệp Phàm muốn tìm tới Thánh Thủy sự tình, với hắn mà nói lửa xém lông mày. Diệp Phàm đã ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian, cho nên muốn lập tức trở lại, mà lại khoảng cách hiện tại không sai biệt lắm tam giác quỷ Bét Mù Đa bên ngoài đóng lại xuống tới còn có một đoạn thời gian. Diệp Phàm đi vào Mexico trong phi trường, Mục San San đã đang đợi hắn. Tuy nhiên không biết Diệp Phàm nửa tháng này đi nơi nào, nhưng là hiện tại hắn về đến thuyết minh không có việc gì, gần nhất Mexico không yên ổn nhận khu vực tổ chức uy hiếp, mà lại khu vực tổ chức tuyên bố muốn nổ nát rơi mãi á cổ thành. Mục San San còn đang lo lắng Diệp Phàm an nguy đâu, bây giờ thấy hắn không có việc gì sau khi trở về, rốt cục mắt sắc yên tâm lại. Làm sao còn thở phào đâu? ngươi sẽ không cho là ta chết tại Mã Cổ Thành A. Diệp Phàm nhìn thấy Mục San San đối với mình như thế không yên lòng, lộ ra một vòng mỉm cười tới. Không không không, ta là tin tưởng Diệp Phàm ngươi đây, chỉ là gần nhất quá loạn một điểm, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Mục San San lắc đầu dưới đến dĩ nhiên không phải xem thường Diệp Phàm, tại trong mắt của nàng Diệp Phàm quá thân bí, mà lại giống như vẫn luôn sẽ không thất bại người, là nàng sùng bái thần tượng. Tốt ta, vậy chúng ta bây giờ trở về đi. Diệp Phàm chỉ là cùng Mục San San chỉ đùa một chút, lên phi cơ hướng thẳng đến Lỗ Sơn bay trở về. Phi trường lên Diệp Phàm còn lần thứ nhất nhìn thấy có bò bít tết nấu xong dẫn tới, là Mục San San đặc biệt vì chính mình chuẩn bị bò bít tết. Làm sao ngươi biết ta thích ăn bò bít tết ta? Diệp Phàm có chút nhớ nhung không đến cái này, Mục San San rất lợi hại phù hợp chính mình tâm ý, vậy mà đoán được. Ta nhìn ngươi thường xuyên đến liền là ăn bò bít tết, cho nên ta thì mua sau đó dẫn tới. Ngươi mau nếm thử từ Mexico mang bò bít tết như thế nào đây? Mục San San bị Diệp Phàm khen ngợi còn có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, không có cách nào ai bảo nàng chính mình nhàm chán đâu. Dù sao đều qua nghiên cứu Diệp Phàm thích ăn cái gì, hết thể dựa theo phù hợp hắn khẩu vị đến ăn bài. Không tệ, rất lợi hại, tươi non, than thịt bò bít tết không tệ, có cơ hội ta dẫn ngươi đi Cổ Bệ, bên kia Cổ Bệ bò bít tết là ta ăn rồi tốt nhất. Diệp Phàm nói thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói ra, tính toán, đợi lát nữa đến Lô Sơn thời điểm, ngươi đi trong nhà của ta cho bò bít tết rán. Trong nhà của ta còn có mang đến Cổ Bệ bò bít tết. Trước đó qua Cổ Bệ thời điểm Diệp Phàm thì mua qua Cổ Bệ bò bít tết, cho nên khi không sai sẽ không như thế quên. Chương 578, treo giải thưởng. Thật sao? Cái này ta thật chưa ăn qua đâu, đà tạ lão bản. Mục San San kèm chút không có cao hứng nhảy dựng lên, Cổ Bệ bò bít tết nghe nói qua. Chỉ là quốc gia không cho vào miệng sợ ăn hội đến bệnh bò điên, nhưng ở Diệp Phàm nơi này, chắc chắn sẽ không đến bệnh bò điên, cho nên có thể yên tâm lớn mật ăn. Trên máy bay Diệp Phàm thì đang suy tư tiếp xuống làm sao qua tìm Thánh Thủy, rất khó khăn với hắn mà nói, căn bản không biết Côn Lôn cung đệ tử rơi xuống, mà lại liền từ hàng tịnh trai Minh Tĩnh cũng không biết, cho nên rất lợi hại phiền phức. Muốn Diệp Phàm qua tìm lời nói, chính mình khẳng định cũng tìm không thấy, cái này Côn Lôn cung ai biết giấu ở thế giới mỗi một góc, tựa như là lần trước ở trong biển nhìn thấy hải tộc nhân một dạng, chính mình cũng giống vậy là không biết. Mà lại đặc biệt xa, trừ phi họ chính mình đi ra tìm nàng, không phải vậy lời nói căn bản tìm không thấy. Hải tộc sự tình Diệp Phàm không có cách nào nhúng tay vào qua. Ít nhất phải trúc cơ kỳ thực lực phản, nhưng mà Diệp Phàm hiện tại tu vi còn căn bản không đến trúc cơ kỳ, kém xa. Diệp Phàm suy đoán khẳng định là giống tam giác quỷ bét mù đa dạng này giấu ở mặt khác một vùng không gian bên trong, chỉ là ngươi căn bản tìm không thấy mà thôi. Diệp Phàm chạy trở về sau, một Uyển Thanh rất lợi hại lo lắng đi ra nói chuyện với Diệp Phàm. Diệp Phàm, cái kia địa cấp cao thủ tựa hồ muốn trở về. Bên ngoài người đều đang nói tam giác quỷ bét mù đa bên ngoài đã là phải đóng lại xuống tới. Diệp Phàm gật gật đầu dưới tới nói, cái này ta sớm đã là biết, chỉ là hiện tại nan để là không biết hắn lúc nào sẽ đến, ta đã chuẩn bị kỹ càng trước một pháo hoanh giết, giảm bớt cái này nỗi lo về sau. Diệp Phàm gần nhất là không dám rời đi, không biết cái này địa cấp cao thủ lúc nào xuất hiện trong nhà mình, mà lại nếu như lưu bọn hắn lại, nói không chừng sẽ còn bị bắt, nhất định muốn diệt trừ người này. Đúng, hôm qua có cái gọi là Minh Tĩnh nữ hài cho ta truyền lời đến, để ngươi buổi tối hôm nay qua chỗ cũ cùng với nàng gặp mặt, tựa hồ có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Một Uyển Thanh không biết nữ tử che mặt là ai, nhưng khẳng định cũng là Diệp Phàm nói cái kia từ hàng tịnh trai người. Được ta biết, lập tức liền sẽ đi. Diệp Phàm lúc trở về đã nhanh mặt trời xuống núi xuống tới, đáp ứng cho Mục San San pha Cổ Bệ bò bít tết. Diệp Phàm một người pha Cổ Bệ bò bít tết ba phần, sau đó nói, ngươi mau nếm thử nhìn là hương vị gì đi. Ừm, vậy ta nếm thử nhìn, có điều nghe vị đạo còn rất thơm đâu. Mục San San tại trong biệt thự trên bàn cơm ngồi xuống, bắt đầu nhấm nháp cổ bệ bò bít tết, cùng mình trước đó ăn rồi hoàn toàn là không giống nhau. Cái này sức lực thật sự là so ta ăn qua tất cả bò bít tết đều muốn tốt rất nhiều, ăn rất ngon rất mỹ vị. Mục San San nếm một ngụm xuống tới thì lại cũng không nói chuyện, biết cái này cổ bệ bò bít tết chỉ có phú hào mới có thể ăn lên, bởi vì giá cả rất đắt tiếp là nơi này trong nước căn bản là không, chỉ cần qua Singapore cùng Hương Cảng loại kia nhà ăn mới có thể hưởng thụ được. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Mục San San giống như chưa ăn no bộ dáng, Diệp Phàm lại đi cho pha một khối xuống tới, đến nhà mình bên trong một lần. Làm sao cũng được thật tốt để cho nàng ăn no mới được. Tô Mộng Giao không ở trong nhà, bằng không lời nói có thể cùng một chỗ ăn. Bên cạnh Mục Uyển Thanh thu hết mắt, nhìn Mục San San thực cảm thấy rất không tệ nữ hài, so sánh chân thực không có chút nào chứa người. Ban đêm kết thúc xuống tới Diệp Phàm đưa nàng qua Nam Tể thành phố về sau, chính mình lại đến chỗ cũ cùng hắn gặp mặt. Diệp Phàm đến tương đối sớm, cũng còn không thấy được mình tĩnh tới nơi này, hắn chỉ có thể trước chờ lên, sớm đến nửa giờ. Trong bóng tối Diệp Phàm ngửi được một cỗ hương khí, người chưa tới nhưng là hương khí đã đến, cái kia cỗ trống trải ưu nhiên hương khí làm cho người mơ màng, lại nhìn thấy uyển chuyển thân thể thẳng tắp xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi đến rất sớm à, ngươi muốn cái này băng linh ngọc dịch ta đã được đến tay, có điều chỉ có cái này nho nhỏ một bình. Ngươi nhìn có đủ hay không? Minh Tĩnh đem một bình băng linh tử dịch trực tiếp ném đến Diệp Phàm trên tay. Diệp Phàm mở ra nhìn một chút gật đầu xuống tới, lộ ra kinh hãi vui thần sắc nói ra, đầy đủ, những thứ này làm sao lại không đủ đâu, vẫn là ngươi lợi hại, vật như vậy đều có thể tới tay đâu, cái kia Côn Lôn cùng tin tức đâu. Là chính ngươi Ngọc Long Dịch công lao, Ngọc Long Dịch năm nay không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà tổng cộng chỉ có một ít, sư phụ ta đều không được đến Ngọc Long Dịch gia tăng nàng thọ nguyên, bên ngoài bây giờ những thọ nguyên đó nhanh khô kiệt lao đầu đã là điên mất. Minh Tĩnh thở dài một hơi nói ra, cũng không biết Diệp Phàm là dùng biện pháp gì đạt được Ngọc Long Dịch. Diệp Phàm sẽ không nói cho nàng là mình lẻn vào đến Bermuda ngoài núi vây mới đến, hơn nữa còn là dùng ẩn long 007 đem tới tay. Minh Tĩnh đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phàm có thể hoành phá tam giác quỷ bét mù đa bên ngoài hộ cháo. Đây chính là kim đan cấp hộ cháo. Luyện khí kỳ tu chân giả làm sao có thể đánh vỡ xuống tới đâu. Căn bản chính là không có khả năng. Về phần ngươi nói cái kia Côn Lôn Cung, cũng chỉ có một tin tức. Cái kia chính là gần đây tổ chức Hoa Sơn Luật Kiếm. Bọn họ Côn Lôn Cung hội người tới, mà lại đến lúc đó thuộc Sơn Kiếm Phái cũng tới người. Minh Tĩnh đã là giúp Diệp Phàm đến nơi đây, còn lại cũng là chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoa Sơn Luận Kiếm là từ lúc nào? Diệp Phàm không biết có Hoa Sơn Luận Kiếm loại này luận võ đại hội, đến lúc đó có thể đi nhìn kỹ hăng nói, có điều nghe còn giống như rất không tệ bộ dáng. Trong tháng này, Minh Tĩnh không lộ vẻ gì trả lời. Cơ hội này với ta mà nói quá hiếm có. Ta cần ngươi giúp ta luyện chế một thanh phi kiếm, tốt nhất có thể là thượng phẩm pháp khí, ta muốn lấy ngươi mức độ nhất định có thể làm đến A. Minh Tĩnh còn không có một thanh tiện tay pháp khí, cho nên đem trên thân một số luyện khí tài liệu toàn bộ đều lấy ra. Ố canh thạch, huyền thạch, thử kim sa. Diệp Phàm nhìn thấy Minh Tĩnh vứt ra một đống lớn tốt nhất luyện khí tài liệu cho mình, nhất thời hai mắt giống nhìn thấy vàng mở dạng. Những tài liệu này đừng nói là luyện chế thượng phẩm pháp khí, liền xem như luyện chế cực phẩm pháp khí đều không nói chơi. Mà lại tài liệu số định mức rất đủ a. Hiện tại Diệp Phàm nắm giữ Trúc Long Hỏa luyện chế những tài liệu này mấy giờ liền có thể hoàn thành, đề cao thật lớn luyện chế hiệu suất vấn đề. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi luyện chế thành công. Diệp Phàm xem ở nàng như thế giúp mình phân thượng. Định cho nàng luyện chế một thanh cực phẩm pháp khí, dựa theo hiện tại chính mình cái này luyện chế trình độ vẫn là có thể làm đến. Gặp mặt sau Diệp Phàm thu hồi đồ, vật từ nơi này rời đi trở lại Hồng Dương thôn bên trong. Rời đi cái này trước đó Diệp Phàm ném ra ngoài mồi nhử đến, người nào nếu là có thể đem địa cấp sơ kỳ cao thủ Diêm Bính Hoàn cho giết, treo giải thưởng 10 ngọc long dịch. Những lời này là Diệp Phàm phóng xuất, muốn nhờ tay người khác đem Diêm Bính Hoàn cho giết. Diệp Phàm tin tưởng có trọng thưởng tất có dũng phu, mà lại những thọ nguyên đó sẽ khô kiệt, đỉnh cấp võ giả khẳng định sẽ xuất động đánh giết, không nói trước thực lực mình còn tại đó, một thân một mình đồ sát Ngạc Ngư Đảo. Chương 579, Nhâm Tiêu Giao xuất thủ. Diệp Phàm thả ra tin tức này về sau, chính mình lưu lại luyện chế phi kiếm, Minh Tĩnh muốn từ tự luyện chế pháp khí hình dáng cũng là phi kiếm, cho nên Diệp Phàm đánh ra một đoàn trúc long hỏa hỏa nguyên. Hiện tại từ khi có hỏa thai về sau, cái này trúc long hỏa liền bị chính mình dùng. Trúc long hỏa luyện chế những ô canh thạch đó, huyền thạch, tử kim sa hoàn toàn so với chính mình chân nguyên luyện chế tốc độ phải nhanh rất nhiều, mà lại chân nguyên luyện hóa hết tạp chất tương đối ít, mà cái này trúc long hỏa luyện chế so sánh tinh thuần. Lúc đầu cần muốn mấy ngày luyện chế để thuần những tinh hoa này tài liệu, không đến mấy giờ công phu tạp chất đã là bị trúc long hỏa luyện không. Lấy ra tinh hoa sau, Diệp Phàm bắt đầu chế tạo kiếm phôi, vô cùng dụng tâm. Đợi cái này kiếm phôi sau khi hoàn thành, Diệp Phàm tiếp tục điêu khắc trận pháp ở phía trên, chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao. Diệp Phàm nuốt vào không ít đan dược, tiếp tục duy trì chân khí đem sau cùng trận pháp điêu khắc sau khi hoàn thành. Một đạo thanh minh âm thanh vang lên đến, một thanh phi kiếm xuất hiện trong tay Diệp Phàm, cực phẩm phi kiếm A, xem ra chính mình luyện chế trình độ đề cao quá nhiều, cái này trúc long hỏa cũng là tốt. Diệp Phàm cảm khái một chút, nếu như không phải trúc long hỏa lời nói nơi nào có nhanh như vậy luyện chế hiệu suất đây. Còn lại tài liệu không đủ qua luyện chế một thanh cực phẩm phi kiếm. Sau đó dự định từ chính mình nơi này lấy ra một số luyện khí tài liệu cho Mùa Quyển Thanh cùng Tô Ngộng Giao đều luyện chế một thanh phi kiếm. Từ ban đêm lại đến trời sáng trước đó, Diệp Phàm đã trên tay thêm ra hai thanh phi kiếm, toàn bộ đều là thượng phẩm phi kiếm. Đây là Diệp Phàm tâm huyết, tuy nhiên không bằng cực phẩm phi kiếm nhưng nói thế nào đối với các nàng thực lực cũng hữu dụng, tối thiểu có thể bảo vệ mình. Làm tu chân giả nếu như không có phi kiếm phòng thân lời nói, về sau gặp được chặn giết đều không thể đột phá, chỉ là cần luyện khí tầng 5 mới có thể đản sinh ra thần thức. Một huyện thanh bây giờ còn chưa đến luyện khí tầng 5 cho nên không thể thần thức khống chế phi kiếm. Nhưng là loại này không thể tại đại chúng tới trước mặt sử dụng, nếu không khẳng định sẽ bị coi như ngoại tinh nhân, đến lúc đó lọt vào công kích thì phiền phức. Diệp Phàm thả ra đánh giết địa cấp sơ kỳ cao thủ Diêm Bính Hoàn đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền đi. Một mặt là hắn bị giết, Diệp Phàm đưa ra ngoài thập ngọc long dịch. Cái thứ hai, Diệp Phàm tại Hồng Dương thôn chờ hắn mắc câu. Chỉ phải tùy thời đến một lần năng lượng pháo liền đem hắn cho đánh nát, tránh khỏi Diệp Phàm xuất thủ lại đi đối phó hắn. Liền xem như hắn lợi hại hơn nữa cũng mạnh có điều năng lượng pháo. Trúc cơ kỳ năng lượng pháo muốn chơi không chết lời nói, nhiều đến mấy cái pháo thì chết, Diệp Phàm còn có kim đan kỳ năng lượng pháo đâu, cho nên căn bản không e ngại hắn tìm tới cửa đây. Thanh này thượng phẩm phi kiếm cũng thực không tồi a. Cho tới nay Mùa Quyển Thanh đều hâm mộ chết Diệp Phàm có phi kiếm, mà chính mình lại không có cái gì, hiện tại Diệp Phàm lại cho nàng cũng luyện chế một thanh thượng đẳng phi kiếm, trừ cảm kích không có gì. Ha ha, đó là đương nhiên, xuất từ tay ta sao có thể phổ thông đâu. Diệp Phàm cười sưng một chút, sau đó hỏi, đối sư phụ, gần nhất tại dị năng cục thế nào, ngươi điểm cống hiến còn lại bao nhiêu? Điểm cống hiến không có nhiều thì mấy trăm điểm, lần này không có gì khác nhiệm vụ có thể đi làm, cho nên đều ở nhà chờ lấy, từ lần trước chúng ta giết chết tại Đông Bắc bất xuất hiện trùng nhẫn về sau, nị dạ liền không có ở trong nước xuất hiện. Nhưng chúng ta lại không dám qua Nhật Bản. Một quyển thanh trên mặt rất bất đắc dĩ một vòng không cam tâm. Qua Nhật Bản giết trung nhẫn không có nhiều người có thể làm được. Nhật Bản là tồn tại địa nhẫn cùng thiên nhẫn cấp bậc như vậy cao thủ. Qua nếu như bị vây công lời nói tương đương chịu chết. Diệp Phàm qua Nhật Bản cũng là ỷ vào chính mình là luyện khí thất tầng, coi như dầu gì cũng có thể ngự kiếm chạy trốn. Cho nên không có gì sợ phương. Tại ạ sổ gì rồi trong gia tộc thế nhưng là có Diệp Phàm nội ứng ở bên trong, đến lúc đó có thể dùng mưu kế lừa gạt đi ra người bên trong nhẫn, trực tiếp có thể đàn soát. Cái này An cắm đi vào nội ứng liền Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy rất xinh đẹp, chuyện này làm vô cùng hoàn toàn thành công. Mà lại Diệp Phàm đáp ứng hắn trở thành thượng nhẫn, nhất định phải dựa vào Long huyết. Long huyết Diệp Phàm có thể dùng đến luyện chế đan dược, ngẫm lại chính mình toàn thân đều trở nên hưng phấn. Về sau mình có thể mang một đám cao thủ ra ngoài đoàn soát ngẫm lại đều muốn sôi trào lên đây. Đọc T.E.G. Huyện với vé tàu Diệp Phàm nhất định phải muốn chiếm được đây là đi vào đến Ngũ Châu Sơn cơ hội. Các loại thăm dò rõ ràng Ngũ Châu Sơn sau tự nhiên có khác dự định. Ở nhà Diệp Phàm nghỉ ngơi ngày kế, vậy mà đều không đợi được đến đây Diêm Bính Hoàn xuống tới. Gia hỏa này chẳng lẽ còn không mắc mưu không thành. Một đêm trôi qua Diệp Phàm đều đang ngủ, cho đến ngày thứ hai Lạc Hữu Dung điện thoại đánh tới, Diệp Phàm mới biết được Diêm Bính Hoàn bị giết. Cái gì? Diêm Bính Hoàn thật bị giết? Là ai làm a? Diệp Phàm điện thoại nghe Lạc Hữu Dung cái này mật thám truyền về tin tức, còn có chút không tin, Diêm Bính Hoàn chính mình chưa từng thấy, thì từ lần trước cùng sắp xếp trước cầu giao thủ đến xem, nếu không phải sau cùng mãi chết ra hỏa này. Ném hàng trăm tấm phụ lục cùng thủ hạc cùng một chỗ phối hợp Diệp Phàm mới xử lý hắn. Thần Long Giáo giáo chủ Nhâm Tiêu Giao, nghe nói bọn họ Thần Long Giáo ra một vài vấn đề, đời trước lao giáo chủ vậy mà không chết, mà lại lần này qua tam giác quỷ Bét Mù Đa, nhưng là không được đến qua một ngọc long dịch, mà lại Diêm Bính Hoàn tại tam giác quỷ Bét Mù Đa bên trong tựa hồ cùng bọn hắn phát sinh qua tranh chấp. Sau khi đi ra đúng lúc gặp Thần Long đảo bị ngươi cho diện, tăng thêm bọn họ Thần Long giáo bên trong xuất hiện một chút vấn đề, sau đó ngươi lại đưa ra thập ngọc long dịch đổi lấy đầu của hắn, cho nên Nhâm Tiêu Giao trực tiếp xuất thủ, cùng Diêm Bính Hoàn tại Thái Sơn giao thủ lên, sau cùng đem hắn cho đánh giết, ngươi biết Nhâm Tiêu Giao là thực lực gì sao? Lạc Hữu Dung nói đến đây chính mình cũng hít sâu một hơi xuống tới hỏi lại Diệp Phàm. Ta làm sao biết là thực lực gì, ta lại cùng hắn không có giao thủ qua. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, có thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết địa cấp sơ kỳ cao thủ, sẽ không địa cấp hậu kỳ đi, chắc chắn sẽ không là tiên thiên cao thủ. Địa cấp đỉnh phong cao thủ, thật đáng sợ, Diêm Bính Hoàn tại trên tay hắn không có kiên trì qua 20 chiêu thì bị giết, Nhâm Tiêu Giao thực lực quá cường đại, đuổi sát cổ môn tứ đại hộ pháp. Lạc Hữu Dung tựa như là tận mắt nhìn thấy, trang diện hùng vĩ nhiệt liệt dù sao địa cấp cao thủ chiến đấu, có rất ít cơ hội có thể nhìn như vậy đến. Diệp Phàm âm thầm may mắn à, địa cấp đỉnh phong cao thủ chính mình còn đối phó à không, hạnh tốt chính mình không có lưu lại chứng cứ gì, không phải vậy lời nói bị Nhâm Tiêu Giao biết thì thảm. Mà lại câu nói sau cùng Diệp Phàm phải thật tốt suy nghĩ. Cổ môn tứ đại hộ pháp đều là địa cấp đỉnh phong cao thủ, như vậy chính mình giết Bắc Môn Đường người, cái này giống như vấn đề có chút nghiêm trọng xuống tới. Thực lực này quá mạnh, chúng ta qua tìm người, Thập Ngọc Long Dịch giúp ta giao cho Nhâm Tiêu Giao, giết Diêm Bính Hoàn Ngạc Ngư Đảo hoàn toàn bị tiêu diệt. Diệp Phàm mặc dù biết còn có một số Ngạc Ngư Đảo dư nghiệt tại, nhưng là hai cái đảo chủ đều chết, cái này qua một cái tâm bệnh. Còn có một cái cũng là Ngọc Long Dịch, lần đầu tiên rất nhiều người đều không tìm được, hiện tại cũng đoạt phá ra đầu, ngươi lại thắng. Chương 580, Hoa Sơn Luận Kiếm. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, cái này sớm tại chính mình trong dự liệu, dù sao những thứ này Ngọc Long Dịch đều bị chính mình lấy đi, những người này làm sao cũng phải tốn giá cao đến mua, mà lại đều là địa cấp trở lên cao thủ, khả năng vẫn tồn tại vương giả cấp cao thủ. Nhưng mặc kệ là địa cấp cao thủ vẫn là vương giả cấp, đối Diệp Phàm tới nói đều là sinh ý, những này là vô cùng có tiền, mà lại ai muốn chết ta, khẳng định là không người nào nguyện ý chết. Địa cấp cao thủ càng sợ chết hơn, dù sao tu vi đến loại kia tầng thứ, nếu như là địa cấp đỉnh phong cao thủ thì càng muốn, một khi đột phá đến tiên thiên cảnh giới liền có thể sống lâu một hồi, Ngọc Long Dịch chẳng mấy chốc sẽ bán xong. Ra Hồng Dương thôn Diệp Phàm hướng phía nam tể thành phố mà đi, tìm tới chờ hắn Lạc Hữu Dung. Lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân này lại còn mặc thấp ngực loại này y hề phục đến. Từ giữa đó bắt đầu Diệp Phàm liền thấy sự nghiệp dây. Một đầu váy dài bao lấy đầy đặn thân thể, uyển chuyển hàm xúc mà không mất đi vì cơ trí. Nàng cặp mắt kia ra vẫn luôn lay động, con ngươi rơi vào Diệp Phàm trên thân, khóe miệng cạn cười nhẹ nhàng nói ra, ta có phải hay không nên chúc mừng ngươi thì sao? Vui từ đâu đến, chẳng qua là bán ít đồ mà thôi, đó căn bản không có gì đi. Diệp Phàm ngược lại cười một tiếng, đem thập ngọc long dịch cho nàng. Thiên cơ phủ đi xuống Diệp Phàm không nhìn ra cái gì cao cấp một chút đồ vật, một số pháp khí đều là hạ cấp, thậm chí còn là giả ở bên trong, làm ăn Diệp Phàm không đi vạch trần, đoán chừng pháp khí loại vật này liền chính bọn hắn đều không rõ ràng. Không nói ta cũng biết, khẳng định Ngọc Long Dịch đều bị ngươi lấy đi, lại kiếm một món hời tiền của phi nghĩa. Lạc Hưu Dung biết Diệp Phàm phong cách hành sự, mặc kệ là hối lộ hắn vẫn là câu dẫn hắn, gia hỏa này đều sẽ không mắc lửa, vô cùng rất tinh minh. Biết ngươi còn hỏi, có phải hay không muốn đi ra ngoài vạch trần ta đi? Diệp Phàm không để bụng cười một tiếng, Lạc Hưu Dung khẳng định không dám, lại nói coi như vạch trần đối chính hắn cũng là vô dụng. Ta lại không phải loại người như vậy, ngươi nhìn ta hãm hại ai? Lạc Hưu Dung rất lợi hại im lặng cười một tiếng, cũng không có tức giận, dù sao Diệp Phàm lão là ưa thích nói như vậy, thực cái này cũng không có gì, dù sao rất nhiều người cũng biết này dạng. Nói đi, trừ Ngọc Long Dịch ngươi tới tìm ta còn có chuyện gì? Diệp Phàm nói ra, ta tìm ngươi đến cũng không có gì, thì là nhớ ngươi giúp ta luyện chế đan dược mà thôi, thực cũng rất đơn giản một điểm không phiền phức. Lạc Hưu Dung rốt cục đem nói được trọng điểm bên trên, sau đó lấy ra một số tài liệu đi ra để đặt đến Diệp Phàm trước mặt, con ngươi sâu thẳm nói ra, giúp ta luyện chế đan dược. Những thứ này đối với ngươi mà nói không có vấn đề gì. Diệp Phàm nhìn thấy những thứ này luyện chế đan dược tài liệu, trong ánh mắt quả thực kinh ngạc một phen, lại là luyện chế cách sửa đan linh thảo. Đây chính là một loại hạ phẩm đỉnh phong đan dược, đặc biệt nhằm vào kinh mạch bị hao tổn tu luyện giả. Chẳng lẽ bọn họ thiên cơ phủ bên trong, lại có cái gì địa cấp cao thủ thụ thương không thành? Diệp Phàm nhìn thấy bên trong một gốc đan dược cũng là cách hư thảo. Ngươi cũng đừng loạn đoán, giúp ta luyện chế viên đan dược kia ta có thể cho muốn loại kia thạch đầu, ta có thể cho ngươi ba khỏa. Lạc Hưu Dung lấy ra ba khỏa hạ phẩm linh thạch đặt ở Diệp Phàm trước mặt, xem ra là thật muốn chính mình giúp nàng đến luyện chế đan dược, trong ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm, tựa hồ biết hắn hội đáp ứng. Tốt ngày mai ta cho ngươi đan dược. Diệp Phàm nhận lấy hạ phẩm linh thạch về sau, rời đi Lạc Hưu Dung nơi này. Trở về luyện đan, cách sửa đan là chữa trị bị hao tổn kinh mạch, mà lại nàng vẫn còn biết cách điều chế, xem như hạ phẩm đan dược bên trong so sánh đỉnh cấp cái kia mấy loại. Đối bọn hắn võ giả tới nói nội khí là chứa đựng tại kinh mạch bên trong, một khi kinh mạch bị hao tổn nội khí chứa đựng nhìn thì khó khăn, trên thực lực cũng giảm bớt đi nhiều xuống tới. Cho nên Diệp Phàm trừ sợ hãi thán phục một chút, đón lấy cuộc làm ăn này. Chỉ là hiện tại Nhầm Tiêu Giao giúp mình giết Diêm Bính Hoàn, toàn bộ Ngạc Ngư đảo không tồn tại, nhưng mình tổng thần bên trong cái hang rồng trộm đi đồ, vật, việc này nếu như bị phát hiện Diệp Phàm có uy hiếp tính mạng a. Mà lại Nhầm Tiêu Giao là địa cấp đỉnh phong tu vi, còn có cổ môn tứ đại hộ pháp cũng là địa cấp đỉnh phong. Tính toán, không quan tâm những chuyện đó, tạm thời ta còn không có việc gì, đến mau chóng tìm tới Thánh Thủy lại nói. Diệp Phàm dùng nửa ngày thời gian liền đã luyện chế ra đến cách sửa đan, Trúc Long Hỏa luyện chế đan dược xác suất thành công rất lớn, cho nên một phần tài liệu bị Diệp Phàm trọn vẹn luyện chế ra đến 4-5 viên thuốc, giống hắn luyện đan sư còn có nổ lô mạo hiểm. Diệp Phàm từ 5 viên cách sửa đan bên trong, chọn một dưới kém nhất cho nàng, dựa theo ý nghĩ của mình, nếu như cho quá tốt, vậy khẳng định hoài nghi mình. Cho nên đến làm cho nàng biết mình luyện chế đan dược hiệu quả nhiều nhất. Diệp Phàm liền xem như luyện chế kém nhất các loại đan dược đều so với hắn luyện đan sư muốn tốt nhiều. Trước đó Diệp Phàm phát tán ra tin tức, cũng tin thủ hứa hẹn, đem thập ngọc long dịch giao cho Nhâm Tiêu Giao. Chính mình không có ra mặt, nhưng là sau đó một buổi đấu giá bên trong, thiên cơ phủ đấu giá ngọc long dịch 50 sự tình phát tán ra. Trong lúc nhất thời ngoại giới nghe đồn Thiên Cơ Phủ vì bảo vệ cuộc bán đấu giá này thuận lợi tiến hành, xuất động toàn bộ Thiên Cơ Phủ cao thủ, trọn vẹn 18 cái địa cấp cao thủ, bên trong còn có một cái tóc trắng xóa lao đầu lại là cái địa cấp đỉnh phong cao thủ, là đời trước Thiên Cơ Phủ phủ chủ, nghe nói thọ nguyên khô kiệt mà chết, lại không nghĩ rằng không chết. Tích xúc cường đại như vậy a. Diệp Phàm nghe tin tức này về sau, cũng tại đoán nghĩ lần trước chính nàng nuốt vào chính mình Ngọc Long dịch, chỉ sợ sẽ là cho những người này đến kéo dài tính mạng, thọ nguyên vừa đến ai cũng cứu không. Dù sao Diệp Phàm trên thân còn có nhiều như vậy Ngọc Long dịch, không có khả năng toàn bộ đều bán, cũng không dám bán quá nhiều, cứ như vậy treo bọn họ. Diệp Phàm chỉ là muốn tại tháng nhìn Hoa Sơn luận kiếm, đến Côn Lôn cung nhân sẽ tới hay không. Nhưng mà bên này Diệp Phàm vừa mới có rảnh có thể nghỉ ngơi một chút đến, đột nhiên Tân Nguyệt Thành bên kia truyền đến tin tức, ẩn môn bị người cho tấn công. Diệp Phàm nghe được tin tức này sau chấn giận lên, lần trước thế nhưng là lưu lại hơn 100 cái tông sư cấp cao thủ, cái này còn khiến người ta cho đánh. Tiêu Ngọc, lại là gia hỏa này. Diệp Phàm nếu không phải kiêng kỵ cái kia hộ pháp, đã sớm xuất thủ đem hắn cho giết chết. Bây giờ lại tấn công chính mình ẩn môn, khẳng định là muốn biết khủng long hóa thạch rơi xuống. Từ khi đem Ngạc Ngư đảo cho diệt sát, hắn khẳng định đang hoài nghi mình. May mắn ta lấy tới trên mặt trăng qua, có bản lĩnh chính mình qua trên mặt trăng tìm. Diệp Phàm cười nhạt một chút, ẩn môn đối vương giả cấp cao thủ tuy nhiên không tấn công vào được, nhưng là trói buộc không được những người này. May mắn bọn họ không có thần thức tùy ý điều tra. Nếu không mình tuyệt đối không dễ chịu. Diệp Phàm tại Hồng Dương thôn còn không có ngốc ngày kế, ứng cảnh điểm cho hắn phát tới tin tức, để hắn ngay lập tức đi trụ sở dưới đất. Nữ nhân này tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm gần nhất cũng không có đi hoàn thành nhiệm vụ gì, đến bây giờ điểm cống hiến đều là không. Đuổi tới khu vực một thân màu đen áo da bó người, cách ăn mặc có điểm giống the mạ chịp xứng cảnh điểm đưa lưng về phía hắn. Sau đó xoay người lại nói ra, biết Hoa Sơn luận kiếm sao. Chương 581, Thất Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Trước đó ta không biết, có điều gần nhất nghe nói, cái này có chuyện gì không? Diệp Phàm giả ngu không biết hỏi, nếu không phải Minh Tĩnh sớm cùng mình nói Diệp Phàm còn thật không biết đây. Cũng là một trận võ lâm đại hội đến lúc đó qua môn phái hội có rất nhiều, cho nên chúng ta dị năng cục làm hoa hạ đệ nhất đại môn phái. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tham gia, lần này có luận võ đại tái nếu ai thắng được có khen thưởng. Ứng cảnh điểm mắt sắc lấp lóe, ném ra ngoài mồi nhử đến xem Diệp Phàm nói ra. Hả, cái kia có quan hệ gì với ta sao? Diệp Phàm cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nàng tìm chính mình cũng không phải là muốn để cho mình xuất chính đi. Diệp Phàm có thể sách không lên hứng thú gì, chính mình cũng không muốn. Có thể chân chính đả động chính mình còn thật không có, trừ phi là tránh thức thấy vừa mắt đổ, vật. Nếu như ngươi có thể thắng được luận võ lời nói, Hoa Sơn luận kiếm đại hội cho ra cực phẩm khen thưởng đến từ Côn Lôn cung Thất Hoa Ngọc Lộ Hoàn một khỏa. Ta nghĩ ngươi cũng biết, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, có một hơi tại lời nói đều có thể cứu sống, thánh dược chữa thương trong cực phẩm. Ứng cảnh điểm cười nhìn Diệp Phàm. Dạng này khen thưởng không có khả năng hắn không tâm động. Diệp Phàm lại không nốc, Thất Hoa Ngọc Lộ Hoàn chân quý đương nhiên biết, lần trước ngũ thải điểu biến thành lục thải chim cũng là ăn là lục diệp linh chi thảo, mà cái này Thất Hoa Ngọc Lộ Hoàn cũng là dùng thất diệp linh chi thảo luyện chế mà thành. Cái này khen thưởng thật rất như a, không nghĩ tới Côn Lôn cung cho ra khen thưởng, nếu như có thể là cửu hoa ngọc lộ hoàn thì tiếp cận thượng phẩm đan dược. Cái này ta đáp ứng ngươi. Diệp Phàm gật đầu xuống tới đáp ứng điều kiện này, xem ở Thất Hoa Ngọc Lộ Hoàn phân thượng, lần này Hoa Sơn luận kiếm Diệp Phàm sẽ cùng ứng cảnh điểm cùng đi. Ứng cảnh điểm lộ ra mỉm cười đến, xem ra cái này khen thưởng với hắn mà nói dụ hoặc rất lớn, lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ, xử lý tất cả cao thủ đều không nói chơi, dù sao Diệp Phàm một người đem Ngạc Ngư đảo cho đổ diệt. Chuyển tới tin tức này đều bị người không tin đâu, nhưng thân là dị năng cục phó cục trưởng làm sao có thể không biết. Còn có thời gian nửa tháng cũng là Hoa Sơn luận kiếm luận võ thời gian, Nửa tháng này bên trong Diệp Phàm đi một chuyến Tân Nguyệt Thành, Tiêu Ngọc cũng sớm đã rời đi nơi này. Tiêu Ngọc đến cũng nhanh đi cũng nhanh, có điều tại Tân Nguyệt Thành không có chiếm được tiện nghi gì, dù sao hơn 100 cái tông sư cấp cao thủ, Tiêu Ngọc cũng căn bản không xông vào được, trừ phi địa cấp cao thủ xuất mã, mà lại hắn biết Diệp Phàm nếu như đến tuyệt đối sẽ giết hắn. Diệp Phàm trong khoảng thời gian này liền chờ tháng Hoa Sơn luận kiếm, Tô Mộng Giao hiện tại nghỉ liền ở tại Cửu Ba Đảo bên trên, Diệp Phàm chuyên môn tại Cửu Ba Đảo lên thành lập một ngọn núi lâm tiểu viện mới cung cấp cho mình cùng hắn tu luyện sử dụng. Thân ái, ta hiện tại tu luyện rất nhanh, không nghĩ tới Cửu Ba Đảo nơi này rất thích hợp ta cái này thủy linh căn tu luyện. Tô Mộng Giao bê quan sau mở mắt nhìn thấy người đầu tiên cũng là Diệp Phàm, cao hứng không được, hai người lúc đầu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại gặp mặt một chút tiểu nữ nhân một mặt thì biểu hiện ra ngoài, ôm eo ôm cái cổ ngọt ngào bộ dáng. Dù cho hiện tại nàng là tu chân giả, ý hay nguyên đổi không tật xấu này. Cái kia không có việc gì thời điểm ngay tại cái này tu luyện đi. Thủy linh căn thích hợp nhất tại đại hải bên cạnh tu luyện, có thể tăng tốc nàng tu hành tốc độ cho nên Diệp Phàm là chống đỡ nàng. Những ngày này ta nghĩ rất lâu. Không phải vậy chúng ta liền đem Hồng Dương thôn bên trong tất cả mọi thứ đều chuyển tới. Tô Mộng Giao cảm thấy Cửu Ba Đảo thích hợp cắm rễ ở chỗ này, chẳng những hoàn cảnh tốt hơn nữa còn thích hợp tu luyện. Không, chúng ta là tu chân giả không sai, nhưng chúng ta căn tại Hoa Hạ cho nên bất kể như thế nào, chúng ta đều là người Hoa, điểm này muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, tức khiến cho chúng ta thân thể ở nước ngoài cũng là như thế. Là vì nghịch thiên mà lên. Diệp Phàm đã sớm là nghĩ lại thật lâu, chính hắn cũng không biết tương lai là cái gì, tu chân con đường này không dễ đi, mà còn chờ chính mình tu hành đến càng cao tầng thứ có lẽ mới có thể biết, tâm trí muốn kiên định, không bị ngoại vật ảnh hưởng kiên trì con đường tu luyện. Ừm, thân ái ban đêm ta nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn cái gì nha? Tô Mộng Giao hiện tại khác không có học hội, nấu cơm ngược lại là có một tay, cũng rất quái làm ngạo kiều nữ nàng, rời đi người khác liền muốn tự mình động thủ làm ăn chút gì, lại nói là cho chồng mình nấu cơm ăn, tại sao có thể không chú ý. Ta tùy tiện đều có thể, ta cái này có thần hộ bò bít tết, lần trước qua Nhật Bản mang về còn không ăn xong, ngươi nếu không bò bít tết rán. Diệp Phàm cũng khó nghỉ được mấy ngày kế tiếp nhưng đến tháng lời nói, nên bận rộn vẫn là cần còn bận rộn hơn. Bồi bồi người nhà trong khoảng thời gian này, hiện tại Diệp Phàm tỉ mỉ đến một chút trong nhà hết thể có chính mình, Tô Mộng Giao, hắn ca cùng một quyển thanh, hết thể bốn người bắt đầu tu chân giả, cái này cần linh thạch rất nhiều. Mà lại tu luyện tới sau cùng linh thạch nhu cầu càng lúc càng lớn, cho nên Diệp Phàm còn phải nghĩ biện pháp làm đến linh thạch. Tốt vậy ta qua bỏ bít tết rán. Diệp Phàm ngồi tĩnh tọa ở cái kia Tô Mộng Giao đều muốn đi qua hôn chính mình một chút, biết nữ nhân này đã hoàn toàn yêu mến chính mình, chỉ có xa vào đến yêu thương bên trong nữ nhân mới sẽ dạng này. Diệp Phàm hưởng thụ vui sướng dưới ánh nắng buổi trưa, Tô Mộng Giao mặc lấy bảo thủ thức áo tắm nằm tại Diệp Phàm bên cạnh, hai người ngay tại Cửu Ba Đảo dạng này phơi tắm nắng. Dựa theo Tô Mộng Giao ý nghĩ cũng là muốn nhanh lên kết hôn. Sau đó lại cho mình sinh đứa bé xuống tới, nhưng là bị Diệp Phàm cự tuyệt, chính mình cũng nuôi không sống. Về sau sinh ra hải tử cũng là một cái nắm giữ linh căn lấy cái gì qua dưỡng. Tiền lại nhiều đều là vật ngoài thân, rất nhiều thứ cũng mua không được, đặc biệt là linh thạch loại vật này quá ít. Mà lại Diệp Phàm đắc tội Cửu gia quá nhiều, nếu như để người ta biết chính mình có hải tử lời nói, khẳng định sẽ đến uy hiếp chính mình. Diệp Phàm, chúng ta lúc nào lại đi trên mặt trăng A, ngươi cái kia phi hành khí xa nhất có thể đi đến địa phương nào? Tô Mộng Giao đột nhiên hỏi lên, dạng này túi người xuống tới nằm tại Diệp Phàm trên bụng hỏi tới, hiển nhiên nàng lần trước qua mặt trăng cảm giác không có ý gì, đều là một số nham thạch vôi cũng không có rừng cây cái gì. Hệ ngân hà bên trong đều có thể qua, chỉ là hội tiêu hao hắc trần thạch, loại này thạch đầu không nhiều. Số lần thật sự là có hạn, đây là chúng ta hàng hiệu nhất. Diệp Phàm rất lợi hại nghiêm túc nói, đây không phải đang nói đùa, phi hành khí lên năng lượng pháo là Diệp Phàm lớn nhất dựa vào, nhưng loại vật này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm là không sẽ sử dụng đi ra. Thân ái, bằng không ngươi đem Sở Nguyệt muội muội gọi trở về đi, không muốn đem nàng một người cho ném ở em mở quốc, ta biết nàng thích ngươi, ta cũng không phản đối các ngươi, dù sao chúng ta hiện tại là tu chân giả, ngươi cũng không thể để Sở Nguyệt muội muội cũng theo hoa tàn ít bướm đi. Tô Mộng Giao nghĩ kỹ nhiều, nàng là một cái thông minh nữ hài, từ Diệp Phàm thành lập cái này Tân Nguyệt Thành lại có một tòa cửu ba đảo, liền biết hắn ở cái này trong thành chỉ có thể muốn làm gì thì làm, hết thể đều là chính hắn nói tính toán. Ai, là nàng vẫn cho rằng ngươi chán ghét nàng, cho nên nàng không có trở về một mực đang bổ tợn, ngươi thật đồng ý ba người chúng ta người tại một khối. Diệp Phàm biết Hoa Hạ quốc là nhất phu nhất thế chế, nhưng ở cái này không giống nhau hết thể chính mình nói tính toán, lại sợ nàng tức giận. Chương 582, thả lộ. Lao công ngươi ngốc à, ta trước đó là chán ghét qua nàng, dù sao ta không muốn bất luận kẻ nào cướp đi ngươi, ngươi là ta tự mình một người, mà lại ai muốn lao công mình cùng khác nữ nhân chia sẻ, nhưng từ khi ta trở thành tu chân giả về sau liền suy nghĩ, chúng ta tu chân lộ đồ thượng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu có cái tỉ muội làm bạn lời nói, cũng không trở thành muốn tìm người đều không có, lại nói ngươi ưu tú như vậy thích ngươi nữ nhân khẳng định nhiều. Tô Mộng Giao đương nhiên là nghĩ thoáng một điểm, coi như Diệp Phàm tâm tư ở trên người nàng, khó đảm bảo không có gì có khác nữ nhân ở đánh hắn chủ ý, mà lại Diệp Phàm tính cách nàng biết. Trong mắt trừ Sở Nguyệt cùng mình tựa hồ không hề tiếp nhận hắn nữ nhân. Ngươi nói cũng không sai, lần sau ta liền đem Sở Nguyệt tiếp trở về, gần nhất nàng sinh ý làm rất tốt, chỉ là chúng ta hiện tại tài nguyên tu luyện quá ít, mà lại linh thạch cũng không đủ dùng, ta dự định để cho nàng trễ giờ tại tu luyện. Sở Nguyệt vẫn phải có một cái thích ứng quá trình, Diệp Phàm sẽ không như vậy vội vàng xuống tới. Dù sao lão công chính ngươi an bài đi, ta là đồng ý ngươi làm như vậy, đến lúc đó Sở Nguyệt muội muội đến nói cho ta biết một chút. Từ Tô Mộng Giao ngôn ngữ cử chỉ đến xem, tựa hồ thật sự là lượng cởi xuống, tu chân quả thật làm cho nàng tâm tính đều thay đổi đến. Diệp Phàm tự nhiên là hoan hỉ dạng này kết cục tốt nhất, chính là sợ hai người bọn họ ở giữa toát ra mâu thuẫn gì tới. Có đôi khi rất nhiều thứ đều là vì yêu thành hận. Loại này khổ cực sự tình Diệp Phàm cũng không hy vọng phát sinh trên người mình. Sở Nguyệt ngay từ đầu Diệp Phàm thì thích, cho tới bây giờ Diệp Phàm đều rất lợi hại kính trọng nàng. Ở trên người nàng loại kia dẻo dai bất khuất cầu thắng tâm, tu chân giả liền cần nàng loại này dẻo dai. Một ngày sau Diệp Phàm qua tìm Minh Tĩnh, đem trước đáp ứng cho nàng luyện chế phi kiếm giao trả lại cho nàng. Minh Tĩnh lục y tung bay đứng tại trong gió. Nắm chặt trên tay phi kiếm đôi mắt lưu chuyển một vòng kinh hỉ, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, cái này là một thanh cực phẩm phi kiếm, ngươi giúp ta luyện chế ra cực phẩm phi kiếm, chẳng lẽ ngươi đem trúc long hỏa đều cho hấp thu? Ha ha, còn không có ta chỉ hấp thu hết 9 phần 10, cho ngươi luyện chế thanh phi kiếm này cũng là ngẫu nhiên. Diệp Phàm sẽ không nói cho nàng, chính mình còn cần nàng luyện khí tài liêu lại luyện chế 2 thanh thượng phẩm phi kiếm, cho nên thuận tiện cho nàng luyện chế cực phẩm phi kiếm. Minh Tĩnh máu đang phi kiếm bên trên, nhất thời một thanh phi kiếm buộc phát ra lên mãnh liệt kiếm mang, nàng phất tay hướng phía đối diện trong núi rừng quét ngang ra ngoài, kiếm quang đảo qua từng rễ cây cối bị chém đứt liền rễ cây từ mà bước lên tới. Hảo kiếm A. Minh Tĩnh sờ một thanh kiếm tấm kia băng lánh trên mặt, lần thứ nhất lộ ra nụ cười đến, hiển nhiên đối Diệp Phàm luyện chế phi kiếm thật cao hứng. Diệp Phàm cẩn thận quan sát nàng động làm như không thấy được trên phi kiếm có nàng thần thức, cảm thấy hồ nghi, chẳng lẽ Minh Tĩnh chính mình là tu chân giả cũng không biết có thần thức loại vật này, thanh phi kiếm này lên Diệp Phàm không có lưu lại chính mình thần thức. Thần thức một khi bị người xóa đi hội trọng thương, nhưng cũng không nghĩ tới Minh Tĩnh dùng thần thức đến khống chế phi kiếm, cái này cùng lúc trước chát lơ là một dạng, căn bản không hiểu được thần thức loại vật này. Diệp Phàm cũng không có hỏi coi như chính nàng thần thức loại vật này, cũng không có công pháp nói cho nàng như thế nào qua vận chuyển thần thức. Đúng, ta nhìn bảng danh sách dị năng cục vậy mà phái ngươi đi, từ hàng tịnh trai là phái ta đi tham gia hoa sơn luận kiếm, thất hoa ngọc lộ hoàn ngươi thật muốn sao? Minh Tĩnh thu lại cực phẩm phi kiếm hỏi. Vì cái gì không muốn đâu, loại đan dược này một hơi tại thì không chết, đến từ Côn Lôn cung đan dược, ta phải lấy về nghiên cứu một chút, bất quá lần này Côn Lôn cung không biết phái ra người nào tới, mà lại chúng ta đều không nhất định có thể thắng, liền Thục Sơn kiếm phái đều người tới. Diệp Phàm hiểu được Thục Sơn kiếm phái kiếm quyết quá thâm ảo, tại trước mặt bọn hắn dùng kiếm khẳng định sẽ tự thi. Chẳng khác nào là tại nghịch đại đao trước mặt quan công mở dạng, có điều Diệp Phàm có thần thức tại cũng không sợ đối phó không Thục Sơn kiếm phái. Lần này luận võ đều là 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ tài tuấn, Diệp Phàm không biết có hay không 30 tuổi trước đó cũng đã là địa cấp cao thủ. Môn phái khác Diệp Phàm không biết, giống Côn Lôn cung dạng này môn phái đã là có đi, dù sao cũng là đỉnh cấp môn phái. Tốt, bất quá lần này phải cẩn thận Côn Lôn cung phái ra cái kia Hàng Thiên, nghe nói tu vi đã là đến địa cấp sơ kỳ. Muốn đi vào đến Côn Lôn cung đến trên người bọn hắn bỏ công sức. Minh Tĩnh làm từ hàng tịnh trai người, những sự tình này đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó gì, so sánh một chút Diệp Phàm biết ứng cảnh điểm đối với mình là cái dạng gì, liền đối thủ là ai đều không nói với chính mình. Yên tâm khẳng định có biện pháp. Danh môn đại phái đi ra đệ tử tuyệt đối là cao ngạo không nhìn người. 30 tuổi phía dưới cũng là địa cấp sơ kỳ, đây tuyệt đối là yêu nghiệt một dạng thiên tài. Diệp Phàm thích làm nhất loại thiên tài này, những người này tựa như là sao quanh trăng sáng cao cao tại thượng. Nếu như có thể đem bọn hắn kéo xuống mới là Diệp Phàm thích nhất nhìn thấy. Thục Sơn kiếm phái tới là Lý Trường An, cũng là địa cấp sơ kỳ cao thủ, hai cái này là địch nhân lớn nhất, dựa theo bài danh chúng ta khẳng định đều sẽ đối đầu bọn họ. Sau cùng hai người kia lại một quyết thắng thua. Minh Tĩnh hiện tại liền xem như tăng thêm Diệp Phàm luyện chế cực phẩm phi kiếm cũng sẽ không là địa cấp sơ kỳ đối thủ, thực có ở đó hay không cùng một cái cấp độ. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Phàm có chính mình tính kế đâu, Minh Tĩnh sau khi trở về chính mình cũng đi, những ngày này không có gặp Tiêu Ngọc gia hỏa này đến đánh chính mình chủ ý, không biết cổ môn bốn đường sẽ phái ra người nào qua. Tiêu Ngọc không có khả năng xuất thủ. Mặt khác tam đường lời nói Diệp Phàm căn bản không coi trọng, mà lại to to nhỏ nhỏ môn phái quá nhiều, cùng hắn kết thù kết toán cũng không ít tỉ như Tây Vực nhất phẩm đường cùng nhạn môn quan phạm ra những thứ này nhị lưu môn phái, đến lúc đó thì luận võ trường lên gặp mặt đi. Hai năm một lần Hoa Sơn luận kiếm là Côn Lôn cung cùng Thục Sơn kiếm phái các loại những thứ này đỉnh cấp môn phái định ra đến quy củ. Từ Ngũ Châu Sơn bên kia chuyển tới, nghe nói là Ngũ Châu Sơn những chế định giả đó chuyển tới. Sáng sớm trước đó Diệp Phàm liền bị ứng cảnh điểm kêu lên, làm hoa hạ đệ nhất đại phái dị năng cục đương nhiên cũng phải qua. Diệp Phàm mặc lấy một thân phổ thông y phục đến trụ sở dưới đất, lần thứ nhất nhìn thấy ứng cảnh điểm mặc lấy một thân quần trắng trung gian buộc lên đai lưng, bên cạnh treo một thanh ngân kiếm. Nàng chờ đợi Diệp Phàm đến. Không thấy được Diệp Phàm trên mặt có gì vui vui mừng phi thường bình tĩnh. Diệp Phàm đi thôi, lần này ta muốn cùng ngươi nói một chút, đến chả có Côn Lôn cung đệ tử Hạng Thiên cùng Thục Sơn kiếm phái Lý Trường An, thực lực đều rất mạnh, có thể hay không đạt được hạng 1 không quan hệ, hạng 3 cũng có khen thưởng, cái kia chính là một khỏa tố thể đan. Ứng cảnh điểm lần này mang lên hơn 20 người đội ngũ tiến về Hoa Sơn, dọc đường nói với Diệp Phàm. Tố thể đan đối vương giả cấp cao thủ mới có tác dụng, có thể tạo nên kết cấu để kinh mạch trở nên rắn chắc thế nhưng là đối Diệp Phàm tới nói chứng dụng, hắn để ý là cái kia thất hoa ngọc lộ hoàn. Diệp Phàm một bên đồng ý xuống tới một bên mình tại suy nghĩ. Chương 583, Thục Sơn Vạn Kim Kiếm. Hoa Sơn là từ xưa đến nay hoa hạ quốc cổ quốc trung tây ngọn núi, cổ quốc có ngũ nhạc núi. Vô cùng nổi danh hiện tại vị ở Tây Nhanh tỉnh Hoa Âm thành phố, trước đó đi máy bay đi qua, nếu như bước đi lời nói không có mấy ngày vài trang đến không. Hiện đại công cụ giao thông tốc độ cũng nhanh, hơn 20 người bên trong dị năng cục có Nam Bắc hai cái cục trưởng, nhưng không tập hợp một chỗ, Diệp Phàm đại biểu phương Nam dị năng cục, mà một người khác sẽ đại biểu là phương Bắc dị năng cục. Mấy giờ bay được, Diệp Phàm liền đạt tới Hoa Sơn cảnh nội, nơi này không khí rất lợi hại, thành phi trường mới có thể thấy kỳ kỳ quái quái người trình diện, đều là một đám cao thủ đến đây, trang diện vô cùng thật náo nhiệt tựa như là hội nghị mở dạng. Bình thường căn bản trên đường không nhìn thấy cao thủ, mà ở nơi này cơ hồ không có gì lộ ra đến. Diệp Phàm thần thức bốn phía nhìn lại, trong lòng không sai biết hôm nay khẳng định không giống nhau. Hoa Sơn luận kiếm ngay tại đỉnh núi bên trên, cho nên mọi người toàn bộ đều là bước đi đi lên. Đỉnh núi lên treo một bức to lớn cờ màu, dùng chữ cổ viết lấy Hoa Sơn luận kiếm bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn, vô cùng hùng hậu bá đạo. Diệp Phàm thần thức nhìn một chút không biết là người nào viết, lại nhìn đỉnh núi lên bị người cho gọt ra đến một phen có thể dung nạp hơn 1000 người địa bàn, từ trái sang phải đều bày bung ra các loại chiếc ghế từng dãy đi qua. Mỗi môn phái khu vực đều có, ứng cảnh điểm xuất lĩnh bọn họ vừa vặn lên núi về sau, phía trước đến một cái môn phái phía trên người đã a kêu đi ra, Tây vực nhất phẩm đường đến. Sau đó liền thấy Tây vực nhất phẩm đường tay nâng lấy bọn hắn môn phái cơ sĩ, phong quang đi đến chính mình địa bàn sau ngồi xuống, tiếp lấy liền đến Diệp Phàm bọn họ. Phương Nam dị năng cục đến. Lời nói rơi xuống, Diệp Phàm bọn họ vào sân chung quanh đưa lên đến ánh mắt lập tức quét về phía bọn họ. Hắn đi theo ứng cảnh điểm đằng sau, Tây vực nhất phẩm đường người vẫn là nhìn thấy hắn. Trước đó Diệp Phàm chém giết Tây vực nhất phẩm đường sự tình cả môn phái bên trong đều biết, mà lại chính mình đổ sát Ngạc Ngư đảo ít nhiều khiến bọn họ sợ hãi xuống tới. Diệp Phàm đến trước đó Bắc môn đường cũng đã đến, thần thức quét mắt một vòng Diệp Phàm liền phát hiện bên trong Tiêu Ngọc cũng tới. Cái này Tiêu Ngọc ánh mắt hơi việc gì rơi trên người mình, Bắc môn đường còn có một cái lao giả tuổi gần 70 ở trên người hắn rất cường đại một cỗ cảm giác các bách. Cũng hẳn là một tên địa cấp cao thủ, có thể là trên mặt đất cấp trung kỳ. Phương Nam dị năng cục đến về sau, tìm tới chính mình địa phương, đằng sau môn phái tiếp tục lên, nhìn cờ xí lên rất lợi hại, hiển nhiên dựng đứng viết ba chữ to cũng là Thần Long đảo người. Thần Long giáo lần này lĩnh quân người là một vị sắp chết tuyệt lão đầu, gần hơn 90 tuổi, Nhâm Tiêu Giao không tại, người này đến về sau tất cả võ giả kém chút đều đứng lên. Liền dẫn ứng cảnh điểm đều kinh hô lên, không nghĩ tới hắn còn sống. Diệp Phàm không hiểu nhíu mày lên, nam tử này chính mình hoàn toàn là không biết ta, đến là ai có thể làm cho nàng như thế động dung. Cái này là ai? Diệp Phàm an vị tại bên cạnh nàng thuận miệng hỏi, lão đầu này cho hắn cảm giác hắn quá nguy hiểm, địa cấp sơ kỳ cao thủ đều không cho sinh mệnh mình uy hiếp, mà gia hỏa này lại để cho mình như ngồi bàn trông. Phong Kỳ Ô Cô, đây là lên thay mặt giáo chủ, nghe nói 10 năm lúc trước đột phá đến tiên thiên chi cảnh sau cùng thụ thương rơi xuống đến địa cấp đỉnh phong tu vi, ta nguyên lai tưởng rằng hắn chết không nghĩ tới lại còn sống, thật sự là thật không thể tin. Ứng cảnh điểm nhìn một chút Diệp Phàm không có dấu diếm, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật đem việc này nói ra. Diệp Phàm ngược lại là giật mình một phen. Phong Kỳ Ổ Cổ lên thay mặt giáo chủ A, vẫn là đã từng đột phá đến tiên thiên chi cảnh cường giả, thế nhưng là Thần Long giáo đệ tử tối cao chỉ có vương giả đỉnh phong tu vi, tên là Phùng mới lên lần không có ở Thần Long đảo bên trong nhìn thấy hắn, hẳn là qua tam giác quỷ Bermuda. Từ Hàng Tịnh trai đến, Thần Long giáo đến ngồi xuống, đằng sau Từ Hàng Tịnh trai lên, trong này Diệp Phàm lại nhìn thấy cái kia tiểu đạo cô. Từ Hàng Tịnh trai người tới không nhiều, chỉ có mười mấy người dẫn đầu là cái lao đạo cô, sau đó là Minh Tĩnh. Chỉ bất quá Minh Tĩnh trên mặt y dì nguyên mang mạng che mặt mà lại là duy nhất không có đem đầu tóc cạo đi đạo cô, cùng khác đạo cô không giống nhau. Minh Tĩnh thứ nhất mắt liền thấy Diệp Phàm về sau, gật đầu xuống tới, bọn họ ngồi xuống mà cái kia tiểu đạo cô giống như xử thế không sâu, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đối với mấy cái này nhìn tới nhìn lui, đáng yêu đúng xinh xắn trên mặt lộ ra tâm tình vui sướng. Đối với các nàng Từ Hàng Tịnh trai tới nói, xuống núi là một kiện rất khó được sự tình, giống tiểu đạo cô loại này cơ bản không thể nào xuống núi, mang nàng đi ra chỉ là thấy chút việc đời mà thôi. cái này tiểu đạo cô thật tâm là không tệ, có điều dễ dàng bị người lừa gạt, dù sao vẫn là tiểu cô nương A. Sau đó thì là bọn hắn phái, đến Tây Vực nhất phẩm đường, nhìn thấy Diệp Phàm thì theo gặp quỷ giống như, đối bọn hắn tới nói giống như ngạc ngư đảo lớn nhỏ, Diệp Phàm một người liền có thể diệt đảo, đã cho bọn hắn lưu lại ám ảnh. Sau đó là mỗi cái môn phái khác nhau, Bắc môn đường đến, Đông môn đường phó đường chủ bị Diệp Phàm giết, lần này dẫn đội là bọn họ đường chủ tên là Dương Đình Thiên, thực lực trên mặt đất cấp sơ kỳ. Sau đó là Nam môn đường Lục Gia huynh muội, Lục Tuyết Kỳ cùng Lục Triển Đường đều tới. Thậm chí Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy chính mình còn chừng liếc một chút, lần này Phương Bắc dị năng cục không có tới, cũng không biết là nguyên nhân gì, lúc đầu dự định đến sau cùng không ai đến, đã có Phương Nam dị năng cục đến, bọn họ liền không có qua. Mà Diệp Phàm chú ý là Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Lôn cung vậy mà nửa cái bóng người cũng chưa tới. Thầm mắng một chút hai môn phái này cũng là đùa nghịch hàng hiệu trang bước sau cùng trình diện, dù sao bước cách tối cao hai môn phái. Chu. Tiên của tôi rót tất cả môn phái đều muốn lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thục Sơn ngũ hiệp, vạn kim kiếm Lý Quỷ Nguyệt mang theo Thục Sơn kiếm phái đệ tử đến. Rất nhanh Diệp Phàm liền thấy một tiếng hét to phía dưới, mọi người toàn bộ đều bị hấp dẫn ánh mắt đi qua. Thục Sơn ngũ hiệp danh dương thiên hạ, hiệp can nghĩa đảm, dẫn tới võ giả kêu sợ hãi liên tục, đây chính là thần tượng cấp nhân vật. Danh tiếng có thể đắp qua tất cả ra sân người, huống mà lại còn là Thục Sơn kiếm phái ngũ hiệp một trong vạn kim kiếm Lý Quỷ Nguyệt, bên cạnh còn đi theo hắn đệ tử Lý Trương An. Lý Quỷ Nguyệt vốn là đại hiệp, thân cao bảy thước ngôi sao lông mày mắt kiếm, mặc dù nhưng đã hơn 50 tuổi. Nhưng là bộ dáng vẫn là trung niên đại thúc như thế, trong lúc phất tay đại hiệp phong phạm, bên cạnh đệ tử Lý Trường An phong lưu tiêu sái, lang thang thành tính. Bên cạnh những nữ tu đó người theo ồn ào, đều ước gì đẹp trai như vậy khí tiêu sái nam tử là mình tướng công một dạng. Đa tình loại A, tiểu tử này rất có thể trêu chọc muội. Hắn ra sân danh tiếng trực tiếp che lại qua tất cả mọi người, địa cấp sơ kỳ thực lực. 30 tuổi không đến niên kỷ đạt tới cảnh giới này, đã là thanh niên tài tuấn. Huống hồ là Thục Sơn kiếm phái kiếm pháp rất thâm ảo, không tới phụ cận Diệp Phàm cũng cảm giác được cái này Lý Quỷ Nguyệt giống như một thanh kiếm lập ở nơi nào, tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ. Trừ vạn kim kiếm Lý Quỷ Nguyệt, còn Huyền Mục kiếm, Lưu Thủy kiếm, Liệu Hòa kiếm, Hắc Thổ kiếm bốn vị này đại hiệp, có điều hôm nay không có tới. Về phần bọn hắn trưởng môn căn bản sẽ không tới này loại luận kiếm địa phương. Chương 584, đánh bay. Diệp Phàm nhìn thấy Minh Tĩnh đối với mình quăng tới ánh mắt, hiển nhiên biết đây là đối thủ khó dây dưa, cùng mình đều phát hiện Thục Sơn phái kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, muốn thủ thắng độ khó khăn quá lớn, huống hồ sau cùng áp trục còn không có ra sân cũng là Côn Lôn cung cái này thế lực bá chủ môn phái. Thục Sơn kiếm phái liền đến không đến 8 người, xem như tất cả trong môn phái ít nhất, trừ Côn Lôn cung bởi vì đến bây giờ còn chưa thấy qua Côn Lôn cung người tới. Diệp Phàm hờ hững ngồi ở chỗ đó, thần thức đã cái thứ nhất đã nhìn về phía nơi xa chậm rãi đi tới 3 người, tựa hồ là đi tới cũng không phải đi tới, vài trăm mét bên ngoài hiện mắt hướng về phía trước, một bước mấy chục mét vượt qua tốc độ nhanh đến mắt thường đều nhìn không thấy. Cho đến chân núi bọn họ mới thả chậm tốc độ đi tới, cầm đầu là một tên tóc trắng xóa lao đầu, nhưng tướng mạo nhìn chỉ có 40 tuổi không đến niên kỷ, thần thức vừa mới rơi xuống Diệp Phàm liền phát hiện lão giả nhanh muốn nhìn thấy hắn phương hướng đến, vội vàng đem thần thức thu hồi qua, tâm lý đã là rung động. Lão giả này vậy mà phát hiện mình rình mò hắn, chính mình thần thức chưa từng xuất hiện qua dạng này, mà lại lão giả tu vi nhìn không thấu. Duy nhất khả năng cũng là gia hỏa này bước vào tiên thiên cảnh giới. Làm sao sư tôn? Bên cạnh mặt khác theo nam tử trầm ổn nội liễm nam tử, nhìn thấy chính mình sư tôn dừng bước lại, hơn nữa còn nhíu mày không khỏi hỏi. Nam tử áo dung hoa quý, trừ chính mình sư tôn bên ngoài coi trời bằng vùng, căn bản không có đem cái này hoa sơn luận kiếm những người này để vào mắt. Có loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Giống như bị người rình mò, vài chục năm đều không dạng này cảm giác, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác sao? Ngọc đỉnh người thật lắc nao nói một mình một chút, là chân thật lại không có. Sư tôn là ý nói, chẳng lẽ lần này Hoa Sơn luận kiếm bên trong còn tới so ngài tu vi còn cao nhân. Hạng thiên thế nhưng là rất rõ ràng chính mình sư phụ đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, tuy nhiên ít ngày nữa bên trong mới chính thức đột phá đến tiên thiên chi cảnh, nhưng lục thức vô cùng mẫn cảm cơ hồ chạy không khỏi ánh mắt hắn. Tính thiên, chúng ta đi lên rồi nói sau, lần này không biết trưởng môn vì cái gì đem thất hoa ngọc lộ hoàn lấy ra làm khen thưởng, hơn nữa còn phái ngươi đi, có điều ngươi muốn thắng được lần này luận võ thứ nhất, đem thất hoa ngọc lộ hoàn cầm về. Ngọc đỉnh người thật vuốt râu mà cười, trên thân ngọc bảo không gió mà bay. Sư phụ yên tâm, chắc chắn thất hoa ngọc lộ hoàn đoạt thu hồi lại. Thục Sơn kiếm phái vạn kim kiếm đệ tử Lý Trường An là ta lần này đối thủ lớn nhất. Có điều coi như học hội vạn kim kiếm kiếm pháp, cũng không bằng ta đột phá đến địa cấp trung kỳ thực lực, cảnh giới chi kém không cách nào đền bù. Hạng thiên coi trời bằng vung trừ Lý Trường An có thể phối làm đối thủ. Người khác lấy hắn thân là Côn Lôn cung cao ngạo tư thái, căn bản xem thường. Lên núi về sau nhìn thấy bọn họ ngọc bảo thêu lên âm dương ngư liền biết là đến từ Côn Lôn cung nhân. Côn Lôn cung ngọc đỉnh người thật đến. Toàn trường nhất thời yên lặng lại, liền ứng cảnh điểm nữ nhân này đều bị hấp dẫn đến quá khứ. Tóc trắng xóa trung niên nam tử được xưng hô ngọc đỉnh người thật, thì là đến từ Côn Lôn cung cao thủ, có thể bị mang theo người thật hai chữ. Đơn giản đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thì như thần long dạy phong kỳ ổ cổ là địa cấp đỉnh phong cao thủ, cho nên so sánh một chút vừa nhìn thấy ngay. Tiên thiên cảnh giới cao thủ A, căn bản là không gặp được người, mọi người có loại muốn cúng bái cảm giác. Diệp Phàm vừa rồi thần thức thì bị phát hiện, chỉ là cái này ngọc đỉnh người thật không biết là thần thức, chỉ cảm thấy có người đang rình coi hắn như vậy. Nhìn không ra cảnh giới cũng là tiên thiên cao thủ, loại này cường giả Diệp Phàm cảm thấy chỉ cần nhất quyền chính mình liền sẽ mất mạng. Bên cạnh theo hai người đệ tử, một người đệ tử tu vi rất cao mặt ngoài nhìn lại chỉ có địa cấp sơ kỳ, nhưng trên thực tế Diệp Phàm xem thấu hắn chướng nhãn pháp, bản chất là địa cấp trung kỳ cao thủ, nguy hiểm người này. Hiện tại tất cả môn phái đều trình diện, hái lấy phương thức rút thăm. Xin các phái đệ tử đến đây rút thăm, dựa theo trình tự 22 lên lôi đài, điểm đến là rừng không thể gây thương người. Lần này chủ trì cũng là một cái lao giả vòng tịch đến phương Bắc dị năng cục chủ trì, cho nên mới cái Bắc cục phó cục hùng bá, hán đại biểu là Hoa Hạ Quan Phương. Ngươi đi đi, hy vọng hiệp một không muốn rút thăm đến Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Lôn cung. Ứng cảnh điểm quay đầu nói với Diệp Phàm. Lần này trên đại hội ban giám khảo đều là địa cấp đỉnh phong cao thủ mới có tư cách, hắn thì ở phía dưới nhìn, liền xem như ứng cảnh điểm đều không đi lên. Diệp Phàm gật gật đầu đương nhiên cũng không hy vọng hiệp một thì đối bọn hắn a, cái kia trực tiếp đào thải ra khỏi cục, đi lên Diệp Phàm tùy tiện rút ra một cái mã số thấy là số 27 sau hơi thở phào xuống tới. Dựa theo quy tắc lời nói, số 27 hẳn là cùng số 28 luận bàn. Trên lôi đài số 1 tuyển thủ ra sân lại là Côn Lôn cung áo bào trắng nam tử Hạng Thiên. Người này trong mắt kiêu căng hoàn toàn xem thường lên sân khấu người, từ hắn trong ánh mắt đều không nhìn đối thủ liếc một chút, chỉ là đưa lưng về phía tại cái kia. Khổ bức là đi lên lại là một cái không đáng chú ý môn phái gọi là Hổ Sa phái. Đi lên trực tiếp nhận thua cũng chỉ là tông sư cấp cao thủ, đối mặt trên đài Hạng Thiên, loại kia cảm giác gáp bách lên sân khấu trực tiếp quỳ đi xuống, phảng phất Hạng Thiên cũng là thiên chi kiêu tử. Trận đầu trực tiếp kết thúc xuống tới, lần này dãy số hết thể phóng tới 50 cái. Nói cách khác lại tới đây hết thể có 50 môn phái, vòng thứ nhất đào thải ra khỏi cục là 25 người. Sau đó là trận thứ 2 cùng trận thứ 3 lôi đài tiếp lấy tiến hành xuống đến, nửa đường Diệp Phàm nhìn thấy từ hàng tịnh trai Minh Tĩnh đi lên, liền phi kiếm đều vô dụng mấy chiêu liền đem địch thủ đánh xuống qua. So sánh khôi hài là Bắc Môn đường cuối cùng cùng với cửa Tây đường đánh nhau, kết cục cửa Tây đường vòng thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Dạng này tiến hành tiếp rất nhanh Đông Môn đường giao đấu Thục Sơn kiếm phái Lý Trường An. Trận này Đông Môn đường không có nhận thua, mà chính là nghiêm túc tại đánh. Một cái vương giả cấp cao thủ giao đấu địa cấp sơ kỳ cao thủ, Lý Trường An không có một kiếm tiện hắn đi xuống, mà là tại tưới nước, cả hai binh khí đều là trường kiếm, song kiếm giao phong, kiếm quang lấp lóe. Đông môn đường vương giả cấp cao thủ kiếm pháp cũng rất tinh diệu. Lý Trường An tuy nhiên nhìn tựa hồ rất lợi hại bị động, nhưng là rất lợi hại tôn trọng đối phương một bộ kiếm pháp xuống tới. Lý Trường An trên tay kia thanh vàng dòng chi kiếm đâm ra, cách đông môn đường cao thủ cổ họng chỉ có 1 cm địa phương dừng lại. Mà lại Diệp Phàm không thấy được hắn sử dụng nội khí, xem như rất lợi hại tôn trọng đối thủ. Ta nhận thua. Đông môn đường cao thủ trên mặt đắng chát, không có gì nói, hắn kiếm thuật mặc dù nhanh nhưng ở trong mắt Thục Sơn kiếm phái theo rùa đen một dạng chậm, ván này không có thấy cái gì đặc sắc địa phương, Lý Trường An không có phát huy ra thực lực tới. Một phen đào thải xuống tới, cổ môn 4 đường chỉ có bắc môn đường cùng nam môn đường thủ thắng, hắn 2 đường đều đào thải, rút tham vận khí quá không tốt. Rất nhanh đến phiên thứ 27 hào. Phía trên gọi Diệp Phàm tên, tại trước mắt bao người Diệp Phàm lên sân khấu, không có hắn ra sân phương thức, bình bình đạm đạm đi lên. Đối diện là nhạn môn quan Phạm ra một vị vương giả cấp sơ kỳ cao thủ, hắn binh khí 1 thanh trường côn. Lẫn nhau khách sáo một chút, đối phương trường côn múa động hướng phía chính mình vung đến, mang theo lăng liệt côn phong hòa sát cơ gào thét mà qua, Diệp Phàm không dùng phi kiếm tay không chân nguyên rót vào trên tay. Trường côn cùng bàn tay hắn đụng nhau tại một khối. Phạm gia cao thủ bị Diệp Phàm cho đánh bay ra mấy trượng xa, trực tiếp ra cái lôi đài này. Chương 585, Luân Không. Diệp Phàm không có hạ sát thủ nếu không đã sớm chân khí đem hắn nội tạng chấn vỡ. Đối với hắn như vậy là phương thức tốt nhất, kết thúc trận chiến đấu này Diệp Phàm xuống đài tới. Dưới đài Tiêu Ngọc thấy không rõ lắm Diệp Phàm là làm sao làm được. Lộ ra hổ nghi lần trước vì long huyết thì hoài nghi đến Diệp Phàm trên thân. Gần đây Diệp Phàm làm ra động tĩnh lớn như vậy làm sao lại không biết, nhưng hắn không phải là đối thủ. Mà lại đi qua ẩn môn cái kia bên trong căn bản không có khủng long hóa thạch tin tức, không biết bị giấu đi nơi nào. Bị đánh bay ra ngoài Phạm gia cao thủ lòng còn sợ hãi cảm giác Diệp Phàm chỉ là tùy ý nhất quyền. Nếu như đem hết toàn lực lời nói chính mình tất nhiên sẽ trọng thương. Chỉ là vết thương nhẹ rời khỏi đối bọn hắn tới nói không có ném cái gì mặt mũi. 25 cuộc chiến đấu đi ra, thẳng đến trước khi trời tối Hoa Sơn luận kiếm người cũng đã là an bài tốt nghỉ ngơi địa phương, đều có thể ngủ lại giả mạ nạ cả hàn xá nghỉ ngơi. Lần nữa rút thăm sau Diệp Phàm là số 3, mà rút đến số 25 có thể trực tiếp không dùng tiến hành vòng thứ 2, ở giữa tham gia vòng thứ 3 lôi đài thi đấu. Nghỉ ngơi một đêm sau không có việc gì phát sinh, ứng cảnh điểm để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, thực đối với ngày mai giao đấu người nào đều không rõ ràng, có điều hy vọng Diệp Phàm có thể lấy được 3 hạng đầu có thể tố thể đàn cũng tốt. Mà Diệp Phàm lại không nghĩ như vậy, hắn tại muốn làm sao tiếp cận đến Ngọc Đỉnh người thật người đệ tử kia, hết thể mang đến 2 người đệ tử. Một cái là hạng thiên một người đệ tử khác tu vi chỉ có vương giả cấp có điều niên kỷ rất nhỏ không đến 16 tuổi. Côn Lôn Cung không hổ là đỉnh cấp môn phái, dạng này đều có thể bồi dưỡng được, nhưng Diệp Phàm mục tiêu chính là như vậy ra hỏa, đến ngấm lại xử lý cái buộc lại nói. Chỉ tiếc ra hỏa này không có rời đi hắn sư tôn Ngọc Đỉnh người thật, cái này có hơi phiền phải à, Diệp Phàm muốn lẫn vào Côn Lôn Cung chỉ có thể dựa vào hắn. Một đêm sau khi nghỉ ngơi ngày thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm tiếp tục cử hành xuống tới, quyết ra 13 mạnh về sau, sau đó thất mạnh sau cùng mới là tam cường chiến, cũng là còn có 2 vòng đấu xuống tới. 13 mạnh trận đấu cái thứ nhất ra trận vẫn là Côn Lôn Cung Hạng Thiên, Diệp Phàm là số 3 cùng hắn gặp thoáng qua, cùng địa cấp trung kỳ tiến hành giao chiến, có thể sẽ rất khốc liệt, cơ hồ bài đều muốn bị bức lộ ra. Lần này Diệp Phàm không có thể động dụng bài, Ngọc Đỉnh người thật ngay tại cái này, nếu là bài tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Diệp Phàm nắm giữ ngự kiếm thuật đều đào thoát không. Trận đầu không có gì cách xa Hạng Thiên giao đấu là nam môn đường cao thủ, cái sau trực tiếp bị loại, cổ môn 3 môn đã bị phế, chỉ còn lại có bắc môn đường độc chống đỡ 1 ván, chỉ có thể trách Hạng Thiên quá cường đại. Người phía dưới đều tại ồn ào muốn mau sớm nhìn thấy Hạng Thiên cùng Lý Trường An thế kỷ đại chiến. Trận thứ hai cũng là Diệp Phàm đi lên, nhẹ nhàng nhảy lên liền lên đài, sáng ra bản thân phi kiếm, trước mặt là một vị đến từ Hàn Băng Cung nữ nhân, một thân băng lãnh khí tức để chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp xuống tới. Liền Diệp Phàm đều không nghĩ tới chính mình giao đấu là nữ nhân. Đệ nhất chàng chiến đấu bên trong nữ nhân này cũng đã là thắng được hiện tại đến giao đấu chính mình. Nữ nhân này thân mang quần trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm, tự giới thiệu sau một kiếm hướng phía Diệp Phàm đâm tới, mang theo một cổ hàn lưu mà tới. Nàng luồng khí lạnh phi kiếm rất lạnh nhưng đối Diệp Phàm tới nói căn bản vô dụng, trong cơ thể mình thế nhưng là có chút long hỏa hơi vận chuyển xuống tới, thì ngăn cản được nàng hàn khí, sau đó một kiếm đâm tới. Vâng! Song kiếm va chạm nhau cùng một chỗ, băng lãnh nữ tử chỉ là vương giả cấp cao thủ, nàng không có cách nào ngăn trở Diệp Phàm trong kiếm lực lượng, mà lại Diệp Phàm phi kiếm đem nàng trường kiếm chém ra một lỗ hồng đến, trong ánh mắt buộc lộ kinh hại ánh mắt. Ngươi nhận thua đi! Diệp Phàm rất cẩn thận khống chế sức mạnh, ra ngoài chân nguyên đại bộ phận đều thu lại, nếu không đã sớm xử lý nữ tử này. Cái này trường kiếm thế nhưng là Hàn Băng Cung hoa rất lớn đại giới chế tạo thành, bị Diệp Phàm cho chém đứt nàng rất đau lòng lại tự biết tiếp tục đánh xuống lời nói, mất đi rơi binh khí nàng khả năng trực tiếp thua trận. Trận này quyết thắng ra 13 mạnh, Minh Tĩnh cũng thắng được, cho đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiếp tục rút thăm ngày thứ 3 trận đấu. Vô cùng may mắn là Diệp Phàm rút đến là số 13 trực tiếp luân không không dùng so, tiến vào thất mạnh. Có thể trực tiếp tham dự vào vòng thứ tư tam cường thi đấu, cái này vận cất chó để Diệp Phàm đều không nhịn được cười. Diệp Phàm ban đêm đều đang suy nghĩ như thế nào đem cái kia Côn Lôn Cung đệ tử cho buộc, cái này đệ tử đều không rời đi hắn sư tôn, chỉ cần hắn đơn độc ra ngoài lời nói, đoán chừng Diệp Phàm còn có cơ hội, nhưng là đều đến hai ngày đều không từng đi ra ngoài. Nếu như hắn có thể đi ra lời nói, Diệp Phàm đều muốn trực tiếp nhận thua tính toán, thất hoa ngọc lộ hoàn tuy nhiên chân quý kém xa long huyết đến kích thích. Ngày thứ ba Diệp Phàm luân không cũng đi lôi đài nhìn, trận đầu cũng là từ hàng tịnh trai Minh Tĩnh, giao đấu là thuộc Sơn kiếm phái Lý Trường An, có lẽ là vì tranh đoạt thứ tự, cuộc chiến đấu này là kịch liệt nhất. Trên lôi đài Diệp Phàm nhìn thấy Minh Tĩnh dùng tầng 10 chân nguyên đem cực phẩm phi kiếm mang theo cuồng bạo kiếm khí. Kém chút đem chọn cái lôi đài đều cho lật tung. Lý Trường An trước mấy trận căn bản rất ít xuất kiếm, trận này lại nghiêm túc, trên tay hắn trường kiếm mang theo đảo lãng giống như kinh khí, phong tỏa ngăn cản mình Tĩnh phi kiếm chân khí, cả hai kiếm vênh cùng một chỗ. Cự đại trùng kích phá khiến lôi đài một góc than luôn xuống dưới, đây là so đấu song phương nội khí, Minh Tĩnh trước đó Diệp Phàm không có đã cho nàng khôi phục chân khí đang dược. Kém xa địa cấp sơ kỳ Lý Trường An liên tục không ngừng nội khí. Cảnh nội chênh lệch rất khó đền bù, liền xem như Diệp Phàm cho Minh Tĩnh luyện chế là cực phẩm pháp khí, nhưng Lý Trường An phi kiếm cũng là cấp bậc này, mà lại Lý Trường An kiếm thuật liền Diệp Phàm thần thức đều rất khó tìm đến phá chứng tới. Hắn kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, biến đổi mà toàn bộ đều biến, trước đó Minh Tĩnh thoáng chiếm thượng phong, ngược lại là đến đằng sau trăm chiêu về sau. Chân khí không địch lại Lý Trường An nội khí, rơi xuống trận thế đến, nàng cũng biết đại thế đã mất. Lý Trường An vạn kim kiếm phương pháp là kế thừa sư phụ hắn, nhanh mà nặng không cách nào phá mở phòng ngự, cho nên Minh Tĩnh chân khí đều nhanh hao hết rời khỏi lôi đài, tuyên bố trận này mình bị đào thải. Trên lệnh cảnh giới rất khó đền bù, thực Diệp Phàm biết Minh Tĩnh còn có bài cái kia chính là nàng xích viêm dị hỏa. Nhưng dạng này tương đương bại lộ. Thất mạnh thi đấu rất mau ra đến, bên trong có Diệp Phàm ở bên trong, lần này lại đi rút thăm là 7 và 4, vận cất chó lần nữa bạo phát, hắn lại luôn không trực tiếp tiến vào trước 4, nếu như hắn hiện tại từ bỏ lời nói đều có trước 4 khen thưởng cầm. Top 3 khen thưởng là tố thể đan mà hạng 4 là một khối hạ phẩm linh thạch, bất quá bọn hắn cách gọi là cảm ứng thạch. Quá may mắn, cũng sẽ không quá so. Diệp Phàm cảm giác đến chính mình cặp ngông vận không phải bình thường tốt. Ngày thứ tư Diệp Phàm không dùng so, trước 4 kết cục đi ra, theo thứ tự là Hạng Thiên, Lý Trường An, Thạch Thương Long, Diệp Phàm bốn người. Cái này Thạch Thương Long đến từ là Thần Long Giáo, có thể lấy được dạng này thành cũng đủ để chứng minh Thần Long Giáo uy lực. Diệp Phàm trên đường đi hai lần nhặt nhạnh chỗ tốt đến tứ cường chiến, mà lần này không thể tại tránh cho xuống tới. Rút thăm sau khi kết thúc Diệp Phàm giao đấu là thuộc Sơn Kiếm Phái Lý Trường An. Một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Chương 586, chiến bại Lý Trường An. Đối với Diệp Phàm địa vị bao nhiêu người đều rất lợi hại đáng sợ, trừ một số đỉnh cấp môn phái, giống Côn Lôn Cung cùng thuộc Sơn Kiếm Phái cao thủ quá nhiều, Diệp Phàm dựa vào là dị năng cụ. Tất cả mọi người đang đánh cược Lý Trường An sẽ thắng, đối Diệp Phàm không coi trọng. Diệp Phàm tâm tư không trên lôi đài, mà tại Côn Lôn Cung người đệ tử kia bên trên, chỉ còn lại hai trận, so xong đều trở về. Diệp Phàm không có khả năng theo dõi đến tiên thiên cấp ngọc đỉnh người thật không bị phát hiện. Liền xem như chính mình mở là ẩn long đều sẽ bị phát hiện, biện pháp duy nhất cũng là dịch dung thành đệ tử lẫn vào Côn Lôn U Tờ Rồ. Xem ra ngày mai đến lại đến thắng một trận A, nếu như mình chiến thắng Lý Trường An sẽ cải biến cuối cùng này một trận chính tự. Diệp Phàm biết lúc đầu tất cả mọi người chờ lấy nhìn trận chiến cuối cùng đâu. Nếu như mình đánh bại Lý Trường An lời nói, trận chiến cuối cùng hoàn toàn hội bạo phát, coi như đánh không lại Hạng Thiên, đạt tới mục đích là được rồi. Vì cái này Diệp Phàm sát phí đầu óc ra, vừa nghĩ như thế nào qua ứng đối hắn, thứ hai còn phải nghĩ biện pháp làm sao đem Côn Lôn Cung người đệ tử kia lừa gạt đi ra. Rút thăm sau khi kết thúc đều từ trở lại địa phương nghỉ ngơi một chút đến. Trạng vạng tối trong rừng cây nhỏ Diệp Phàm nhìn thấy Minh Tĩnh, nàng so với chính mình còn gấp, hỏi, Diệp Phàm, nếu như cái này Côn Lôn Cung đệ tử đều không rời đi tiên thiên cấp lão giả nửa bước lời nói, chúng ta là không có cơ hội, tương đương với lần này kế sách toàn bộ thất bại xuống tới. Vậy ngươi có biện pháp nào? Diệp Phàm cũng vì chuyện này lo lắng đến đâu, hắn đều không rời đi nửa bước, đối Diệp Phàm kế hoạch tạo thành phá hư. Nếu như lần này mất đi cơ hội, lần sau không biết các loại lúc nào. Những ngày này ta đang suy nghĩ đốc xúc một chút sư tôn thỉnh giáo Ngọc Đỉnh người thật đột phá tiên thiên cảnh giới một số cảm ngộ tâm đắc. Sư tôn ta cùng hắn giao tình cũng không tệ lắm, ta muốn chuyện này hẳn là có thể thành. Minh Tĩnh đem biện pháp nói ra, Long Huyết hai người đều muốn, hiện tại chỉ có thể qua liên thủ, cho nên nàng tưởng muốn giúp Diệp Phàm một thanh. Làm như vậy phương pháp Diệp Phàm không là hoàn toàn có thể thực hiện, nếu như đệ tử vẫn là một dạng đi theo Ngọc Đỉnh người thật bên cạnh, cái kia đều không có cơ hội ra tay, mà lại vương giả cấp cao thủ chỉ có thể trước lửa gạt nhập thiết trí tốt mai phục. Cái này không sao, ngươi lo lắng ta cũng biết, bất quá ta đến lúc đó hội đơn độc gọi hắn đi ra trong vườn tàn bộ, bố trí trận pháp đem hắn vây khốn, nhưng chỉ có một nén nhang công pháp. Ta sẽ dùng cầm tiêu thổi lên, chỉ là cái này đệ tử ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Minh Tĩnh biết nếu như Diệp Phàm dịch dung thành hắn, vậy người này chẳng phải là muốn giết. Trước không giết đi, nếu như giết hội bị phát hiện, phương pháp tốt nhất dùng rút hồn thuật khống chế lại. Trừ cái đó ra Diệp Phàm đã là không có gì có khác biện pháp, nếu như giết khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng liền sợ Côn Lôn Cung những cao thủ kia biết có thể nhìn ra hắn hồn phách bị quất qua một dạng. Pháp thuật này rất lợi hại ác độc, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Minh Tĩnh không nghĩ tới Diệp Phàm dạng này không từ thủ đoạn, rút hồn thuật đối tu luyện giả không tốt nhất, phương pháp có chút tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Nay chỗ nào tính toán tàn nhẫn, Côn Lôn Cung chiếm lấy tài nguyên tu luyện, ngươi chúng ta nếu như không đứng dậy phản kháng lời nói. Đời này đều không có thời gian xoay sở, không thể lòng dạ đàn bà, làm việc nhất định phải quả quyết. Diệp Phàm đây là bị khi dễ, tài nguyên tu luyện đối với mình tới nói quá trọng yếu, thiên hạ chi gian đều là người khác khi dễ chính mình, vì cái gì không thể đứng dậy phản kháng đem giết chết. Không có tài nguyên tu luyện về sau liền chờ chết, Minh Tĩnh cũng là tu chân giả cần tư nguyên. Tốt tùy ngươi vậy, ngươi nói cũng không sai. Côn Lôn Cung cũng tại thăm dò khủng long hóa thạch rơi xuống, cần phải bọn họ đối Long Huyết cũng rất để ý. Diệp Phàm thuyết phục phía dưới, Minh Tĩnh tâm lý cũng không có cái gì gánh vác, vốn chính là cùng trời tranh mệnh, không có tài nguyên tu luyện về sau chờ lấy chết giả. Để phòng hắn cho trốn, đây là kim tàm ti lưới, ngươi có thể dùng cái này trói lại hắn. Kim tàm ti lưới liền thủ hạc đều trói lại, cho nên uy lực có thể nghĩ. Tốt, cái kia ngươi chờ ta địch tiêu, bất quá chúng ta cũng phải các loại sau cùng một trận kết thúc. Có điều ngươi không thể thắng Hạng Thiên, nếu không Côn Lôn cùng một khi trở về khẳng định không tốt giao nộ, mà lại vô cùng mất mặt. Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh mưu đồ bí mật một phen về sau song song từ nơi này rời đi. Ngày thứ hai 6 điểm không đến trên quảng trường đã là tụ tập đông đảo võ giả tại cái này quan sát, là Diệp Phàm giao đấu Lý Trường An. Song phương ra sân sau Lý Trường An còn hỏi một tiếng tốt, nói ra, Diệp huynh thế nhưng là liền sắp xếp trước cầu đều giết qua người, còn mời Diệp huynh nhất định muốn thủ hạ lưu tình, cũng không muốn thất thủ đem ta cho giết ta. Chỗ nào Lý huynh sư xuất danh môn, ta còn muốn nhiều hơn dựa vào bên trong Lý huynh đừng cho thua quá khó nhìn. Diệp Phàm biết hắn tại tranh cãi, cái này mấy trận quan sát xuống tới, gia hỏa này luôn luôn tại trước mặt người khác biểu hiện khiêm tốn, sau đó tránh thức đánh nhau thời điểm chỗ nào quản nhiều như vậy. Mà Diệp Phàm muốn làm liền là đem hắn cho đánh bại, xem sớm hắn khó chịu, ở chỗ này trêu chọc thật nhiều cái muội tử, thậm chí còn đối ứng cảnh điểm vứt mị nhãn qua. Cái này không thể nhất nhẫn, nàng coi như cái trò đùa. Cái kia chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền bắt đầu đi. Diệp Phàm không nhìn hắn ấm áp nụ cười, đến lúc đó cho dưới đài muội tử nhìn xem, làm sao bị chính mình đánh xuống qua. Trận đánh lúc trước phía trước mấy người Diệp Phàm chân nguyên cũng còn không dùng ra đến đâu, nghẹn một bụng, cho nên lên Diệp Phàm cầm trong tay cực phẩm phi kiếm, tầng 10 chân khí bị Diệp Phàm vung lên đến. Kiếm khí giống như giải lụa vung đi qua. Trên lôi đài bắt đầu sụp đổ xuống, tầng tầng sụp đổ, kiếm khí những nơi đi qua hắn hạ cấp võ giả chỉ có thể xa cách nơi này, miễn cho bị kiếm khí kích thương. Lý Trường An đối mặt người nào đều là ôm lấy một loại trêu chọc tâm tính, sau đó bây giờ lại tránh thức đem vẻ mặt vui cười thu lại, trong mắt hắn tự nhiên cho rằng Diệp Phàm chân khí cũng là nội khí. Quân như vậy luyện tướng nội khí ngoại phóng ít nhất là địa cấp sơ kỳ. Lý Trường An nội khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra, không ngừng cùng Diệp Phàm kiếm khí đụng vào nhau, nội khí lại biến hóa mấy đạo xuống tới, ngăn cản được Diệp Phàm hắn kiếm khí. Rầm rầm rầm. Kinh khí cùng Diệp Phàm phi kiếm đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài lại cũng chịu đựng không đến dạng này áp lực, trực tiếp là than lún xuống dưới. Thân hình cực rơi xuống nhưng đều không ra khu vực tại đất bằng tiếp tục đối hoanh lên. Diệp Phàm kiếm khí còn không có làm bị thương Lý Trường An nhưng lần này tiêu hao chân khí quá lớn, mà Lý Trường An kiếm pháp vô cùng tinh diệu mỗi lần nếu không phải thần thức phát hiện hắn kiếm pháp quy tích, liền xem như dùng chân nguyên đều khó mà phát hiện. Diệp Phàm lên trước đó ở trong miệng đã là thẻ nhập mấy cái viên thuốc, Lý Trường An không có khôi phục nội khí đang dược. Một phen giao thủ xuống tới hắn nội khí dần dần mất đi kế tụ quy lực, mà Diệp Phàm cuồng phong thức kiếm ảnh đâm đi qua. Lại một lần nữa tiêu hao hắn nội khí, Diệp Phàm chính mình cũng không chịu nổi, cùng loại này địa cấp cao thủ tranh đấu, trừ phi Diệp Phàm là luyện khí 8 tầng tu vi, mà bây giờ vượt cấp khiêu chiến trọn vẹn một cái đại cảnh giới, chân khí theo không kịp. Diệp Phàm nuốt một chút kẹt tại cổ họng chỗ đan dược, nhất thời dược lực tăng ra, chân khí bắt đầu chậm rãi khôi phục lại đến, một trận tiêu hao đánh rằng có đến cái giờ này, vạn kim kiếm phương pháp coi như tinh diệu nữa cuối cùng không phải tu tiên công pháp. Chương 587, bắt sống. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm nuốt xuống 3 khỏa nguyên khí đan, tại Lý Trường An sắc mặt trắng bệch rõ ràng là nội khí chống đỡ hết nổi, kiếm pháp dần dần chậm lại, nhanh chóng tìm tới phá chướng địa phương. Diệp Phàm thét dài một tiếng trên thân khí thế lần nữa kéo lên, mang theo toàn thân tất cả chân khí tấm lụa quét ra qua. Lý Trường An Hoa ngăn cản không nổi, cả người mang kiếm bị hoanh ra lôi đài, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi đến, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Trung quanh những các môn các phái đó để ép Lý Trường An sẽ thắng người, toàn bộ đều mắt trợn tròn xuống tới, nghĩ không ra Diệp Phàm mới là hắc mã. Có điều lúc này Diệp Phàm nhịn không được vứt sạch phi kiếm trong tay, cả người tê liệt trên mặt đất, chân khí đã hoàn toàn là hao hết tầng 9. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Phàm đứng lên, không nhìn mọi người tiếng hoan hô, trở lại chính mình địa bàn tĩnh tọa khôi phục chân khí. Trận này tranh đấu tất cả mọi người nhìn nhầm, bên cạnh Hạng Thiên nhướng mày, vốn cho là mình đối thủ lại là Lý Trường An, lại ngoại ý muốn đổi thành Diệp Phàm, mà Lý Trường An lại bị đánh bại. Thục Sơn kiếm phái vạn kim kiếm phương pháp huyền ảo như vậy vậy mà đều bị phá giải, mà lại không có ở Diệp Phàm trên thân chiếm được chỗ tốt. Liên đối trên đài vạn kim kiếm đều có chỗ không tin lâm vào thật sâu trong trầm tư, dạng này vạn kim kiếm phương pháp cuối cùng bị người cho phá giải, mà lại cuối cùng là nội khí không đủ thi triển một thức sau cùng bị hoành phá vui đi xuống. Đã nhiều năm như vậy không có nhiều người có thể dạng này phá mất kiếm pháp, đồng dạng bên cạnh Ngọc Đỉnh chân nhân đều động dung xuống tới, cái này ở đâu xuất hiện tân tú, Côn Lôn cung rất ít ở thế tục giới hành tẩu. Đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại ra thanh niên tài tuấn không thành. Có điều sự tình đã thành, kết cục đã định, bên ngoài mọi người nghị luận quá nhiều đều không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Há có thể Diệp Phàm nếu là không có đan dược trợ giúp dưới, muốn chiến thắng địa cấp sơ kỳ cao thủ rất khó khăn. Lần trước là vì giết chết sắp xếp trước cầu Diệp Phàm vận dụng bài. Lần này khác biệt, cũng là luận võ luận bàn không cần thiết liều mạng xuống tới. Cũng là thừa dịp Lý Trường An dưới sự khinh thường đem hắn đá bay ra ngoài, nếu thật là muốn sinh tử chi chiến lời nói, chưa chắc Diệp Phàm thật có thể giết chết hắn. Dù sao hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, nhanh khôi phục chân khí, ngày mai trận chiến cuối cùng Diệp Phàm cũng phải thua đẹp mắt một điểm, đối phó Lý Trường An đều khó như vậy, Hạng Thiên là địa cấp trung kỳ tu vi, tuy nhiên không biết dùng cái gì chướng nhãn pháp nhìn chỉ có địa cấp sơ kỳ. Hết thể đều dựa theo ngày mai kế hoạch làm việc, cả ngày xuống tới cho đến sáng sớm ngày thứ hai Diệp Phàm chân khí khôi phục lại, nên chiến Côn Lôn cùng Hạng Thiên. Trận đại chiến này rất nhiều người hiện tại phản chiến tới, cho rằng Diệp Phàm phần thắng rất lớn, xem thường Hạng Thiên coi là Diệp Phàm một mực có thể sáng tạo kỳ tích xuất hiện. Ở trong mắt Hạng Thiên, Diệp Phàm không tính là gì, hắn sư xuất danh môn làm sao có thể thua ở Diệp Phàm trong tay. Tuy nhiên Thục Sơn kiếm phái bại là chủ quan, nhưng hắn Hạng Thiên sẽ không, gánh không nổi Côn Lôn cùng cái mặt này tới. Đến mức sau khi lên đài Hạng Thiên trên thân không ngừng bộc phát ra khí tức mãnh liệt, loại kia ầm ầm tiếng nổ mạnh, để hắn tu vi lập tức trèo thăng lên. Người phía dưới kinh hô lên, rung động nói ra, địa cấp trung kỳ, Hạng Thiên lại là địa cấp trung kỳ tu vi, cái này có trò vui nhìn. Bên này ứng cảnh điểm ở phía dưới đều đã thấy thần sắc đột biến, Diệp Phàm đối phó Lý Trường An đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại lại tới đối phó địa cấp trung kỳ Hạng Thiên, cái này chắc chắn thất bại, không cho rằng Diệp Phàm có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đi ra. Rất khó khăn. Ứng cảnh điểm thở dài một tiếng xuống tới, Phượng Nhãn tiếp xúc động một cái, trước đó Thạch Thương Sinh cùng Hạng Thiên đối chiến chỉ một chiêu thì bị thua xuống tới. Diệp Phàm thần thức chú ý tới đệ tử của hắn theo tới, hiển nhiên lúc trước cũng không có xuất hiện, hiện tại xuất hiện ở bên cạnh quan chiến. Không có cái gì lộng lấy lời dạo đầu, Diệp Phàm dẫn đầu thì đánh tới, mũi kiếm điểm ra từng đóa kiếm hoa, từ bốn phương tám hướng kiếm ảnh hội tụ mà đi, trực chỉ Hạng Thiên. Hạng Thiên một mực không núp nhích, Diệp Phàm thần thức sớm tiếp cận hắn, tâm thầm mắng ra hỏa này rất có thể được. Kiếm ảnh đi vào trên người hắn, treo ở bên hông trường kiếm bị hắn cầm trong tay, phất tay chém tới. Diệp Phàm kiếm ảnh rất khó coi đi ra này nói là chân thật, nhưng Hạng Thiên chém tới địa phương đúng là mình phi kiếm. Địa cấp trung kỳ nội khí đụng vào nhau, Diệp Phàm bị đánh ngã lui ra ngoài, Hạng Thiên nội khí kém chút để ngã ra lôi đài, thể nội huyết khí quần cuộn kém chút thổ huyết, một chiêu này thế nhưng là địa cấp trung kỳ thực lực. Hạng Thiên nhìn một chút Diệp Phàm chỉ là lui mấy bước ra ngoài một chút việc đều không có, ngược lại là kinh hãi một chút, nói ra, ngươi thế mà còn có thể đứng vững, vậy liền lại đến tiếp ta mấy chiêu đi. Diệp Phàm không có qua tiến công mà là tại tới không để cho mình sớm như vậy thua trận, Hạng Thiên nội khí chấn động đến hắn gân cốt đều có chút đau nhức, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Lấy Diệp Phàm hiện tại còn đối phó không địa cấp trung kỳ, mà lại tại không có đem chính mình bài cho hấp thụ ánh sáng điều kiện tiên quyết. Dạng này Diệp Phàm đều bị áp chế lấy đánh đều có thể kiên trì 80 chiêu bên trong không có rút đi lôi đài, tại Hạng Thiên trong ánh mắt đã là kỳ tích, hắn coi là chỉ có tại Ngũ Châu Sơn mới có dạng này yêu nghiệt, nghĩ không ra ở thế tục giới bên trong cũng có dạng này người. Phi, cái này Hạng Thiên quá bá đạo, không sai biệt lắm có thể chứ, làm sao đều cho dị năng cục chống đỡ mặt mũi lâu như vậy. Diệp Phàm không có ngu như vậy thật đem mệnh hướng nơi này dựng đi xuống, cho nên tự động bán đi phá trướng xuống tới, bị Hạng Thiên quét xuống ra lôi đài, xoa một chút khỏe miệng vết máu, một lần nữa đứng lên. Ứng cảnh điểm không có quái tội Diệp Phàm, dù sao cũng là hết sức chống đỡ lâu như vậy, cũng thật sự là làm khó hắn. Kể từ đó Diệp Phàm uy danh chỉ sợ muốn truyền khắp toàn bộ cổ võ giới. Mọi người đều biết hắn có thể cùng đánh bại Thục Sơn kiếm phái đệ tử, cùng Côn Lôn cung thiên tài Hạng Thiên 80 chiêu bên trong rơi vào bất bại. Rất nhanh quan phương người tuyên bố xuống tới, chủ trì Hùng Bá nói ra, ta tuyên bố năm nay Hoa Sơn luận kiếm, Côn Lôn cung thành công bảo vệ Vương Miện nhổ đến thứ nhất, tên thứ hai là Diệp Phàm đến từ dị năng cục, hạng 3 Thục Sơn kiếm phái Lý Trường An, hạng 4 Thần Long giáo Thạch Thương Sinh. Phía dưới cũng là phần thưởng Diệp Phàm đạt được tố thể đan, thất hoa ngọc lộ hoàn cùng mình không có có duyên phận, mặc dù mình cũng rất muốn muốn, nhưng là không bằng người ta. Đứng ở phía trên khổ nhất cũng là Lý Trường An, lần này đạt được hạng 3, so với lần trước hạ xuống một tên thật thuộc sơn kiếm phái mặt đều muốn ném đến. Đạt được hạng 1 Hạng Thiên cùng hắn sư tôn đều bị từ hàng tỉnh trai mời đi qua, liền hắn sư đệ đều được thỉnh mời đi xuống. Mà Diệp Phàm từ khi nhận lấy rơi phần thưởng người thì biến mất, tốt nhiều muốn đi qua chào hỏi đều không có gặp hắn. Diệp Phàm đuổi tới lúc trước nàng mai phục xuống tới địa điểm, có điều không dám làm sao tới gần, chờ đợi nàng tiếng địch lại nói, nếu là hiện tại đi qua xác định vững chắc bị hoài nghi. Diệp Phàm mai phục đợi, mà bọn họ trong viện đều không có động tĩnh gì, Côn Lôn cung ngày mai mới sẽ rời đi. Đối Diệp Phàm tới nói hiện tại cũng là cơ hội, nếu như hôm nay bỏ lỡ không biết muốn các loại lúc nào. Ước chừng có 2 canh giờ đi qua, Diệp Phàm chờ đến đều hơi không kiên nhẫn, đến thành công không, lại không dám xông đi vào nhìn. Đột nhiên khoan thai tiếng địch từ một chỗ thổi ra. Chương 588, Côn Lôn cung. Diệp Phàm bụng mừng rỡ quả nhiên không có để cho mình thất vọng à. Đem thân hình ẩn nấp đi xuyên qua hành lang hướng phía trước mà đi, rất mau tới đến tiếng địch trong sân, nơi này cách bọn họ cái chỗ kia còn rất xa, cơ hội không nhiều còn có thời gian một nén nhang. Diệp Phàm nghe được tiếng địch đẩy cửa đi vào, quả nhiên Hạng Thiên sư đệ bị kim tảm ti lưới cho bó ở đây, mà trong phòng này đều bị cách âm xuống tới, trừ nàng ở bên ngoài thổi sáo âm thanh thường nhân sẽ không chú ý đến nơi đây. Tốc độ ngươi muốn nhanh một chút, ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, sư tôn ta cần phải rất nhanh liền cùng Ngọc Đỉnh người thật đi ra, đến lúc đó thì phiền phức đại. Minh Tĩnh cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này cũng bối rối, ngược lại là Diệp Phàm rất bình tĩnh. Không dùng để thúc giục ta, rất nhanh liền có thể làm được. Diệp Phàm đưa tay che lại hắn trên đỉnh đầu, rút hồn thuật thi triển xuống tới. Hạng Thiên sư đệ bộ mặt vặn vẹo một bộ thống khổ bộ dáng, Diệp Phàm nuốt đan dược, đem dược lực tại thể nội tăng ra, đem hắn một tia linh hồn chân rút đến thân eo bên trên. Nhưng là vẫn chưa hoàn toàn từ trong cơ thể hắn rút ra, chân khí tiêu hao quá nhanh. Minh Tĩnh là lần đầu tiên nhìn thấy rút hồn thuật thật đáng sợ, hoàn toàn là một bộ hư hóa tàn ảnh từ thể nội cứ thế mà rút đến thân eo bên trên. Ta giúp ngươi một cái. Minh Tĩnh sợ Ngọc Đỉnh người thật đi ra, đến lúc đó chuyện xấu thì xong đời, cho nên đem chính mình chân khí rót vào Diệp Phàm thể nội. Có chân khí của hắn Diệp Phàm cắn răng một cái cứ thế mà đem một tia linh hồn từ trong cơ thể hắn tháo rời ra, có thể nhìn thấy cỗ này linh hồn xinh xinh run rẩy một chút. Đa tạ. Diệp Phàm đem linh hồn hắn rút ra phóng tới trong chiếc thẻ ngọc, tiện tay nhìn thấy Hạng Thiên sư đệ tên là Hạng Trang. Bọn họ đều là hạng chữ lót đệ tử, chỉ là cái này Hạng Trang là gần nhất mới tìm đến thiên tài bối đệ tử. Côn Lôn cung hết sức qua bồi dưỡng hắn, Diệp Phàm cần phải biết một số việc, bao quát làm sao qua Côn Lôn Cung, còn có thánh thủy thả ở nơi nào, từ Hạng Trang trong miệng toàn bộ đều phải biết rõ xuống tới, đáng tiếc hắn không biết Ngũ Châu Sơn ở nơi nào. Điểm này thực sự quá đáng tiếc, nếu như có thể từ trong miệng hắn biết Ngũ Châu Sơn, Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh có thể liên thủ xâm nhập Ngũ Châu Sơn. Một phen hỏi thăm phía dưới cái này Hạng Trang đã khiếp đảm như chuột, bị quất linh hồn đi ra đã sớm toàn bộ nói ra, ở trên người hắn Diệp Phàm còn tìm ra một cái thân phận lệnh bài, đây là tiến vào Côn Lôn Cung thân phận. Côn Lôn Cung đến lớn bao nhiêu thật không thể tưởng tượng, vẹn vẹn đệ tử thì có mấy vạn người, mà lại toàn bộ đều là tinh anh loại địa phương kia ngăn cách, nếu như bị tuyển làm đệ tử, trong vòng 10 năm không được xuống núi. Nhưng là cạnh tranh cũng rất tàn khốc, nếu như tư nguyên cho ngươi dùng, thực lực còn không đột phá, hoặc là bị đánh vào đến đồng dạng đệ tử, hoặc là chỉ có thể nấu đồ ăn nấu cơm gánh nước những việc này, chờ đến đúng lúc xóa đi ngươi tại Côn Lôn Sơn chi nhớ, sau đó đưa ngươi cho ném ra bên ngoài. Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh đều lần lượt gật đầu xuống tới, xem ra Côn Lôn Sơn đệ tử cũng không phải tốt như vậy qua. Nói đến đều là mạnh được yếu thua thế giới à, Côn Lôn Cung ngay tại núi Hỉ Mạ Lệ Ản Mạch chỗ giao giới sơn mạch, khu vực vô cùng thần bí, giống như tam giác quỷ Bét Mù Đa bên ngoài có ánh sáng che đậy, chỉ bất quá lồng ánh sáng so tam giác quỷ Bét Mù Đa yếu. Ra vào nơi đó có chuyên môn người tiếp quản, mà lại đều là có thân phận lệnh bài mới có thể tiến nhập. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói Côn Lôn Cung không thuộc về Hoa Hạ Quốc, mà chính là độc lập đi ra đã sớm mặc kệ tục sự, mà lại địa lý vị trí tương đối đặc biệt, coi như lần trước Diệp Phàm qua núi Hỉ Mạ Lệ Ản Mạch cũng không phát hiện đến. Núi Hỉ Mạ Lệ Ản Mạch quá lớn, không có phát hiện đến cũng là bình thường sự tình. Sư tôn ta cũng nhanh muốn cùng Ngọc Đỉnh người thật thảo luận tốt, tiếp xuống ngươi phải nhanh lên một chút dịch dung. Minh Tĩnh nhìn thời gian một nén nhang đã sắp qua đi, lên tiếng nói ra. Diệp Phàm xuất ra một hạt dịch dung đan chính mình nuốt vào, dịch dung thành Hạng Trang, quả thực giống như đúc xuống tới. Sau đó lại cho một hạt đan dược để Hạng Trang nuốt vào, hắn lại biến thành một nữ nhân. Chờ chúng ta đi ngươi dẫn hắn rời đi, chờ ta bên kia an bài tốt lại nói. Diệp Phàm là muốn đi theo Ngọc Đỉnh người thật qua Côn Lôn Cung, đến lúc đó có thể hay không thả hắn trở về đều là cái vấn đề, có điều muốn không xa như vậy. Nếu không đem cái này người xóa đi rơi là được rồi. Diệp Phàm mục đích là muốn lấy được thánh thủy, luyện chế hóa long chỉ, hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Tốt hắn thì giao cho ta đi, thánh thủy sự tình chính ngươi cẩn thận một chút. Minh Tĩnh biết Diệp Phàm làm cái này nằm tiến vào Côn Lôn Cung quá nguy hiểm, nếu như bị nhận ra lời nói khả năng thì chết tại cái kia, thế nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như không đi mạo hiểm sao có thể đạt được thánh thủy? Bên này nửa đêm xuống tới Hạng Trang đi đến Ngọc Đỉnh người thật bên trong phòng mình. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, bao quát hắn sư huynh Hạng Thiên. Diệp Phàm hiện tại muốn thích hưng cái thân phận này, hiện tại hắn cũng là Hạng Trang. Bên cạnh Ngọc Đỉnh người thật khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiến vào minh tưởng. Diệp Phàm cũng không dám dùng thần thức trung quy trung củ xuống tới, mà lại không để cho mình khẩn trương. Ngày mai bọn họ muốn đi, hiện tại Diệp Phàm không biết tiên thiên cảnh giới cao thủ là thực lực gì, tóm lại thâm bất khả chắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra cho đến rạng sáng Diệp Phàm nhìn thấy Ngọc Đỉnh người thật tiến vào một loại phi thường kỳ diệu cảnh giới bên trong. Sau đó thì sau khi tỉnh lại người Hạng Thiên cũng tỉnh lại, Diệp Phàm cũng theo tỉnh lại. Đi thôi, chúng ta qua dùng bữa về sau, từ hôm nay trình về Côn Lôn Sơn. Ngọc Đỉnh người thật trường bào rủ xuống rơi vào trên người, Diệp Phàm xác thực không cảm giác được cái gì cảm giác các bách, tựa hồ tu vi cảnh giới là không, nhưng dạng này cho mình cảm giác nguy hiểm hơn, Phàm là tu vi cao siêu đều là nhìn không ra cảnh giới tới. Là sư phụ, Hạng Trang chúng ta đi thôi. Hạng Thiên bên hông treo bảo kiếm gọi mình cùng đi ra. Dùng qua đồ ăn sáng về sau, tất cả môn phái đều tại cung tiễn Côn Lôn Cung rời đi. Diệp Phàm biết bọn họ đến thời điểm, có 8 cao thủ dơ lên Côn Lôn Cung cố kiệu đánh tới chấp nhoáng, mà lần này cũng là như thế kiệu lớn 8 người khiêng bọn họ ngồi lên về sau bị khiêng đi. Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy dùng tông sư cấp đỉnh phong cao thủ coi như cái này kiệu phu, cái này mẹ nó quá xa xỉ một điểm đi. Mà lại ngồi xuống sau cái tốc độ này chạy như bay, kiệu phu xem ra 10 phần có kinh nghiệm a, cái này Côn Lôn cung cũng là châu a, tâm Diệp bình thường đã là sùng bái đến không được. Dạng này người người nào dám đem ra coi như kiệu phu, tại môn phái khác bên trong chưa đủ lớn ra một dạng cung phụng, hiện tại thành khuôn vác. Diệp Phàm cảm thán một chút sau kiệu phu nhấc lấy bọn hắn bay nhanh rời đi, đi đều là giữa núi rừng đường, mà lại trước lúc trời tối thì đã đạt tới núi Hỉ Mạ Lệ Ản Mạch bên trong. Diệp Phàm lưu vào trí nhớ bọn họ đi qua lộ tuyến, đi qua lộ trình đều nhớ kỹ. Tại núi Hỉ Mạ Lệ Ản Mạch bên trong một chỗ trắng như tuyết tuyết phong trô rốt cục dừng lại, nơi này lâu dài đều là bạch trên tuyết sơn nhiệt độ quá thấp. Mà cố kiệu ngay ở chỗ này dừng lại, ngọc đỉnh người thật dẫn đầu từ cố kiệu bên trên xuống tới, hướng phía trên ngọn núi hô một tiếng nói ra, ngọc đỉnh từ bên ngoài trở về, xin thủ sơn sư đệ mở cửa. Môn. Diệp Phàm ánh mắt bốn phía đổi tới đổi lui, cái này nơi nào có cửa gì à? Căn bản chính là không có cửa. Chương 589, Thánh Thủy. Diệp Phàm không dụng thần biết quan sát có thể chung quanh đây căn bản không có gì môn đâu, bằng vào mắt thường không cách nào nhìn thấy. Theo ngọc đỉnh người thật kêu gọi tòa này trên tuyết phong đột nhiên một tiếng ầm vang, xuất hiện một đạo cường đại quang lưu hộ cháo. Diệp Phàm trực tiếp nhìn mắt trợn tròn xuống tới, bọn họ cũng không phải tu chân giả a, đến là thế nào phát hiện nơi này. Màn sáng bên trong Diệp Phàm nhìn thấy hai cái tóc hư bạch nam tử, cùng phía sau bọn họ từng tòa hùng vĩ sơn phong cùng cung điện quần thể, thật là nhân gian tiên cảnh để hình dung cũng không đủ. Cái này hộ cháo liền Côn Lôn sơn đều bao trùm đi vào, cái này cần nhiều đại pháp lực a, mà lại còn là Côn Lôn cung truyền thừa xuống, xem ra Côn Lôn cung bên trong chính mình đi vào muốn cẩn thận một chút. Ngọc đỉnh sư huynh xin lấy ra thân phận lệnh bài. Môn phái này quy củ, chúng ta nhanh chóng đóng lại hộ cháo. Thủ sơn đệ tử rất nhanh nói với Ngọc Đỉnh, có thể thấy được tại Côn Lôn cung đều theo chiếu quy củ làm việc. Tốt. Ngọc Đỉnh người thật xuất ra thân phận lệnh bài đặt ở hộ cháo bên trên, Hạng Thiên cũng làm theo, Hạng Trang cũng đem thân phận lệnh bài thả ở bên trên. Diệp Phàm thật tâm là có chút khẩn trương, nếu như cái thân phận này lệnh bài không có thông qua lời nói, chính mình há không là không vào được, nhưng mà không bao lâu cái này cửa vào hộ cháo liền bị mở ra xuống tới, lộ ra chính thức một ngọn núi. Bọn họ ngay tại sơn phong dưới chân, nguyên lai Côn Lôn sơn ngay tại trên tuyết phong, Diệp Phàm đạp ở Côn Lôn sơn mặt đường bên trên. Sau khi đi vào lồng ánh sáng đều biến mất, có điều ở bên trong có thể trông thấy bên ngoài trên đỉnh núi tuyết tràng cảnh. Nhưng là ở bên ngoài lại mãi mãi cũng không đến bên trong, nơi này thì giống như bồng lai tiên cảnh, bị ngăn cách đi ra. Diệp Phàm đem ánh mắt quay lại Côn Lôn sơn lên bốn phía đều là sơn phong, hơn nữa còn có mỗi cái quỳnh lâu ngọc ngói cung điện, khí phái phi phàm làm cho người mấy vạn người đệ tử. Có thể tưởng tượng Diệp Phàm đều tại sơn phong dưới chân đều có thể nhìn thấy nam nam nữ nữ tu luyện giả. Ngọc Đỉnh sư thúc tốt. Hạng Thiên sư huynh, Hạng Trang sư huynh. Diệp Phàm trên đường đi qua, rất nhiều đệ tử đều tại hướng bọn họ chào hỏi, chính mình cái này Hạng Trang thân phận, đều bị gọi là sư huynh. Côn Lôn sơn chủ phong Côn Lôn phong là trưởng môn chỗ địa phương, nhưng là bọn họ qua địa phương không phải Côn Lôn phong, mà là phi thường ngọn núi thấp bé, ước chừng chỉ có chủ phong một nửa đều không tại hắn 10 ngọn núi bên trong. Chẳng lẽ là dựa theo thực lực cao thấp phân chia sơn phong chiếm hữu to bằng ngọn núi? Diệp Phàm có chút buồn bực, nơi này cũng không phải Ngũ Châu Sơn, dạng này tiên thiên cảnh giới cao thủ, tại Côn Lôn cung còn không phổ biến, hơn nữa còn bị vắng vẻ tại tài nguyên tu luyện tương đối hơi ít sơn phong bên trong. Diệp Phàm cũng không dám hỏi dù sao đi vào trên ngọn núi trong cung điện ở lại, bằng vào trí nhớ muốn đánh tính toán tiếp xuống làm sao thu hoạch đến thánh thủy. Cái này thánh nữ đến ở tại này ngọn núi bên trong khó tìm a. Ở chỗ này tựa như là tại một chỗ mấy vạn người trong đại học, có thể xung quanh chuyển ngươi một bước, vẫn là trước làm quen một chút hoàn cảnh tìm cơ hội động thủ lần nữa. Ngọc Đỉnh chân nhân đi đến sơn phong bên trong xoay người sang chỗ khác nói với bọn họ, các ngươi hai cái thật tốt tu luyện, Hạng Thiên ngươi lần này cần thắng được trận đấu, tiến về Ngũ Châu Sơn bên trong có đại kỳ ngộ. Là sư phụ. Ngọc Đỉnh người thật bàn giao sau chính hắn qua chủ phong hướng trưởng môn báo cáo qua, Hạng Thiên lưu tại sơn phong bên trong tu luyện, mà Diệp Phàm muốn dưới đi vòng vòng, hướng Hạng Thiên xin phép một chút. Đạt được cho phép thì từ trong cung điện rời đi. Diệp Phàm hiện tại có thể xác nhận là bọn họ không có phát hiện mình thân phận, ai biết lúc nào sẽ lộ tẩy đâu. Hạng Trang trước đó nói qua thánh nữ tại một chỗ sơn phong bên trong độc từ tu hành, nhưng nơi này sơn phong nhiều như vậy đến đâu ngọn núi mới là. Diệp Phàm ở chỗ này cũng không dám tùy tiện dùng thần thức qua quan sát, liền Ngọc Đỉnh chân nhân đều có thể phát hiện mình. Những thứ này sơn phong bên trong lão quái vật chẳng phải là đều có thể phát hiện, như thế tới nói mình nếu là bị phát hiện ra không được nơi này. Tìm thánh nữ là một kiện rất lợi hại chuyện phiền toái, chí ít hiện tại cũng không nhận ra thánh nữ, người ở đây nhiều như vậy tìm một cơ hội hoàn toàn có thể khống chế một người. Đệ tử tới đi đi vô cùng bận rộn, mà lại nơi này quá lớn, thỉnh thoảng sẽ gặp được cái gì sư huynh sư đệ. Còn có sư tỷ cùng sư muội các loại, Diệp Phàm đến quá vội vàng đều không hỏi có mấy cái quen biết người. Thánh phong gần nhất chấn động mãnh liệt, không biết có phải hay không là thánh nữ tu luyện thành công đâu. Một đám đệ tử vây ở bên cạnh lẫn nhau ngôn ngữ, hiển nhiên đều đối thánh nữ tràn ngập kính sợ, tuổi còn trẻ đều có mạnh phi thường tu vi. Ai, nếu như có thể qua thánh nữ đỉnh núi tu luyện liền tốt. Nói không chừng chúng ta cũng không thể có dạng này thực lực. Diệp Phàm trong con ngươi lộ ra một mảnh khát vọng, nhưng trong mắt bọn hắn đây chính là chuyện tiếu lâm. Một vị đệ tử nói ra, này tòa đỉnh núi chúng ta căn bản không có cách nào tới gần, mà lại tông môn quy củ đều nói, không cho phép dựa vào thánh phong có chút bị giết, đến lúc đó ai cũng cứu không. Lúc trước có đệ tử qua xâm nhập thánh phong tại chỗ bị giết, cho nên hiện tại mọi người nhắc lên đều có chút lòng còn sợ hãi, làm sao cũng không nguyện ý tới gần cái chỗ kia, cũng không giống như làm kế tiếp quỷ xui xẻo. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ ngón tay cái hướng kia, một tòa cao ngất sơn phong, xác định một chút phương hướng chuẩn bị ban đêm động thủ. Trước xâm nhập thánh phong lại nói dù sao Dịch Dung thành đệ tử của hắn đối Diệp Phàm tới nói, cũng không phải việc khó gì. Trong màn đêm đến Diệp Phàm trở lại chính mình trong cung điện, Hạng Thiên còn tại tu luyện, là vì chuẩn bị tranh đoạt Ngũ Châu Sơn danh ngạch, Côn Lôn cung qua hướng Ngũ Châu Sơn danh ngạch nhiều nhất, nhưng là cao thủ cũng nhiều cạnh tranh qua người khác mới có cơ hội. Hạng Thiên tại tu luyện mà cùng hắn tại khác biệt địa phương, Ngọc Đỉnh người thật không biết đi làm mà còn chưa có trở lại, cho nên ban đêm Diệp Phàm trước tiên ở ốc xá bên trong nằm ngủ. Lại ẩn thân từ nơi này ra ngoài, địa cấp cao thủ còn phát hiện không chính mình. Ra trong cung điện Diệp Phàm tiến về mặt khác một ngọn núi, thổ độn phù bị chính mình dùng đến, hóa thành vừa đến hắc quang chui xuống đất qua, hướng phía thánh phong mà đi, cũng may thánh phong không có gì hộ cháo, Diệp Phàm dễ như trở bàn tay đi vào. Ẩn nặc khí tức mở đến cực hạn thần thức lặng lẽ phong xuất, bốn phía điều tra lên. Thánh phong chỉ có một người đệ tử cũng là thánh nữ nơi ở địa phương, mà lại thánh nữ cấm đoán các đệ tử tiến vào nơi này. Một phen tìm đi qua Diệp Phàm cũng không từng phát hiện qua thánh nữ, ngọn núi này quá lớn, ai biết ở nơi nào tu luyện, dù sao bắt đầu qua tìm thánh thủy lên. Diệp Phàm xuất hiện tại trong cung điện thần thức triển khai, bốn phía tìm kiếm thánh thủy rơi xuống. Trong cung điện không có thứ gì, liền đan dược đều không có nửa viên. Diệp Phàm nguyên lai tưởng rằng có thể tìm chút gì đáng tiền đồ, vật đến, sau đó lần này tìm đi xuống về sau thật đúng là không có thu hoạch gì à, thánh nữ vậy mà không tại bên trong tòa cung điện này, cái kia đi nơi nào. Lúc này Diệp Phàm đường vòng qua cung điện Hậu Sơn qua, nói không chừng tại Hậu Sơn địa phương nào đâu, thánh thủy trước đó Hạng Trang đều nói qua tại Hậu Sơn. Đi vào Hậu Sơn chỗ Diệp Phàm phát hiện một cái sơn động. Mà cái sơn động này phát ra trận trận bạch quang đi ra, mang theo một số hơi lạnh tràn ra tới. Diệp Phàm ẩn nặc chính mình tiến vào trong sơn động tìm tòi hư thực, dẫn vào mí mắt là trong sơn động một cái bước lên khói trắng hàn đàm, mà tại hàn đàm ngồi đem đầu tóc rủ xuống đến nữ tử, khuôn mặt tái nhợt thể cốt toàn bộ đều không nhập trong hàn đàm, lộ ra một cái đầu tới. Chương 590, xuất thủ cứu rút. Diệp Phàm nhìn trên mặt nàng bước lên ra trận trận mồ hôi nóng, kinh mạch khí tức đều không thích hợp, rất rõ ràng muốn tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Cho dù ở cái này trong hàn đàm có thể ngăn cản nàng trong kinh mạch bạo loạn nội khí, nhưng cũng nhanh khống chế không nổi. Địa cấp đỉnh phong A, xem ra là cưỡng ép đột phá đến tiên thiên chi cảnh, cái này Côn Lôn cung đệ tử từng cái rất lợi hại biến thái A. Cái gì là tài năng ngút trời giống trước mắt cái này thánh nữ chính là, một chương có thể sánh ngang toàn thế giới đẹp nhất gương mặt, nàng không là thuần túy phía đông gương mặt, mà chính là trung tây hôn huyết người, trong hàn đàm Diệp Phàm không dám tới gần, tàn phá bừa bãi kình khí liền chính nàng đều không cách nào khống chế, đi qua sẽ bị kình khí cho thương tổn đến. Diệp Phàm ánh mắt chú ý tới tại hàn đàm đỉnh đầu treo lên hồ lô, cái hồ lô này không phải là chứa thánh thủy đi, đến có cứu hay không cái này thánh nữ, Diệp Phàm đều có chút hoài nghi. Nàng kinh khí quá mạnh, vương giả cấp cao thủ đi qua đều sẽ trực tiếp bị xoắn nát. Toàn bộ hàn đàm cùng sơn động đều bị kinh khí tràn ngập. Diệp Phàm xa xa đang nhìn cái kia hồ lô về sau, nhịn không được thần thức khống chế phi kiếm hướng phía trên hồ lô đằng mạn chém tới. Không sai mà phi kiếm còn chưa tới cái kia trong hàn đàm bạo loạn kinh khí trong chớp mắt liền đến. Kinh khí đập vào đến phi kiếm, trực tiếp đánh vạt ra phi kiếm chém tới phương hướng. Diệp Phàm hồ nghi một tiếng, cái này thánh nữ chẳng lẽ lại còn có ý đọc không thành, lại còn có thể khống chế bộ phận kình khí công kích mình, chính nàng đều nhanh tẩu hỏa nhập ma, còn có rảnh rỗi đến để ý chính mình. Phi kiếm chạy hướng cái chỗ kia, Diệp Phàm áp chế không nổi trôi dễ như trở bàn tay trong hồ lô thánh thủy, thể nội hỏa nguyên bị chính mình phóng xuất ra. Hỏa nguyên là trúc long hỏa cùng kình khí xen lẫn tại một khối cọ sát ra tia lửa đến, cái sau kình khí bị hỏa nguyên hóa giải bộ phận, thừa dịp kình khí còn chưa tới trước người, Diệp Phàm phi kiếm rút về đến, chân đạp phi kiếm cấp tốc ngự kiếm mà đi, đưa tay đem hồ lô đem xuống. Cái hồ lô này không lớn, bị Diệp Phàm mở ra miệng hồ lô vừa nghe lên liền biết là bên trong là thánh thủy vị đạo, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm ngự kiếm phi hành rơi trên mặt đất, trong hàn đàm băng khiết thánh nữ rốt cuộc nhịn xuống phun ra máu. Trước đó có người tới bên trong hang núi này, kinh khí liền bị nàng cưỡng ép tách ra qua, cái này tốt nội khí thu lại không được bắt đầu phản phệ chính mình, kinh mạch đã bắt đầu băng liệt, nhịn không được phun ra máu. Diệp Phàm lấy được cái này thánh thủy, thật nghĩ vừa đi chi, nhưng mình cũng ra không được cái này Côn Lôn cung. Mà lại nếu như bị phát hiện thánh nữ chết, cái này thì phiền phức lớn, nói không chừng sẽ kinh động Côn Lôn cung trưởng môn, đến lúc đó sẽ chết tại đều nói không chừng. Tính toán giúp nàng một tay đi. Bốn phía kinh khí đều bị phản vệ trở về, thánh nữ đã không có gì ý thức, y phục trên người hoàn toàn che không được chính mình, tứ phân ngũ liệt thành một bộ vưu vật, Diệp Phàm chỉ là hơi ngây người một chút, liền không lại có dạng này suy nghĩ. Diệp Phàm đi qua cấp tốc phong bế nàng toàn thân kinh mạch, từ trong hàn đàm ôm ra, kiểm tra một chút thân thể nàng so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chẳng những là kinh mạch bị hao tổn một nhiều hơn phân nửa, mà lại hẳn là phục dùng cái gì linh thảo đi xuống đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, mà loại linh thảo này cùng một loại khác linh thảo cần phải sinh ra chí mạng độc tố, nếu không không thể dạng này. Tố thể đan trước ăn hết rồi nói sau. Kinh mạch bị hao tổn rất khó làm, Diệp Phàm đem tố thể đàn cho thánh nữ ăn, nhưng đan dược đến miệng nàng một bên, vô ý thức phản kháng một chút, Diệp Phàm tối chửi một câu nói ra, lại không ăn lời nói cứu không ngươi. Mặc kệ nàng như thế nào phản kháng, Diệp Phàm một thanh gỡ ra miệng nàng đem đan dược nhét vào, nàng nếu là chết Diệp Phàm tuyệt đối phải xong đời. Địa cấp đỉnh phong cưỡng ép đột phá tiên thiên cảnh giới, tương đương với không muốn sống. Tuy nhiên đối cái này thánh nữ không có cảm tình gì, nhưng mình muốn mau chóng từ nơi này ra ngoài, thủ sơn mấy cái kia lao đầu đều là địa cấp đỉnh phong tu vi. Mà lại hộ cháo rất khó mở ra, nếu như cương ép oanh kích lời nói, lấy thực lực mình căn bản làm không được, mà lại Diệp Phàm không biết nếu như đem ẩn long làm ra đến ở chỗ này, lập tức liền hội tiết lộ bí mật này, đến lúc đó bị đuổi giết. Hắn có thể trốn được, nhưng là nhà hắn người thế nhưng là trốn không. Ngẫm lại nơi này tiên thiên cảnh giới cao thủ không biết bao nhiêu cái, địa cấp cao thủ càng nhiều. Côn Lôn Cung cũng là thế lực bá chủ, không người có thể khiêu khích nó giang hồ địa vị. Tố thể đan ăn hết cũng chính là chậm rãi mới có thể chữa trị kinh mạch, nhưng nàng chúng độc không tốt giải a. Nếu như cái này độc nếu như không hiểu lời nói, sẽ còn làm sâu sắc nàng kinh mạch bị hao tổn. Diệp Phàm hiện tại rất lợi hại phiền não, chính mình ra đến như vậy lâu, nếu như không quay về lời nói đến lúc đó bị Ngọc Đỉnh người thật hoài nghi nên làm cái gì, có điều toàn bộ Côn Lôn Sơn lớn như vậy, nói mình bên ngoài bế quan hắn hẳn là cũng sẽ không để ý chính mình đi. Dù sao nghĩ như vậy, Diệp Phàm từ trong chữ vật giới chỉ cầm một bộ quần áo trước cho thánh nữ mặc vào. Trước mặt thánh nữ không mảnh vải che thân dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt không có thể bắt bẻ, xinh đẹp bất phàm, ở trước mặt mình cũng là một bộ bước lên hàn khí vưu vợ. Diệp Phàm không biết nàng là ăn cái gì linh thảo, thân thức tại nàng kinh mạch chỗ nhìn đoàn kia đoàn hắc khí phá hư nàng kinh mạch, không biết là cái gì độc, nhưng là trúc long hỏa hẳn là có thể đem những thứ này độc cho nấu. Chỉ cần Diệp Phàm khống chế tốt trúc long hỏa liền có thể. Hít sâu một hơi xuống tới, Diệp Phàm quyết định hiện tại lập tức thì hành động. Diệp Phàm đánh ra một đám lửa nguyên, cẩn thận dùng chân nguyên bao trùm, sau đó tiến vào đến nàng trong kinh mạch. Ngoại giới hỏa xa xâm lấn nàng trong kinh mạch, những hắc khí kia bắt đầu bài xích phản ứng, chuyển hướng đầu đến công chính mình hỏa nguyên. Trúc Long hỏa thế nhưng là dị hỏa A, bài danh 29 dị hỏa, tiến vào trong kinh mạch sau hắc khí trực tiếp bị từng bước xâm chiếm. Nguyên bản muốn tới công kích hỏa nguyên tranh nhau chen lấn thoát đi xuống tới. Vì cứu sống nàng thế nhưng là Diệp Phàm không thèm đếm xỉa, hỏa nguyên càng lúc càng lớn, những hắc khí kia bị hỏa nguyên thôn phệ biến mất, toàn tuyến tan tác không cách nào tới bị hỏa nguyên ăn mòn vận mệnh. Diệp Phàm nuốt không ít đan dược chậm rãi khôi phục chính mình chân khí. Trúc Long hỏa cũng là muốn lãng phí chính mình chân khí, rốt cục đem hắc khí thôn phệ về sau, thánh nữ mới hơi có chút phản kháng. Khụ khụ một tiếng liền muốn tỉnh lại. 3. Thánh nữ cảm giác thân thể tốt nhiều, hơi hơi mở mắt trong nháy mắt, chợt thấy một cái nam tử xa lạ xuất hiện tại chính mình trong động, trở tay vãi ra. Diệp Phàm chân khí còn không có khôi phục cũng không có chú ý đến một tát này, trực tiếp bị quăng bên trong thân thể, bay rớt ra ngoài đụng vào trong động trên vách đá, đập vào lực để thân thể một trận đau nhức, vịn mặt đất ngồi xuống, ánh mắt chỉ thánh nữ nói ra: ngươi quá phận, nếu không phải ta lời nói ngươi đã sớm tẩu hỏa nhập ma chết. Thánh nữ nửa đậy nửa lộ, dáng người có lồi có lo, mắt lộ băng lãnh hàn mang, tuy nhiên trên mặt còn rất mệt mỏi, nhưng là hắc khí trong nháy mắt không, chính mình kinh mạch chậm chậm bắt đầu khôi phục lại đến. Nhíu mày nhìn lấy Diệp Phàm nói ra: ngươi đến người nào, xâm nhập ta thánh phong bên trong, còn tới đến ta sơn động, đem thánh thủy cho ta kêu đi ra. Đỗ Nhã Bạch ngẩng đầu cái cổ nhìn về phía hồ lô đã biến mất không thấy gì nữa, nơi này trừ chính mình là Diệp Phàm, khẳng định là bị nàng cho trốn đi. Chương 591, Mật Đạo. Không sai, vật này chính là ta trốn đi, mà lại mạng ngươi là ta cứu được, thánh thủy bị ta lấy đi xem như hòa nhau, không có ta lời nói ngươi thì đã sớm chết. Diệp Phàm là không thể nào đem thánh thủy trả lại cho nàng. Lại nói đã lãng phí bao nhiêu thời gian mới đạt được nó. Ta không cần biết ngươi là người nào, thánh thủy là ta Côn Lôn cùng chi vật, coi như ngươi bây giờ cầm, ngươi cũng mang không đi. Tuy nhiên ngươi cứu ta, có thể ngươi bị ổi vô sỉ đối với ta làm gì. Đỗ Nhã Bạch sau khi tỉnh lại cũng đã là phát hiện mình y dì phục trên người không thấy, thay vào đó là nam nhân y dì phục. Trừ Diệp Phàm không có gì có khác người, tự nhiên hoài nghi đến trên người hắn. Ngươi Côn Lôn cung sự tình không quan hệ với ta, thánh thủy ta mượn trước đi, nếu như đến lúc đó có thể còn thừa lời nói, ta cho ngươi thêm trả lại đi. Diệp Phàm ánh mắt tại đánh chuyển lên, cái này thánh nữ không dễ đối phó à, lại nói mình không làm cái gì, khẳng định là cho là mình bị ổi nàng. Ta không đối ngươi làm gì, muốn tin hay không? Dù sao hiện tại vật này ta không thể cho, thuận tiện nói cho ta biết một chút làm sao từ Côn Lôn cung rời đi đi. Diệp Phàm sốt ruột, cái này rời đi đâu, dưới mắt chỉ có cái này thánh nữ biết do nói sao rời đi, mà lại muốn đi ra ngoài lời nói rất khó, bên ngoài cái kia hộ cháo Diệp Phàm đều mở không ra. Đỗ Nhã Bạch làm Côn Lôn cung thánh nữ, nào có nam tử nhìn qua thân thể nàng, cho nên hiện tại đặc biệt phẫn nộ, mà lại Diệp Phàm ở trong mắt nàng căn bản không phải Côn Lôn cung người, còn muốn mang theo thánh thủy rời đi. Đem thánh thủy lưu lại không phải vậy ta giết ngươi, Côn Lôn cung đều là cao thủ, ngươi tiến đến căn bản ra không được. Đỗ Nhã Bạch thương thế vừa mới khôi phục một số xuống tới, trên bàn tay nóng rực kình khí hướng phía Diệp Phàm vỗ tới, sắc mặt khôi phục băng lãnh. Ta cứu ngươi trái lại ngươi còn muốn giết ta, ngươi chính là một cái thánh nữ đồng hồ, sớm biết để ngươi chết tính toán. Diệp Phàm hiện ở trên mặt lộ ra phẫn nộ. Đây chính là nông phu cùng rắn cố sự hoàn mỹ tại chính mình thể hiện ra, rõ ràng cứu nàng phản bị cắn một cái. Diệp Phàm cũng không cho mềm tay trong tay cực phẩm phi kiếm mang theo kiếm khí chạm đi qua, kinh khí cùng mình phi kiếm oanh cùng một chỗ, song song lui lại xuống tới. Thánh nữ vừa mới thụ thương thực lực giảm xuống đến địa cấp sơ kỳ, cho nên Diệp Phàm đối phó nàng vẫn có chút nắm chắc, chỉ là hiện tại cũng không dám giết nàng. Đỗ Nhã Bạch phóng xuất ra chính mình kinh khí, lúc đầu bị hao tổn kinh mạch đều còn chưa tốt, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc đến, trong kinh mạch vừa vặn thương thế lại cho vỡ ra, trong ánh mắt lại muốn giết Diệp Phàm một dạng. Ta cho ngươi ăn tố thể đan, ngươi muốn tiếp tục như vậy nữa kinh mạch sau cùng đều sẽ toàn bộ vỡ ra, đến lúc đó không ai có thể quản ngươi, mà lại bụng của ngươi bên trong độc nếu như không phải ta giúp ngươi giải. Đã sớm treo, địa cấp đỉnh phong tu vi cưỡng ép đột phá tiên thiên cảnh giới, cũng không có đơn giản như vậy à. Diệp Phàm biết thánh nữ tu vi rất cao, chỉ là không nghĩ tới lập tức liền muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhìn như vậy qua vẫn còn có chút đáng sợ, nàng chỉ cần một cái đốn ngộ liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ngươi muốn thánh thủy làm gì? Đỗ Nhã Bạch bị Diệp Phàm nói trúng. Nếu như sử dụng nội khí lời nói, thương thế sẽ còn một mực chuyển biến xấu, chẳng từ bỏ giết chết Diệp Phàm ý nghĩ, ở cái này Côn Lôn cung muốn đi ra ngoài gần như không có khả năng, huống hồ Côn Lôn cung tiên thiên cảnh giới quá nhiều, không sợ Diệp Phàm từ nơi này rời đi. Như vậy đi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng chỉ có thể ngươi biết, đồng thời cam đoan không đối người khác lộ ra, mà lại đến lúc đó ta có thể phân ngươi một chút chỗ tốt. Đối với ngươi mà nói dừng lại trên mặt đất cấp đỉnh phong lâu như vậy, cũng là kém một cái đốn ngộ. Nếu như ngươi có thể đốn ngộ tu vi sớm bước vào tiên thiên cảnh giới. Diệp Phàm biết mình không có gì phân thắng, bại lộ khủng long hóa thạch cùng ẩn long, rõ ràng cái trước giá trị nhỏ hơn cái sau. Thánh nữ mắt sắc mấy phần nghi hoặc, gia hỏa này đến thời điểm đều đã thăm dò rõ ràng tỉ mỉ, đối nàng tu vi xem xét thì rõ ràng. Nói như vậy ngược lại là cũng muốn nhìn một chút nàng phải dùng cái này thánh thủy đi làm cái gì, gật đầu đáp ứng nói ra, vậy ngươi nói một chút nhìn, muốn dùng thánh thủy làm cái gì? Long huyết, ta trên tay có khủng long hóa thạch, lần này ta tới đây chính là vì thánh thủy đến, có thánh thủy liền có thể luyện chế hóa long trì, giải phong băng tỷ dồn son, ta có thể cho ngươi long huyết làm điều kiện, ngươi đưa ta rời đi Côn Lôn cùng. Cuộc mua bán này ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm sau khi nói xong nhìn lấy thánh nữ Đỗ Nhã Bạch, chính mình vô cùng có thành ý nói ra. Nguyên lai khủng long hóa thạch ở trên thân thể ngươi à, lúc trước cổ môn tứ đại hộ pháp đều đang tìm khủng long hóa thạch rơi xuống, lại bị ngươi cho đạt được. Có điều ngươi không sợ tin tức này nói ra, ta nói cho Côn Lôn cung trưởng môn cùng thập đại trưởng lão, đến lúc đó ngươi không có cái gì. Thánh nữ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh hãi, sau đó khôi phục tỉnh táo lại uy hiếp nói ra. Diệp Phàm không để bụng cười nói, các ngươi biết khủng long hóa thạch ở nơi nào sao? Không có ta các ngươi căn bản không có khả năng tìm tới, mà lại chỉ có hóa long chỉ mới có thể giải phong, liền xem như tiên thiên cảnh giới tu vi đều không được. Ngươi khác câu nói như thế kia hù dọa ta cũng dám đến các ngươi cái này, tự nhiên là không sợ chết. Đỗ Nhã Bạch trong đầu cấp tốc vận chuyển, mình mới là địa cấp đỉnh phong tu vi, thẳng như có thể có được một long huyết bước vào đến tiên thiên cảnh giới, đương nhiên có thể đáp ứng, nếu như đem tin tức này báo cáo nhanh cho trưởng môn lời nói, chỉ sợ cái này long huyết liền không có nàng phần, liền xem như có cũng là rất ít. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta cần 3 long huyết, có thể lời nói ta có thể đưa ngươi xuống núi, không phải vậy ngươi coi như có thể tiến đến, nhưng là ngươi căn bản ra không được. Thánh nữ trong con ngươi lưu chuyển lên một vòng thâm thúy quan mang, duỗi ra 3 ngón tay nói ra. Ngươi quá ác đi lại để cho 3 khủng long nơi trái tim trung tâm long huyết. Diệp Phàm tâm cũng tại tính toán, nữ nhân này xem ra cũng rõ ràng à, biết tinh huyết đều ở trái tim chỗ, 3 long huyết nhìn hơi nhiều à, có điều chỉ cần có thể làm cho mình an toàn rời đi lời nói, cái kia đây đều là việc nhỏ. Ngươi yên tâm, ta có thể mở ra thánh phong bên trong mật đạo đưa ngươi rời đi, nơi này liền xem như trưởng giáo cũng không biết, đáp hay không chính ngươi xem đi. Thánh nữ cường điệu một chút mật đạo, mấy cái này ý tứ Diệp Phàm khẳng định biết. Tốt, vậy bây giờ thì đưa ta rời đi đi, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, nửa tháng sau tại Châu Mục Lạp Mã Phong đỉnh gặp mặt. Diệp Phàm hiện tại thì muốn rời đi nơi này, cho nên có thông đạo đương nhiên tốt. Ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi có phải hay không giết Côn Luân chúng ta ủ tờ dầu người, cướp đi thân phận lệnh bài, không phải vậy ngươi là tiến vào không đến nơi đây? Đỗ Nhã Bạch gật đầu hỏi. Không giết người, chẳng qua là bị ta khống chế một người, bất quá ta cũng quản chẳng phải nhiều, Ngọc Đỉnh môn hạ hạng trang, điều này chẳng lẽ ngươi cũng có thể giúp ta hay sao? Diệp Phàm chính mình đi tương đương cái này hạng trang vô duyên vô cớ biến mất, đến lúc đó khẳng định sẽ hoài nghi. Nay cũng không có việc gì ta từ có biện pháp, có điều nửa tháng sau ngươi mang hạng trang cùng Long Huyết cùng đi liền có thể. Chương 592, Hóa Long Chỉ. Hai người ra trong sơn động thánh nữ trở về một lần nữa thay y y phục thường, kim sắc váy dài bao lấy thân thể mềm mại, mạng che mặt che khuất chính mình, khôi phục vẻ băng lãnh, đi tới nói với Diệp Phàm, đi với ta mật đạo, ta đưa ngươi ra ngoài. Diệp Phàm gật gật đầu, theo sau lưng không dám làm sao nói, nếu như là bình thường người nhìn thấy thánh nữ thân thể mềm mại lời nói sớm đã bị giết, bởi vì như vậy là tại khinh nhờn nàng, nhưng đối Diệp Phàm tới nói làm sao đều cứu nàng, mà lại hai người đều là có hợp tác. Diệp Phàm cũng không biết là thế nào đi theo vào, mật đạo ngay tại thánh phong bên trong một gian trong chủ điện đè xuống chốt mở về sau, lộ ra một cái thông đạo đi vào. Cái lối đi này rất lợi hại, ở mức u ám thậm chí ngay cả quang đều không có. Diệp Phàm đi ở bên trong cảm giác dùng mình, toàn thân vận chuyển chân khí lên, tùy thời đề phòng thánh nữ, thủy chung Diệp Phàm đều chỉ nguyện ý tin tưởng tự mình một người, trừ chính hắn bên ngoài không dám đi tin tưởng hắn người, hiện tại là quan hệ hợp tác đối phương khẳng định không sẽ đối với mình như thế nào. Đầu này mật đạo thật chỉ có một người biết. Diệp Phàm đi qua thật không có phát hiện hắn Côn Lôn cung đệ tử, tâm lý thoáng an tâm lại, liền sợ xuất hiện biến cố gì thì hỏng bét. Trừ ta người biết nơi này, đầu này mật đạo tương đối dài, ta cũng là vừa mới phát hiện không lâu, nơi này đi qua trực tiếp có thể thông hướng mặt ngoài hộ cháo không có phía trên mạnh như vậy. Đỗ Nhã Bạch hơi hơi nói ra, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Loại sự tình này cũng không có khả năng toàn bộ đều nói cho Diệp Phàm nghe, dù sao cái này cũng coi là Côn Lôn cung chỗ bí mật. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi, trước đem mật đạo cho nhớ kỹ, nếu như lần sau chính mình có thể tới nơi này lời nói, nhất định sẽ không khách khí. Nhưng vừa mới bắt đầu sinh ra cái ý nghĩ này, hắn liền bắt đầu hối hận, đi qua một đoạn đường liền thấy cự tảng đá xanh tấm, không biết đến dày bao nhiêu. Nhưng dạng này tảng đá xanh liền xem như nội công lại thâm hậu võ giả, đều không thể từ phần ngoài đẩy ra. Ngươi khẳng định đang suy nghĩ lần sau làm sao vào đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, muốn từ bên ngoài tiến đến trừ phi có bên trong chốt mở, nếu không ngươi căn bản là không có cách tiến đến, coi như ngươi là tiên thiên đỉnh phong tu vi đều không thể tiến vào nơi này. Đỗ Nhã Bạch dọc theo con đường này đi tới, xem sớm đến Diệp Phàm ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Làm tặc nhân loại kia tặc quang đã sớm bại lộ, Đồ Nhã Bạch cũng là tự tin cái này mật đạo Diệp Phàm không cách nào đẩy ra, muốn từ nơi này lẫn vào tiến đến căn bản không thể nào, Tuy nhiên lần này hắn là ngụy trang thành đệ tử tiến vào, nhưng lần sau không có khả năng để hắn tiến vào Côn Lôn cung bên trong. Ta làm sao lại từ nơi này tiến đến, liền xem như muốn vào đến cũng đến từ chính diện tiến đi. Diệp Phàm bĩu môi xuống tới, tâm tư như thế bị nàng vô tình xem thấu xuống tới, xem ra sau này muốn lại đến cái này Côn Lôn cung cơ hồ là không thể nào. Đỗ Nhã Bạch đi đến mật đạo cuối cùng nói ra, từ nơi này liền có thể trực tiếp ra ngoài, nửa tháng sau Châu Phong gặp. Nàng đè lại góc tường phun ra chút mở, ầm ầm một tiếng toàn bộ siêu cấp sau tảng đá xanh thì bị mở ra, lộ ra một màn ánh sáng, Đỗ Nhã Bạch nội khí vai ra, cả đạo quang màn thì biến mất, lộ ra đen nhánh một góc. Diệp Phàm thần thức nhìn ra ngoài, đã nghe được mãnh liệt dao động âm thanh, cảm thấy giật nảy cả mình lên tới nói, ngươi cái này mật nói sao thông hướng là tại Đại Hải A, đây là đâu điều Đại Hải? Đây là một đầu nội hải, có thể thông hướng Ấn Độ Dương, ngươi có đi hay không? Đỗ Nhã Bạch từ tốn nói, nhìn Diệp Phàm ý còn chưa định bộ dáng, đột nhiên nội khí tại trên chân trực tiếp ra đạp ra ngoài. Ta! Diệp Phàm chỉ là vừa muốn nhìn một chút mà thôi, trên mông một cỗ xung lực đem hắn đẩy bay ra ngoài. Từ nơi này mật đạo trô rơi xuống nội hải qua. Sau lưng Đỗ Nhã Bạch thấy cảnh này có chút buồn cười, lập tức lại lạnh lùng nói ra, vốn định giết ngươi tên xuất sinh này, hiện tại xem ra giết không ngươi, đối với ta còn có chút tác dụng, tạm thời trước buông tha ngươi. Diệp Phàm ý nghĩ trong lòng đã sớm muốn đem cái này thánh nữ cho vòng, mẹ nó đem chính mình đá tiến băng lãnh nội hải bên trong, liền một chút chuẩn bị cũng không có. Cái này mật đạo đối ứng lối ra là Đại Hải, nếu như ngày nào Côn Lôn cung bị vây công, có thể từ nơi này trốn hướng nơi khác qua, không thể không bội phục người thiết kế a, cho mình lưu một đầu đường lui. Diệp Phàm đem phi kiếm triệu hoán đi ra, ngồi đang phi kiếm lên vượt qua nội hải, hiện tại là đêm hôm khuya khoắt trời tối, đầu này nội hải lên đều không có người nào, liền một đầu thuyền đều không có. Có điều trong thần thức Diệp Phàm nhìn thấy đại khái địa vực có lẽ vẫn là tại núi Hy Mã Lệ Ản, không có khả năng chính mình ra đến chỗ khác qua. Diệp Phàm ngồi đang phi kiếm hơn một canh giờ sau ra nội hải, sau đó tiến vào đến Ấn Độ Dương qua. Xung quanh quốc gia Diệp Phàm rất quen thuộc cũng là lần trước tới qua Thiên Trúc Quốc, không nghĩ tới chạy xa như vậy qua. Đại khái lên phân rõ phương hướng, Diệp Phàm từ trên phi kiếm xuống tới. Không còn dám qua vượt qua, nếu như bị người đập tới thì phiền phức. Diệp Phàm hướng phía Ấn Độ Dương phụ cận Thiên Trúc Quốc bơi đi qua, sau đó còn chưa lên bờ liền bị cảnh sát biển cho bắt, đem chính mình đưa đến trong phòng thẩm vấn. Diệp Phàm bị bàn hỏi một chút giờ về sau, nói ra bản thân là nhập cư trái phép tới nơi này, sau đó chính mình liền bị điều về nước qua. Thiên Trúc Quốc cái này căn bản không tiếp thụ người nhập cư trái phép này. Cứ như vậy tại đại sứ quán trợ giúp dưới, ngồi lên trở lại Lô Sơn phi cơ. Diệp Phàm nghĩ một hồi chính mình dọc theo con đường này còn hữu kinh vô hiểm, vốn cho rằng tông sư cấp đã xa không thể chạm, sau khi Côn Lôn cung địa cấp cao thủ nhiều như kiến cỏ, mà tiên thiên cảnh giới cao thủ nhiều lần xuất hiện, Diệp Phàm thì biết mình tiếp xúc đến còn quá ít. Bất luận thế nào Diệp Phàm cảm thấy mình vẫn là quá yếu. Liên địa cấp trung kỳ đối phó cũng phiền phức, trên lệch cảnh giới tại cái kia, coi như mình mạnh hơn cũng đền bù không. Xem ra chính mình phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Diệp Phàm trở lại Lỗ Sơn sau liền tay bắt đầu luyện chế hóa long chỉ dịch, nhớ kỹ lần trước từ Ngạc Ngư đảo lên cấp đoạt đến sách cổ lên đều nói dùng cái này ba món đồ tiến hành luyện chế. Hiện tại thần long dịch, băng linh tử dịch cùng thánh thủy chính mình cũng có. Diệp Phàm những thứ này tại hậu sơn bên trong, bắt đầu đục một đầu giống như khủng long ao lớn đi ra, sau đó ở bên trong để vào đến nước, cho đến nước rót đầy nửa ao về sau. Diệp Phàm lại đi đổ vào thần long dịch, tư tư thanh âm xuất hiện, ao nước trực tiếp biến thành màu trắng một cỗ có thể tan rã vị đạo. Sau đó Diệp Phàm vẫn chưa xong, lại rót nhập băng linh tử dịch ao nước nhan sắc lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành chất lỏng màu tím. Một cỗ nhàn nhạt thanh linh vị đạo, cho đến sau cùng Diệp Phàm đem thánh thủy toàn bộ đổ vào đi vào. Vâng! Diệp Phàm cảm giác được một cỗ năng lượng muốn phun ra đến, đến từ ao nước cái kia cỗ đặc thù năng lượng, chỉ là ao nước nhan sắc đã là màu tím sậm. Xem ra ta không thể trì hoãn, đến sớm một chút qua trên mặt trăng. Tô Mộng Giao còn chưa có trở lại, lần này Diệp Phàm để một quyển thanh nhìn lấy cái này hóa long trì, mà chính mình đem ẩn long triệu hoán đi ra, tiến vào trong phòng lái, hướng phía xa xôi trên mặt trăng bay đi. Chương 593, Phục Sinh. Cũng không hối hận bị người cho trộm đi đi. Diệp Phàm lên ẩn long bay lên không hướng phía trên mặt trăng lái đi, đi ngang qua tầng bình lưu sau lại tiến vào bầu khí quyển, phi hành khí hộ thuẫn trực tiếp mở ra, chống lại lưu quang trùng kích. Ngồi tại trong phòng lái Diệp Phàm đều nhìn thấy phi hành khí hộ thuẫn màn sáng cọ sát ra một trận hỏa quang đến, lực ma sát quá mạnh liền xem như hỏa tiễn đều sẽ bị tiêu hao. Cứ như vậy muốn ra địa cầu bên ngoài rất khó khăn. Xông ra bầu khí quyển phi hành khí bắt đầu gia tăng tốc độ lên, thẳng tắp lách qua một cỗ dẫn lực dẫn dắt, phóng tới mặt trăng phương hướng. Diệp Phàm đang suy nghĩ đã để đặt tại cái này khủng long hóa thạch, lần trước liền đã làm đánh dấu nhớ kỹ. Trên mặt trăng nghèo như vậy tích địa phương, liền xem như khác vị diện tới nơi này cũng sẽ không qua nhìn lên một cái. Đừng đề cập khủng long hóa thạch có thể ra phủ chống đi, cái này liền Diệp Phàm chính mình cũng không tin. 30 vạn cây số khoảng cách đối ẩn long phi hành khí tới nói cũng là không dùng một ngày thời gian liền có thể đến nơi này. Trong vũ trụ một đạo lưu quang xung ra, chạy về phía mục đích mặt trăng, phi hành khí đến cái này âm lãnh địa phương, đến cái này lúc sau đã là đêm hôm khuya khoát, nhiệt độ đã là âm 7-8 chục nghỉ. Đông lạnh liền Diệp Phàm dạng này cao thủ đều tranh thủ thời gian muốn rời khỏi cái này. Ẩn long phi hành khí thành công đem địa phương cho xác định được, cũng là lần trước Diệp Phàm tại ngọn núi nhỏ kia bao bên trong mai phục xuống qua khủng long hóa thạch, từ trong phòng lái xuống tới, Diệp Phàm đánh ra một đoàn trúc long hỏa chiếu sáng một chút, rốt cục nhìn thấy còn tại khủng long hóa thạch, không có bị người nảy ra đi dấu vết. Giải phong công tác có thể bắt đầu. Diệp Phàm rốt cục lộ ra một vòng nụ cười đến, chữ vật giới chỉ lấp lóe một chút, đem khủng long hóa thạch thu vào qua, chuẩn bị trở về trong phòng lái. Đột nhiên mất cả tháng bóng mặt ngoài truyền đến một cơn báo táp, hướng phía nơi này xoắn tới. Diệp Phàm không biết là sao thật tốt gió bắt đầu thổi bạo, ném mấy đám chân hỏa đi qua, một lần nữa trở lại trong phòng lái. Phong bạo cuốn lên Diệp Phàm thần thức chợt thấy bị chồng chất tại phong bạo phía dưới. Lại là một cỗ quan tài, trong nháy mắt lóe lên từ ánh mắt khó có thể tin thần sắc, nơi này liền cái sinh mệnh đều không có, tại sao có thể có quan tài xuất hiện, cũng sẽ không là địa cầu khoa học ra đem quan tài để ở chỗ này đi. Diệp Phàm quả thật có chút chấn kinh, nhưng cũng không dám để ẩn long tới gần, số liệu phân tích kết quả cái này quan tài bên trong tồn tại không biết năng lượng thể. Đi, rời đi nơi này. Diệp Phàm thần thức đã thấy quan tài bên trong đồ, vật tựa hồ nhuyễn động một cái, tranh thủ thời gian khống chế toàn bộ phi hành khí bay lên trên qua, vừa đi toàn bộ quan tài trực tiếp nổ tung, hàng ngàn hàng vạn con cắt đá thú chen chúc mà ra, ùn ùn kéo đến hướng phía phi hành khí bay tới. Những thứ này cắt đá thú chuyên môn ăn là đất cắt, chỉ cần là đất cắt đều có thể còn sống sót. Diệp Phàm tại trong phòng lái nhìn thấy những thứ này nhỏ chút thú loại, nếu là chậm một chút nữa lời nói, đoán chừng phi hành khí liền bị vây quanh xuống tới, đến lúc đó phiền phức thì lớn. Lần trước Diệp Phàm đến thời điểm đều không có, lần này còn thế nào có dạng này cắt đá thú xuất hiện đâu, đều là tiểu kích cỡ cắt đá thú nhìn có chút dọa người, nhưng kịp thời từ nơi này thoát đi. Sang tháng bóng về sau. Những thứ này cắt đá thú liền không thể đuổi theo, Diệp Phàm xem như thở phào xuống tới, nếu như hội đuổi theo lên tiếng đề thì lớn, những thứ này nếu là mang tới địa cầu qua, cái này vẫn phải đây. Trở lại Hồng Dương thôn bên trong, Diệp Phàm đã tâm lý vô cùng bành trướng, có thể nói không có người so với hắn biển kích động đâu, tiếp xuống lập tức liền có thể để giải phong rơi khủng long hóa thạch, còn có một vấn đề cái này nếu là đột nhiên sống lại. Cái kia thật lại là quá dọa người, lấy khủng long lục địa bá chủ thực lực, Diệp Phàm chỉ sợ muốn hỏng việc a. Diệp Phàm, vậy chúng ta trực tiếp ném tới hóa long chỉ bên trong sao? cái này khủng long hẳn là chết đi, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể tỉnh lại hay sao? Một Uyển Thanh cũng là một mặt mơ hồ cùng kích động, vạn nhất thật đem cái này khủng long cho phục sống sót, đây chính là siêu cường thực lực, mấy cái trăm triệu năm trước còn không người loại thời điểm, loại sinh vật này cũng đã là xuất hiện qua. Ta không biết hối hận kết quả bộ dáng gì, nhưng cần phải cái này khủng long là chết đi, coi như không chết lời nói, chúng ta ở chỗ này đều bố trí đến trận pháp, đến lúc đó giết khủng long lại nói. Diệp Phàm cũng không thể đem cái này khủng long cho thả ra, thế giới kia còn không lộn xộn, duy chỉ có đem đầu này khủng long cho giết. Được không quản hắn, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Ngươi nơi này trận pháp đều bị Diệp Phàm ngăn cách khí tức, liền xem như khủng long tỉnh lại cũng sẽ không truyền đến ngoại giới qua. Hai người cùng một chỗ hợp lực đem khủng long hóa thạch đẩy lên hóa long trì bên trong. Lúc đầu hóa long trì bên trong không có động tĩnh, cho đến khủng long hóa thạch được bỏ vào đến, mặt nước bắt đầu tư tư lên. Sau đó liền có thể nhìn thấy toàn bộ ao nước đều tại ù ù cục nổi lên lấy, màu tím sậm hóa long trì nước chậm rãi phát sinh biến hóa. Diệp Phàm hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hóa long trì, thần thức không ngừng đang quan sát đâu, chỉ thấy được phủ tuyết nhựa thông tầng kia ra chóc bắt đầu chậm rãi hòa tan hết, đồng thời nổi lên đi ra, mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng dã. Diệp Phàm thần sắc khẩn trương cao độ, nào tử nghĩ đến rất nhiều bức họa. Cái kia chính là cái này khủng long là chết, một cái khác gia hỏa này khẳng định động, Diệp Phàm phi kiếm đều chuẩn bị kỹ càng. Đồng dạng Mùa Quyển Thanh cũng dạng này, thần sắc giống như Diệp Phàm phức tạp, hô hấp đều có chút gấp rút. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, có thể làm liền là trước đêm cái này khủng long còn không có kịp phản ứng thì giết chết. Hóa long trì ao nước đã biến thành màu tím nhạt, xem ra đã bị tiêu hao hết không ít. Tầng này phủ tuyết nhựa thông biến mất gần như hơn phân nửa, Diệp Phàm ánh mắt thủy chung không có rời đi đây. Ngay tại phủ tuyết nhựa thông một trận tiêu hao hết xuống tới, Diệp Phàm thần thức đột nhiên nhìn thấy khủng long cự trong mắt tựa hồ động đậy một chút, doa đến Diệp Phàm tim đập loạn lên, chỉ cố này khủng long nói ra, sư phụ, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng a, cái này khủng long còn chưa có chết a, bị nhốt ở bên trong đều còn chưa có chết, Diệp Phàm thật muốn quỳ xuống đến, phi kiếm trong tay sớm đã là chuẩn bị kỹ càng xuống tới, đồ long đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như có thể đem khủng long cho giết cũng tốt. Phủ tuyết nhựa thông cơ hồ tại sắp biến mất thời điểm, Diệp Phàm thần thức khống chế hai đạo phi kiếm xông vào trong ao. Toàn bộ ao nước đã còn lại không đủ là 1/3 ao nước, bên trong một bộ hoàn chỉnh long thân cũng lộ ra, nhưng là phi kiếm bất động, cái này khủng long tựa hồ phát ra một đạo yêu ớt tiếng long ngâm, Diệp Phàm giống như nghe được lại hình như không nghe thấy. Bây giờ nhìn cỗ này khủng long cũng sớm đã chết, Diệp Phàm thần thức nghiêm túc nhìn một chút dài 10 mét bao quát 5-6 mét long thân. Cái này khủng long cần phải biến thành hóa thạch trước đó là lọt vào chí mạng công kích, cho nên tương đương tại hóa thạch bên trong đã là sắp chết trạng thái. Có điều Diệp Phàm nhìn thấy long huyết vẫn là có thể dùng để luyện đan. Dù sao còn sống vài ước năm loại sự tình này chẳng khác gì là không chết, cỗ này long thi đã là chết sớm. Đối Diệp Phàm tới nói cũng là sợ bóng sợ gió một trận, mới vừa rồi còn thật sự cho rằng có thể sống đây. Chương 594, Long Huyết Đan. Hô, cái này khủng long là chết dọa ta một hồi còn tưởng rằng là sống đâu. Một quyển thanh thở phào xuống tới, lộ ra nhưng đã là bị hù sợ. Chúng ta hiện tại đem nó cho nâng lên đi. Diệp Phàm có thể thở phào xuống tới, dù sao hiện tại cũng đến nơi đây. Cũng không có cái gì tốt do dự, cùng một quyển thanh cùng một chỗ đem khủng long từ hóa long chỉ bên trong nâng lên lên, thả ở căn cứ phía trên, khủng long da quá dày, mà lại Diệp Phàm cần là long huyết, nhưng là khủng long toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Diệp Phàm trước đem trái tim tinh huyết lấy ra, đây mới là tinh hoa nhất bộ phận, dùng cái bình toàn bộ đều gói lại, tính kỹ mấy cái tinh huyết cũng thực cũng không có nhiều, huyết dịch của hắn bị Diệp Phàm chứa vào. Còn thừa long thân Diệp Phàm ném tới trong chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm hiện tại không muốn trực tiếp giải phẫu khủng long, chỉ là trước đem long huyết lấy ra luyện chế đan dược. Lần này Diệp Phàm muốn luyện chế đan dược là long huyết đan, làm cho tông sư cấp cao thủ tấn cấp đột phá đến vương giả cấp đan dược. cái này còn không phải tinh hoa nhất long huyết. Nếu như là tinh huyết có thể luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược, trung phẩm hòa thượng phẩm đan dược. Sư phụ ngươi giúp ta hộ pháp, hiện tại ta muốn luyện chế long huyết đan. Diệp Phàm đánh ra một đạo trúc long hỏa đem khủng long huyết dịch thiêu đốt, luyện hóa nửa ngày xuống Diệp Phàm cũng không thấy long huyết tại biến mất, không khỏi cảm khái một chút nói ra, không hổ là lưu giữ tại xa xưa như vậy khủng long, toàn bộ đều là tinh hoa, liền trúc long hỏa đều không thiêu hủy cái gì đến. Rút ra tất cả long huyết tinh hoa sau Diệp Phàm bắt đầu luyện chế long huyết đan, lần thứ nhất luyện chế dạng này đan dược. Là Diệp Phàm luyện chế qua tất cả đàn trong dược chân quý nhất, còn có chút khẩn trương sẽ không tạo thành chính mình thất bại đi. Diệp Phàm một hơi đình chỉ, sau đó bắt đầu lấy ra long đỉnh đem long huyết cùng một ít linh thảo bỏ vào. Luyện đan cứ như vậy bắt đầu, Diệp Phàm gắng giữ lòng bình thường, quan sát trong lò đan biến hóa cùng chính mình cẩn thận khống chế lô hỏa. Long huyết là bá đạo huyết dịch, bất luận cái gì linh thảo chỉ cần tiếp xúc đi vào. Không khống chế tốt hỏa hầu lời nói, đều sẽ áp chế không xuống long huyết đến lúc đó đều sẽ trực tiếp nổ tung. Diệp Phàm nhìn long huyết tại trong lò đan quay cuồng lên, trước đó ném xuống linh thảo phân lượng quá ít, chẳng những không cách nào thành đan còn đem long huyết cho giấy lên đến, cỗ này áp lực quá lớn, Diệp Phàm ám đạo không nhớ quá muốn đi khống chế thời điểm, đã là không kịp. Đan lâu ngăn cản không nổi long huyết uy lực trực tiếp nổ lô. Vang một tiếng Diệp Phàm đều bị tạc bay ra ngoài, đánh đến trên trận pháp rớt xuống, thu một điểm vết thương nhẹ, Diệp Phàm lên hướng đi đan lô nhìn một chút, cũng may toàn bộ long đỉnh thực sự cũng là bảo vật a, một chút việc đều không có. Cố năng lượng này đem Diệp Phàm cho nổ bay, Diệp Phàm không có tiếp tục luyện đan mà chính là tổng kết một chút long huyết đan thủ pháp luyện chế, linh thảo hẳn là ít một chút xuống tới. Mà lại Diệp Phàm đối lửa đợi nắm giữ vẫn chưa tới trình độ, nếu không lời nói không có khả năng không có khống chế lại đan lô để hắn nổ tung, đây hết thể đều là Diệp Phàm sai lầm. Một quyền thanh còn cho là mình làm sao, tiến đến nhìn một chút sau hỏi, Diệp Phàm làm sao, ta làm sao nghe được tiếng nổ mạnh. Không có việc gì, đan lô nổ tung, cái này long huyết có chút bá đạo có điều không có việc gì. Ngươi cần phải tin tưởng ta có thể luyện chế ra long huyết đan. Diệp Phàm không có dừng lại tiếp tục mở ra lần thứ hai luyện đan, chỉ là lần đầu tiên luyện đan còn lại bán thành phẩm bị Diệp Phàm tiếp tục dung luyện, sau đó lại lấy ra đến long huyết, hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn, lần này trở nên dễ dàng. Lần này Diệp Phàm thêm rất nhiều linh thảo khống chế một chút hỏa hầu, cho đến Diệp Phàm nghe được trong lò đan truyền đến vù vù thanh âm. Một cô đan mùi thuốc liền biết thành công. Khai lò Diệp Phàm đem đan dược cho lấy ra, không nhiều con có mười mấy khỏa, không tính là thất bại nhưng cũng không tính được là phi thường thành công. Từ tự luyện chế tỷ lệ thành đan có chút thấp, mà lại đan hiệu không có tốt như vậy. Diệp Phàm sẽ không như vậy trực tiếp khuất phục xuống tới, tại hậu sơn lên luyện đan đều không đi ra qua. Thoáng chớp mắt thời gian Diệp Phàm từ Côn Lôn cung ra đến lúc, đến bây giờ ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian trôi qua, làm Diệp Phàm trên tay nắm hơn 100 khỏa long huyết đan thời điểm, cười ha ha đi ra, lần này thật không có để cho mình thất vọng à, cuối cùng là luyện chế chừng 100 khỏa long huyết đan, mang ý nghĩa về sau ẩn môn sẽ thêm ra đến hơn 100 cái vương giả cấp cao thủ tới. Đến thời gian, xem ra cần phải đem tinh huyết cho cái kia thánh nữ, còn có Minh Tĩnh. Tổng cộng không đến 100 tinh huyết ta, lập tức đưa ra ngoài bốn. Diệp Phàm một bộ thịt đau bộ dáng, biết lần này mình bị thánh nữ cho xảo trá. Diệp Phàm lần này sau khi ra ngoài liền không có qua tìm Minh Tĩnh, lần này đi ra qua Lạc Già Sơn từ hàng tỉnh trai một chuyến. Lần trước Diệp Phàm đánh bại Thục Sơn kiếm phái đệ tử, sớm đã là thanh danh truyền xa, cho nên muốn tới từ hàng tỉnh trai đi một chuyến, đi ra cũng là Minh Tĩnh. Không có có người khác. Minh Tĩnh vẫn là không có từ bỏ thói quen, che mặt, thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt đến. Diệp Phàm cùng hắn đi vào từ hàng tịnh trai hậu sơn bên trên, bốn phía nhìn một chút không ai sau đem nhất tinh máu cho nàng nói ra, cái này cho ngươi long huyết, dựa theo chúng ta trước đó ước định. Minh Tĩnh ngửi một chút gật đầu nói, đúng là tinh huyết, huyết mạch khí tức rất đậm, nhưng chỉ có một nếu có càng nói nhiều hơn. ta liền có thể tìm hiểu ra đến trong huyết mạch một ít gì đó. Nơi nào có đơn giản như vậy, ta cũng muốn tìm hiểu, nhưng là ngươi biết ta tại Côn Lôn cung kem chút đều ra không được. May mắn ta dùng ba tinh huyết làm điều kiện, cái này thánh nữ mới đáp ứng thả ta rời đi, Côn Lôn cung thật thật đáng sợ. Diệp Phàm lộ ra cười khổ đến, hắn làm sao không muốn đâu, tổng cộng cũng chỉ có 100 A, mình còn có luyện đan dùng, còn muốn tìm hiểu một chút trong huyết mạch đồ, vật, căn bản không quá phận. Cái kia hạng trang ngươi còn phải đưa trở về sao? Thánh nữ không phải đã phát hiện. Minh Tĩnh rất lợi hại không hiểu vì cái gì còn phải đưa trở về, chẳng lẽ cái này thánh nữ cũng không muốn sự tình phát sinh. Không biết, cái này hạng trang hôm nay muốn theo ta đi, hắn trở về ngã không ai hoài nghi, nếu là ném lời nói, vậy liền phiền phức đại. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, ai biết thánh nữ muốn làm gì, có điều nhìn thánh nữ cái dạng này, giống như cùng Côn Lôn cung nội bộ cũng không phải rất hòa hài bộ dáng. Bên trong nguyên do vẫn không rõ đây. Chí ít thánh nữ có thể cùng mình đạt thành hợp tác, liền biết trong này nhất định là có chuyện. Đối bọn hắn cấp bậc này người mà nói, trọng yếu nhất cũng là tài nguyên tu luyện. Thánh phong bên trong Diệp Phàm đều qua tìm thật lâu, đều không có gì đáng tiền đồ. Vật, hiển nhiên cái này thánh nữ chỉ sợ có tiếng không có miếng đi, Côn Lôn cùng những trưởng lão kia đều không để vào mắt. Nếu không cũng không trở thành cưỡng ép đột phá, đến sau cùng chính mình cũng kém chút treo. Diệp Phàm coi là tiểu môn phái là cái dạng này, không nghĩ tới dạng này sự tình tại môn phái lớn bên trong cũng giống như vậy, không có chút nào so sánh bên ngoài thiếu a. Tốt, đợi lát nữa ta đem hắn cho linh đến. Chương 595, lớn mạnh ẩn môn. Minh Tĩnh đạt được Diệp Phàm long huyết về sau, rời đi đem hạng trang mang đến cho Diệp Phàm. Từ vừa mới bắt đầu Diệp Phàm đối với hắn rút hồn thuật hậu hiện tại một bộ nhìn thấy chủ nhân sau nhát gan bộ dáng, không dám ngẩng đầu lên. Không cần thiết dạng này, ngươi bây giờ cùng ta rời đi, đến lúc đó thánh nữ hội mang ngươi trở lại Côn Lôn cung qua, ngươi như cũ tu hành liền có thể, chỉ cần ngươi không phản bội ta nghe lời, ta sẽ không giết ngươi, ngươi một sợi hồn phách tại ta trên tay. Ngươi nếu là không nghe lời hạ chẳng chỉ có chết. Diệp Phàm đập một chút bả vai hắn, từ hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy một cỗ sợ hãi chi sắc, càng cúi đầu hơn nói ra, yên tâm, ta sẽ không phản bội ngài, ta đều sẽ dựa theo ngài phân phó đi làm. Cái này đúng không? Chỉ cần chính ngươi tốt lời dễ nghe, cho ta làm nội ứng chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Diệp Phàm cáo biệt Minh Tĩnh sau đứng dậy rời đi từ hàng tịnh trai. Hướng phía Châu Phong mà đi, hôm nay thời gian cũng là sau cùng Diệp Phàm cùng Thánh Nữ định ra ngày sau tử, Diệp Phàm sớm xuất phát, đuổi tới nơi này. Đi theo phía sau là Hạng Trang, Châu Phong trên đỉnh đứng đấy một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, khuynh thế khuynh thành mỹ mạo nhìn làm cho người trực tiếp bị nàng cho hấp dẫn tới, làm là thứ nhất cái Diệp Phàm nhìn hết nàng thân thể nam nhân, hiện tại còn muốn nhìn thật chăm xem không chán. Nàng dáng người tựa như là đại sư chăm chú tạo hình qua mỹ thuật phẩm, không có thể thay thế. Diệp Phàm gặp qua nhiều như vậy nữ tử, bao quát Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao cùng thánh nữ đều không cách nào so. Tuy nhiên mỗi người mỗi vẻ nhưng là thật vô pháp đặt chung một chỗ so sánh. Ngươi đến thật sớm a, xem ra ngươi đối cái này long huyết rất cố chấp. Diệp Phàm lên Châu Phong cách nàng không đến mấy trượng xa, sau lưng mang theo Hạng Trang đến. Đằng sau Hạng Trang rất khẩn trương nhìn lấy thánh nữ, địa vị cách xa quá lớn. Thánh nữ lúc này mới xoay đầu lại, liếc liếc một chút Diệp Phàm, liền Hạng Trang liếc một chút đều không nhìn, duỗi ra một trương tinh xảo trắng non tay tới nói, ta muốn tinh huyết đâu, ngươi mang đến không có. Diệp Phàm không nghĩ tới trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, liền chút gần như đều không bộ, cũng không nói nhảm đem ba chứa tinh huyết cái bình vứt cho nàng, từ tốn nói. Đều ở bên trong đâu, cái này Hạng Trang giao cho ngươi, hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể hợp tác. Diệp Phàm quay người muốn trực tiếp rời đi, một thanh trường kiếm màu bạc hoành ở trước mặt mình, ngăn lại chính mình đường đi. Thánh nữ Đồ Nhã bạch sắc mặt vẫn như cũ là băng lãnh, như cái này Châu Phong băng tuyết lâu dài đều không hòa tan, không có nhiệt độ gương mặt, lạnh lùng nói ra, ta còn không có để ngươi đi đâu, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giết con tin hay sao? Diệp Phàm nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí cũng rét run xuống tới, lên núi trước đó cho nên chậm như vậy, cũng là thần thức không ngừng nhìn bốn phía, có hay không thánh nữ Đồ Nhã Bạch phái tới người chờ mai phục chính mình. Cho đến Diệp Phàm sau cùng không có phát hiện mới thoáng thở phào xuống tới, đi lên đỉnh núi. Mà bây giờ Đỗ Nhã Bạch trường kiếm trong tay trực chỉ chính mình, Diệp Phàm sắc mặt cũng kéo xuống, mua bán đều đã làm xuống đến, chẳng lẽ nàng còn muốn giết chính mình hay sao? Ta không muốn giết ngươi, cái này tinh huyết ta muốn, hạng trang ta mang về, ngươi chết đối với ta không có gì tốt chỗ. Đỗ Nhã Bạch tự nhiên không có ngu như vậy thật đem Diệp Phàm cho giết, mà lại cũng không có khả năng thật giết chết hắn, cho nàng cảm giác Diệp Phàm giết không chết, giữ lại Diệp Phàm có lẽ về sau còn có thể hợp tác hắn một số việc đây. Đi thong thả a. Diệp Phàm vừa mới xác thực đều kém chút đem phi kiếm triệu hoán đi ra, thần thức để phòng đâu, tốt ở cái này thánh nữ Đỗ Nhã Bạch không phải thật sự muốn giết mình, mà là tại hù dọa hắn. Thánh nữ mang theo hạng trang rời đi cái này châu phòng, Diệp Phàm là thời điểm cũng phải chuẩn bị rời đi nơi này, trước mắt long huyết đan đã là luyện chế tốt xuống tới, tiếp xuống qua Diệp Phàm liền có thể qua Tân Nguyệt Thành cho mình ẩn môn đệ tử ăn vào, về sau chính mình ẩn môn cũng có thể trong nháy mắt tạo ra một nhóm cao thủ đến, tuy nhiên không thể cùng Côn Lôn cung những thứ này bá chủ so sánh nhưng ít ra so trước đó mạnh hơn. Trở về tới Lỗ Sơn sau Diệp Phàm nhớ tới qua một hồi còn muốn đi Nhật Bản một chuyến, ạ xô gì rồi chỉ cần đột phá đến thượng nhẫn liền có thể tiếp xúc đến hạch tâm chiết cây thuật, dị năng giả Diệp Phàm tự nhiên cũng tại nhớ đây. Lỗ Sơn trong phi trường, Diệp Phàm lấy chính mình máy bay riêng tiến về Tân Nguyệt Thành. Mục San San đã thật lâu cũng không thấy Diệp Phàm, rất là tưởng niệm đâu, lần này lại là đổi một bộ chế phục. Còn chuẩn bị cho Diệp Phàm mỹ thực hết thẻ 8 đạo đồ ăn cộng thêm một chuyến ngưu hoa canh. Diệp Phàm, đây đều là ta từ nước ngoài bắt trở lại hoang dại tôm hùm, tại chúng ta trong nước cũng không có chứ, còn có hắn một số đều là thuần dã ngoại ta hôm nay vừa làm mang lên phi cơ, ngươi nhanh nếm một chút là hương vị gì đâu. Mục San San trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, lần trước cùng Diệp Phàm cùng đi ở nước ngoài sinh tồn về sau. Nàng lá gan đều biến lớn, cho đến hiện tại chính mình cũng có thể bắt được một số ăn đều muốn cảm tạ Diệp Phàm. Diệp Phàm trở về đều không chính thức ăn rồi một bữa cơm đâu, cho nên nhìn thấy những thứ này tôm hùm cá nướng hoàn toàn là mỹ thực quét sạch, gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, có điều lần sau thì ở phi cơ phía dưới ăn, ở trên đây dù sao không tốt lắm. Ta biết, vậy lần sau ta làm cho ngươi ăn. Mục San San cao hứng nói ra, Diệp Phàm lại không phải người ngu, cái này Mục San San đối với mình tốt như vậy, đã sớm không coi chính mình là làm nàng lão bản, mặc dù nói không thể cùng nữ cấp dưới phát sinh cái gì, nhưng là Diệp Phàm tận lực là không muốn cùng Mục San San truyền ra cái gì tới. Cho nên nàng liền xem như lại nhiệt tình tại Diệp Phàm nơi này đều là rất bình thản, bất quá đối với nàng có cái gì. Thật lâu cũng chưa tới Tân Nguyệt Thành, phi trường đã kiến thiết tốt một cái, bất quá là quân dụng phi trường, dân dụng phi trường còn cần thời gian mấy tháng mới có thể vùi đầu vào sử dụng bên trong. Mà lại trải qua mấy ngày nay làm phỉ họ đều không rời đi Cửu Ba Đảo, ngay tại Tân Nguyệt Thành cùng Cửu Ba Đảo hai địa phương vừa đi vừa về, Diệp Phàm đến Tân Nguyệt Thành về sau, trực tiếp qua ẩn môn. Lần trước Diệp Phàm chính mình mệnh lệnh từ toàn các nơi trên thế giới tìm đến những hài tử kia, bị giáo huấn luyện ra dáng, trong khoảng thời gian ngắn không có gặp cũng đã là đột phá đến nhanh đến hoàng kim cấp cao thủ. Loại này tấn cấp tốc độ là gần như không tồn tại, Diệp Phàm đều cảm giác được rung động. Diệp Phàm để qua dạy là một vị tông sư cấp đỉnh phong cường giả, xem như nhóm đầu tiên theo chính mình bộ hạ cũ tên là A Thái. A Thái ngươi làm rất tuyệt, bản trưởng môn quyết định trước cho ngươi một hạt đan dược khen thưởng, viên này đan dược ngươi ăn vào, sẽ để cho ngươi đột phá đến vương giả cấp cảnh giới. Diệp Phàm đem long huyết đan cho A Thái, hắn tiếp nhận qua đối Diệp Phàm lời nói không có hoài nghi, nếu như Diệp Phàm muốn giết hắn lời nói, làm gì phiền toái như vậy, cho nên đan dược nuốt vào. Lúc này A Thái ngồi dưới đất, long huyết đan dược lực tăng ra, bên trong ẩn chứa long huyết bá đạo chi khí, cổ dược lực này vọt thẳng phá hắn kinh mạch, trực tiếp giảng kinh mạch mở rộng mấy lần xuống tới. Huyết dịch của hắn cùng long huyết đan không giữ lại chút nào khế hợp lại cùng nhau, trong máu thêm ra một đạo mạnh mẽ lực lượng, rầm rầm rầm trên người hắn không ngừng đùng đùng, không dứt, vang lên, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Diệp Phàm ở bên cạnh đều cảm giác được từng tia kinh khí, tuy nhiên không bằng địa cấp cao thủ, nhưng là tại vương giả cấp liền có thể có lực khí, đủ để thấy đến long huyết đan chỗ cường đại. Chương 596, còn sống. Vâng! Cố khí tức này trực tiếp thôi động hắn tông sư cấp đỉnh phong tu vi, hướng phía vương giả cấp sông phá đi lên, cái kia cố khí tức cường đại tại ẩn môn quảng trường không ngừng quanh quẩn. Người chung quanh nhất thời vây quanh, lộ ra hâm mộ thần sắc tới. Vương giả cấp căn bản khó có thể tưởng tượng, phải biết bọn họ ngay từ đầu cũng chính là kim cương cấp tu vi, là Diệp Phàm dẫn bọn hắn lại tới đây, sau đó đột phá đến tông sư cấp coi là đời này cứ như vậy, nhưng mà bọn họ muốn sai. Diệp Phàm lại giảng bọn họ cho đưa đến một cái trình độ bên trên, hiện tại là tông sư cấp đỉnh phong đột phá đến vương giả cấp. Đây chính là một cái đường ranh giới, vương giả cấp triệt để chính là cao thủ, nếu như không tồn tại địa cấp cùng tiên thiên cảnh giới, vương giả cấp cũng là mạnh nhất tu vi. Đa tạ trưởng môn vung trồng, ta A Thái nguyện ý vì trưởng môn đi theo làm tùy tùng, cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. A Thái trực tiếp quỳ xuống đến, lúc trước cái thứ nhất trở thành tông sư cấp cũng là hắn. Mà đến bây giờ hắn lại là cái thứ nhất bước vào vương giả cấp, đối Diệp Phàm tái tạo tri ân quả thực kích động đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Ta nói qua lời nói sẽ không thay đổi, lần trước ta và các ngươi nói, tấn công hải tặc cái kia hai tổ tông sư cấp cường giả cùng lúc trước hết nhất đi vào chúng ta ẩn môn, Phàm là tông sư cấp hậu kỳ cùng đỉnh phong tu vi, đều có thể tìm ta nhận lấy đan dược, đây là ta đối với các ngươi hứa hẹn. Cũng đối đằng sau những người kia nói chỉ muốn các ngươi vì ẩn môn lập công, khen thưởng chắc chắn sẽ không thiếu các ngươi. Diệp Phàm một phen nhiệt huyết lên tiếng về sau, những người này đều đi theo đánh máu gà mở dạng, vô cùng phấn khởi thì theo vào bán hàng đa cấp tổ chức mở dạng, phù hợp Diệp Phàm nói điều kiện đều đứng ra, tổng cộng là 19 người, Diệp Phàm tập thể cho bọn hắn ban phát long huyết đan tại trên quảng trường ăn vào. Từng đạo khí tức cường đại không ngừng tại trên quảng trường vang lên, nhìn lấy bọn hắn dạng này tấn cấp, đối Diệp Phàm trong tay đan dược lộ ra loại kia muốn chiếm được thần sắc, những cái kia còn không có đột phá đến hậu kỳ hữu công chi thần, Diệp Phàm đều cho bọn hắn bảo lưu lại long huyết đan. Hết thể 20 người tấn cấp đến vương giả cấp, đây chính là không kém thực lực, tuy nhiên cùng Côn Lôn cung không cách nào so sánh được. Nhưng là mang đi ra ngoài chí ít có thể lấy quét ngang một cái nhị lưu môn phái. Diệp Phàm đương nhiên chưa quên trước đó tại trong rừng cây, Tây vực nhất phẩm đường cùng nhạn môn quan người nhà họ Phạm, cũng đã có đối với hắn khiêu khích, chuyện này Diệp Phàm cũng còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đây. Cho nên Diệp Phàm chờ mình ẩn môn lại nhiều một ít vương giả cấp cao thủ, trực tiếp dẫn người tiến về Tây vực nhất phẩm đường làm khách qua. Xem bọn hắn lại là phản ứng gì. Còn lại ẩn môn người chỉ có thể ngoan ngoãn về đi tu luyện, chẳng qua là nhìn một lần cho thỏa mà thôi. Long huyết đan sự tình Diệp Phàm là nghiêm ngặt giữ bí mật, không cho phép bất luận kẻ nào để lộ ra qua, cũng sẽ không cầm tới trên thị trường qua bán. Cửu ba đảo lên Diệp Phàm qua tìm Tô Ngộng Giao đâu, vừa vặn nàng cũng là bế quan đi ra, nhìn thấy Diệp Phàm thần sắc là tương đương kinh hỉ, hì hì nói ra: Diệp Phàm, ngươi lên lần không phải đi Côn Lôn cùng, hiện tại như thế nào đây, long huyết đều chiếm được tay à? Ân, đều tại ta trên tay mình, cái này bên trong gian khổ ta liền không nói, thế nào các ngươi gần nhất ở trên đảo đều làm như thế nào? Diệp Phàm, hòn đảo này đại bộ phận quyền hạn đều mở ra cho bọn hắn đến lái phát. Vị trí tốt đều miễn thuế cho bọn hắn, chờ sau này du khách nhiều lên. Nơi này kinh tế mới có thể cải thiện. Trừ một số các ngươi quan phương chính mình kiến tạo khách sạn bên ngoài, chính chúng ta cũng làm nghỉ phép khách sạn, bất quá là căn cứ địa phương truyền thông đến, mà lại du thuyền nghiệp vụ đều có, liền chờ kiến tạo xong, sau đó các ngươi phi trường chuyến bay khai thông sau liền tốt. Tô Mộng Giao trừ tu luyện bên ngoài còn phụ trách là đối cửu ba đảo khai phát, dù sao đây là gia tộc sự nghiệp, nơi này phong thổ nhân tình, khí hậu thích hợp ở lại, mà lại trong đảo đảo bên ngoài đều rất đẹp. Chủ yếu nhất là Diệp Phàm nơi này đan dược viện nghiên cứu, có thể trị liệu đại đa số tật bệnh mà lại đều không cần đi mở đao loại hình, nơi này bệnh viện cũng là tốt nhất. Gần nhất Diệp Phàm dự định để hắn ca trước mở ra một số Hoa Hạ quốc khách du lịch. Dù sao toàn bộ Hoa Hạ quốc đô là 130 triệu người miệng, cũng có rất lớn thị trường, nếu như có thể mang động đến bọn hắn tiêu phí, đối cửu ba đảo ngành du lịch vụ thu nhập đều là không tệ. Tiếp qua mấy tháng Tân Nguyệt Thành dân dụng phi trường liền muốn làm xong, chỉ cần vùi đầu vào sử dụng thì đối mặt Hoa Hạ quốc du khách, thử vận doanh ngay từ đầu làm lên. Sau đó lại ngồi thuyền đến cửu ba đảo qua. Tân Nguyệt Thành làm trạm trung chuyển, trước mở phóng xuất lại nói. Ta trở về ở vài ngày lại đi, vừa vặn qua trận sở Nguyệt liền sẽ đến. Đến lúc đó các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa, Mộng Giao ngươi sẽ không còn là đối với nàng nhiều như vậy hiểu lầm a. Diệp Phàm những ngày này muốn đem sở Nguyệt tiếp vào cái này lại nói, một phương diện cũng có thể đối Tân Nguyệt Thành làm một số đầu tư. Dù sao dưới tay nàng nắm giữ lấy không ít tư nguyên, nếu như không lợi dụng, đối Tân Nguyệt Thành kiến thiết liền có thể tiếc. Tốt, vừa vặn ta đều gần một năm nhiều không thấy được nàng, có phải hay không lại xinh đẹp nàng, có điều so ta xinh đẹp à? Tô Mộng Giao đều có chút không tự tin lên, năm đó trong trường học đều là như thế này, nàng và Sở Nguyệt đều sẽ bị lấy ra làm so sánh hiện tại vẫn là như vậy. Các ngươi đều xinh đẹp a, thì ta xấu nhất có thể chứ. Ở trong mắt Diệp Phàm đương nhiên hai cái đều là đẹp, không phân khác biệt, củ cải cùng rau xanh đều yêu. Ừ, thì ngươi nói chuyện, ngươi không có nói cho nàng chúng ta tu chân sự tình a. Tô Mộng Giao biết Diệp Phàm khẳng định cuối cùng cũng là sẽ để cho Sở Nguyện tu chân, chỉ là cơ hội này còn chưa tới mà thôi. Không có đâu, tạm thời biển không muốn để cho nàng biết đâu. Chúng ta vẫn là khuyết thiếu tư nguyên, thiếu nhất thì chính là, coi như ta có long huyết không có linh thạch, như cũ chúng ta không cách nào tu luyện. Diệp Phàm rất lợi hại buồn rầu nói ra. Lao công không đổi, từ từ sẽ đến cũng có thể, thì coi như chúng ta về sau không có thể trường sinh, ta và ngươi tại một khối liền có thể, ta chỉ muốn cùng ngươi chậm rãi ra đi đâu, quản chúng ta có thể sống đến bao nhiêu tuổi đâu. Tô Mộng Giao vẫn là vô cùng lạc quan, đem vùi đầu đến Diệp Phàm trong ngực, hai người ngồi tại biển vừa nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, ôn nhu mà rực rỡ, cùng Diệp Phàm luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dạng này cùng một chỗ máy bay sẽ rất ít, nàng đều hy vọng có thể cố mà chân quý. Diệp Phàm cũng cảm xúc quá nhiều, chính mình cố gắng như vậy không phải liền là vì để nàng có thể cũng giống như mình. Mạnh lên gia tăng chính mình thọ nguyên, truy cầu trường sinh chi đạo. Cái này cùng trước đó Diệp Phàm không có tiền là một dạng, vì kiếm tiền để cho mình sống sót, đổi tại tu chân cũng là như thế, vì linh thạch tu luyện, chính mình cũng phải không ngừng ra sức để cho mình mạnh lên chính là vì sống càng lâu một chút. Ban đêm hai người tại bờ biển nướng, một thân quần trắng lam phỉ, cùng vàng nhạt váy lan phi dắt tay đi tới. Xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, Diệp Phàm cũng nhịn không được trào phúng một chút nói ra ngươi, các ngươi hai cái chẳng lẽ đi cùng một chỗ? Đúng vậy a, muốn chúc phúc chúng ta sao? Lam Phỉ cổ linh tinh quái cười một tiếng, cùng Lan Phi đang chơi hôn hôn, hơn nữa còn thật sự là hôn lên, làm cho Diệp Phàm ở bên cạnh đều thấy đều lúng túng. Chương 597, Thượng Nhẫn. Diệp Phàm biết họ ngay tại náo cái trò đùa mà thôi. Cũng không có để ở trong lòng, nếu thật là bách hợp thì khôi hài, lập tức nói ra, tất cả ngồi xuống đến cùng một chỗ ăn đi, những ngày này các ngươi tại cửu ba đảo sự tình làm vẫn tốt chứ muốn. Đương nhiên được, lại nói đều so trong nước chỉ ăn tốt, khai phát quá trình bên trong không người đến quấy rối, về sau du khách nếu như đến cửu ba đảo đều có thể có dạng này chỉ ăn, hấp dẫn lấy du khách đều không có vấn đề gì. Lam Phỉ rất ít khích lệ, lần này thật tại cửu ba đảo làm không tệ, hết thể đều dựa theo quy hoạch vận hành, đem cửu ba đảo chế tạo trở thành giống đảo dù cùng đảo phủ kẹt dạng này hòn đảo vì kiến thiết mục tiêu. Diệp Phàm tâm tính thiện lương cười đâu, trị an một mực là vấn đề hàng đầu. Cái này cửu ba đảo lên thế nhưng là một đống lớn tông sư cấp cao thủ. Nếu có người khác trà trộn vào đến nháo sự sớm đã bị ném ra bên ngoài, há có thể dung đối phương đến bây giờ. Ngay từ đầu Diệp Phàm liền để ẩn môn ngoại môn đệ tử ở chỗ này tuần tra đâu, cũng là sợ hắn trà trộn vào đến môn phái người, ở chỗ này quấy rối đây, bây giờ nhìn qua bọn họ đều trông coi quý củ. Lan Phi cũng ở nơi đây mở du thuyền, ăn rồi đồ nướng về sau, cùng tiến lên du thuyền ra biển qua. Ban đêm đại hải tiếp theo mảnh mặt khắc cảnh đẹp nhìn Diệp Phàm đều rung động lên, cửu ba đảo phía dưới cảnh biển thật xinh đẹp. Gió biển hơi hơi thổi du thuyền lấy tam nữ một nam đem thuyền chạy đến chính mình trong hải vực, Tô Mộng Giao nói muốn xuống biển lặn xuống nước qua, Diệp Phàm cho kính bơi cùng đồ lặn, tăng thêm chân màng cùng dưới nước camera. Sau khi mặc chỉnh tề Diệp Phàm cho nàng trên lưng bình dưỡng khí, về sau Tô Mộng Giao nhảy xuống nước qua. Muốn đi quay chụp tráng lệ kỳ quan cảnh biển, mà trên thuyền chỉ còn lại Lam Phỉ cùng Lan Phi. Các ngươi chẳng lẽ không muốn xuống biển qua sao? Diệp Phàm bỗng nhiên đặt câu hỏi nói ra. Ta biết bơi nhưng không biết lặn, không thể đi xuống. Lan Phi lắc đầu, lấy nàng dạng này ngực lớn tỉ dáng người, nếu như đi xuống khẳng định sẽ bị con cá để mắt tới, có đôi khi ngực lớn cũng là một loại thống khổ a. Nhìn lấy Lan Phi lộ ra khó xử thần sắc đến, mặt khác nhìn về phía Lam Phỉ, nàng nhún nhún vai nói ra, nhà ta thân thích đến, ta cũng không muốn đi xuống sợ lạnh. Diệp Phàm không còn gì để nói phía dưới Tô Ngộng Giao nàng cũng không lo lắng, dù sao cũng là nhanh luyện khí tầng 3 tu vi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì tại, chỉ là cái này lặn xuống nước cần nhất định công lực. Chờ Tô Mộng Giao quay chụp kết thúc sau khi lên bờ Diệp Phàm mới đưa du thuyền cho lái trở về, đoạn đường này đoạn ban đêm ra biển chính thức kết thúc. Diệp Phàm ban đêm cùng Sở Nguyệt thông điện thoại, hỏi nàng lúc nào có thể chống đi thời gian đến cửu ba đảo một chuyến. Điện thoại nàng nói gần nhất nửa tháng đều không thời gian, phải bận rộn lấy cái kia thật nhiều cái hạng mục qua, tháng mới có thời gian tới. Nói như vậy Diệp Phàm thì không cho nàng đến. Dù sao đều không có thời gian, hơn nữa còn là cho mình kiếm tiền, đến tháng lại để cho nàng tới đi. Tô Mộng Giao thế nhưng là nằm tại nửa nằm ở trên giường đâu, ở bên cạnh nghe nhất thanh nhị sở. Sau đó thuận thế đem Diệp Phàm điện thoại đoạt lại, hì hì nói ra, Sở Nguyệt muội muội gần đây vừa vặn rất tốt à. Sở Nguyệt còn muốn cúp điện thoại, lại nghe được là Tô Mộng Giao thanh âm, tâm hơi khẩn trương lên. Cho là nàng còn đang tức giận, thấp giọng nói ra, Mộng Giao thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngươi không hề có lỗi với ta à? Tại sao phải nói như vậy? Tô Mộng Giao hơi có chút giật mình, Sở Nguyệt trong ấn tượng đều cho tới bây giờ đều không cần nói với mình xin lỗi. Hôm nay qua lần đầu tiên nói như vậy, sắc mặt nổi lên nghi ngờ. Ta cũng ưa thích Diệp Phàm, ta biết hắn là trước thích ngươi. Có thể là như thế này ta hội sẽ không trở thành bên ngoài nói tiểu tam a, ta thật có lỗi với ngươi. Sở Nguyệt coi là Tô Mộng Giao là đến vấn trách, thực lần trước sự tình nàng cũng đã là canh cánh trong lòng, nàng độc lai độc vãng thói quen, không có Diệp Phàm thật không biết nên làm cái gì, cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc ám, chỉ có Diệp Phàm cho nàng mang đến một điểm ánh sáng. Muội muội ngốc à, ta trước đó quả thật có chút trách ngươi. Nhưng ta gần nhất đều nghĩ thông suốt xuống tới, đối ngươi trước kia sự tình ta cũng sẽ không trách ngươi, có thời gian ngươi liền đến cửu ba đảo, chúng ta hảo tỉ muội họp gặp, về sau chúng ta đều là người một nhà. Tô Mộng Giao ôn nhu lời nói phía dưới, Sở Nguyệt trên đầu môi hiển nhiên không bằng nàng, cho nên nói một ít lời xuống tới, đem Sở Nguyệt đều cho cảm hóa, đáp ứng Tô Mộng Giao tháng liền sẽ tới. Diệp Phàm ở một bên nhìn lấy đều không nhúng tay vào, làm vì chính mình cái thứ nhất phu nhân, không nghĩ tới còn có dạng này bản sự, đem Sở Nguyệt đều cho chế phục lại, càng làm cho nàng không thể nói được gì. Trái một ngụm muội muội kêu để Diệp Phàm cảm thấy có chút đau đầu vấn đề, hẳn là phải giải quyết đây. Thế nào lão công, đều nói ta cùng Sở Nguyệt muội muội những thứ này thù đều hóa giải xuống tới đi. Trước kia quả thật có chút chán ghét nàng, nhưng là hiện tại ta tính tình cũng thay đổi, nàng không có cái gì không tốt. Ngược lại ta cảm thấy rất lợi hại ưu tú tu chân trên con đường này về sau muốn bệnh thành một sợi dây thừng. Tô Mộng Giao từ Diệp Phàm trên lưng ngồi tại, hai cái cánh tay khoác lên hắn trên cổ, hì hì nói ra. Gian khổ ngươi a, ngươi muốn cái gì ta tìm tới cho ngươi. Diệp Phàm không có gì có thể để báo đáp Tô Mộng Giao, có điều chỉ cần nàng ưa thích đều có thể cho nàng tìm đến. Đồ, vật ta không muốn. Ta là muốn ngươi người này, lão công ta muốn. Diệp Phàm còn không có kịp phản ứng lúc đợi, Tô Mộng Giao đã cuồng phong bạo vũ giống như đem Diệp Phàm cho hôn lên. Diệp Phàm tâm một tiếng ta qua, bất quá vẫn là nhắc nhở một chút Tô Mộng Giao nói ra, Mộng Giao à, bây giờ còn chưa được, chờ sau này đi. Diệp Phàm quả thật có chút chật vật, y phục trên người đều bị Tô Mộng Giao cho kéo xấu. Có thể là mình bệnh tình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, tựa hồ không đến chút cơ kỳ đều không thể người đi đường sự tình. Tô Mộng Giao hormone bài tiết đi ra, chỉ có thể dùng tu vi cưỡng chế qua, chuyển mà nói rằng, tốt à, lão công vậy ta cũng đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể giúp ngươi một tay rồi. Nàng tu luyện qua, Diệp Phàm cũng thở phào xuống tới, phải được dụ hoặc à, mà lại không thể bị đẩy ngược à. Vậy sau này nhiều thật mất mặt. Ý nghĩ này khẽ quét mà qua, Diệp Phàm quyết định những ngày này khởi hành tiến về Nhật Bản, cùng ạ sổ gì rồ gặp mặt. Thượng nhân đối ứng là vương giả cấp cao thủ, cho nên Diệp Phàm có long huyết đan nơi tay, hoàn toàn có thể đem hắn cho ước đi ra. Chiết cây thuật quá trọng yếu, vương giả cấp cao thủ có dị năng người là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Ngẫm lại nếu có 100 cái đều là hỏa thuộc tính dị năng giả, đồng thời ném ra bên ngoài hỏa cầu cái kia đối với bất kỳ môn phái nào tới nói đều là tận thế a. Về phần Diệp Phàm hiện tại Long Tinh Huyết có thể hảo hảo đi nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tìm hiểu đi ra cái gì. Về phần cái này Long Tinh Huyết so phổ thông Long Huyết mạnh gấp 100 lần, toàn thân bên trong mạnh nhất huyết dịch, nếu là trực tiếp ăn hết tuyệt đối thiêu chết chính mình. Diệp Phàm hiện tại còn không dám trực tiếp ăn có thể luyện chế Long Hư Đan, chỉ là hiện tại Long Hư Đan cần luyện khí 8 tầng tu vi, Diệp Phàm trước mắt mới luyện khí thất tầng, hoàn toàn làm không được. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nên đi Nhật Bản đi một chuyến. Diệp Phàm dịch dung thành Nhật Bản thương nhân thừa đi máy bay rời đi Hoa Hạ Quốc, tiến về Nhật Bản cảnh nội, từ lần trước chính mình giết ỷ trì rổ xạ tổ về sau. Bọn họ khắp nơi đều đang tìm hung thủ, nhưng mà nào có đơn giản như vậy. Chương 598, Hokkaido. Diệp Phàm dịch dung đi vào Nhật Bản Tokyo bên trong nơi này đã là rất lạnh mùa vụ. Nhật Bản bản thân liền là một cái Nhật Bản nơi này trừ thường xuyên bạo phát động đất cùng biển động bên ngoài. Khí hậu điều kiện rất không tệ bản thân thì tứ phía toàn biển Nhật Bản. Diệp Phàm đi vào Tokyo còn nhớ lần trước cướp đoạt giả mạ gủ trịa tổ lòng đất chứa đựng hoàng kim cùng một số đô la Mỹ hiện tiền giấy, cho đến hiện tại cũng còn muốn đi đoạt một số. Giả mạ gủ trịa tổ một năm kiếm lời đem 80 tỷ đô la Mỹ, khoản này số thế nhưng là hâm mộ chết Diệp Phàm. Nhìn còn có thể có hay không gửi về kiếm bộn. Diệp Phàm từ khi lần thứ nhất cướp đoạt tài phú về sau. Hiện tại cũng đã thành thói quen bên trên, mà lại đều lên nghiện, Nhật Bản tài phú chi lực thấp hơn Hoa Hạ Quốc, nhưng là người khác miệng thiếu mà lại tuyệt đại đa số công ty đa quốc gia khống chế lại Hoa Hạ Quốc một số khoa học kỹ thuật bá chủ cổ phần. Cho nên hiện tại Diệp Phàm rất muốn lại đi đào chút gì, cho dù là hiện tiền giấy ngoại tệ cùng hoàng kim dự trữ những thứ này đồng tiền mạnh đồ, vật, đều là Diệp Phàm lựa chọn mục tiêu. Dạ mạ gủ trịa tổ đoán chừng là sợ rơi lần trước bị người đoạt sự kiện, vô duyên vô cớ đụng phải hơn 2 tỷ tổn thất, đây là bọn họ lớn nhất khổ cực địa phương. Diệp Phàm gọi ạ sổ gì rồ điện thoại, rất nhanh đối phương kết nối, hỏi hắn ở đâu về sau, vừa vặn ạ sổ gì rồ tại Tokyo, Diệp Phàm muốn gặp mặt để hắn qua an bài một chút. Nửa giờ sau ạ sổ gì rồ mặc lấy âu phục liền đến. Chạy mẹ xe đét ben xe thương vụ tới đón Diệp Phàm, nhìn thấy hắn biến thành một cái Nhật Bản người không khỏi giật mình một chút, nếu không phải nghe thanh âm từ khí chất lên phân rõ còn thật không biết là Diệp Phàm. Đừng nhìn chính là ta, lên xe mang ta đi ăn chút cơm đi. Diệp Phàm sớm tới tìm đến nơi này, trước đi ăn cơm lại tìm một chỗ đem long huyết đan kín đáo đưa cho hắn, để hắn mau chóng đi đón tiếp xúc hạch tâm cơ mật. Chiếc cây thuật Diệp Phàm nhất định phải muốn chiếm được, cho nên cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều. Ạ Sổ Dị Dỗ mang theo Diệp Phàm đi vào một nhà hội xã bên trong, không nghĩ tới qua nửa ngày vẫn là mang theo chính mình đi vào trưởng thành đồ dùng công ty. Diệp Phàm sửng sốt nói ra, ta qua Ạ Sổ Dị Dỗ, ngươi mang lão tử tới chỗ như thế làm gì? Đi xuống xe đến nhà này trưởng thành dương trong công ty, Ạ Sổ Dị Dỗ cho mình giới thiệu một mảnh nữ hài, khoảng chừng mấy chục người, từ gia đình bà chủ đến đại học sinh. Học sinh cấp 3, nữ lãnh đạo, nhảy cầu vận động viên, người mẫu chờ một chút tất cả đều có, nhìn sang Diệp Phàm cũng không có cách nào. Những nữ nhân này tựa hồ cũng là gần nhất muốn vừa mới ký kết xuống biển chuẩn bị làm đào hát ra vở. Những thứ này đều giới thiệu cho chính mình, cái này Ạ Sổ Dị Dỗ đem chính mình tưởng tượng thành người nào, hơn nữa còn duy nhất một lần giới thiệu nhiều như vậy cái, thật đúng là nhìn từ bản thân. Diệp Phàm không biết Nhật Bản là cái dạng gì dân tộc, nhưng từ chất lượng nhìn lại dung mạo không đẹp nhìn, cũng là vóc người đẹp điểm. Khu khu, những thứ này ta đều không cần à, cũng là việc tốt đều vô dụng, ta không phải đến tầm hoan tác nhạc, các ngươi Ạ Sổ gia tộc cũng dính đến trưởng thành sản nghiệp. Diệp Phàm không khỏi hỏi, có lỗi với Diệp Phàm tiên sinh. Xác thực chúng ta Ạ Sổ gia tộc xác thực cũng có người thành niên sản nghiệp nhưng là chiếm so không nhiều. Đây đều là gần nhất mình muốn xuống biển nữ hải. Đã Diệp Phàm tiên sinh không muốn, vậy ta để bọn hắn rời đi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Để đọc chuyện. Ạ Sổ gì rồi làm Nhật Bản người, có chút không hiểu Diệp Phàm vì cái gì không thích, chẳng lẽ ghét bỏ chất lượng. Diệp Phàm thật đúng là ghét bỏ chất lượng. Thế nhưng là nhìn qua thánh nữ đều bình tĩnh người, những thứ này thì theo bí đỏ giống như, thật sự là quá xấu, không đành lòng nhìn thẳng. Qua Ạ Sổ gia tộc cờ xuống một nhà Nhật Bản ẩm thực, ăn cơm khoảng cách Diệp Phàm thì cho hắn một khỏa long huyết đan nói ra, viên đan dược kia đầy đủ ngươi đột phá đến thượng nhẫn, lấy được các ngươi chiết cây thuật bí mật, tùy thời chuẩn bị hướng ta báo cáo. Cái này đây là cái gì đan dược? Ạ Sổ Dị Dỗ sờ ở trong tay đều cảm giác được một cỗ mạnh mẽ bá đạo lực lượng, tựa hồ tại đan trong dược tồn tại một đầu thú tính cuồng bạo dã thú một dạng. Long huyết đan, đây là ta dùng khủng long huyết luyện chế mà thành, đối với ngươi mà nói có thể tấn cấp đến thượng nhẫn, ở thế giới tu hành hệ thống bên trong đã đột phá sau chẳng khác gì là vương giả cấp cao thủ, thật tốt nắm chắc cơ hội lần này, làm việc cho ta về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Phàm vô vô bả vai hắn, thuận tiện lại hỏi, gần nhất tá đẳng gia tộc đều đang tìm nước Mỹ đi, lần trước giết chết ỷ chỉ rổ xạ tổ chính là ta, ta biết các ngươi Nhật Bản tồn tại năm đại nhẫn giả gia tộc, mà các ngươi Ạ Sổ gia tộc bài danh đệm, nếu như bốn gia tộc này không chết điểm dị năng giả, các ngươi Ạ Sổ gia tộc làm sao ngẩng đầu lên, mà ta tới đây chủ yếu mục đích chính là vì giết chết dị năng giả. Thu hoạch được ta tiến vào Ngũ Châu Sơn vẽ tàu. Ạ Sổ Dị Dỗ cũng đã được nghe nói Ngũ Châu Sơn, chỉ là Ngũ Châu Sơn không phải người bình thường có thể đi vào. Tại bọn họ Nhật Bản chỉ có thiên nhẫn mới có thể tiến vào Ngũ Châu Sơn, lập tức đối Ngũ Châu Sơn tràn ngập chờ mong. Diệp Phàm tiên sinh ta nhất định sẽ giúp ngài, lại nói ngài cũng là ta chủ nhân, mệnh ta tại ngài trên tay, vui lòng cống hiến sức lực vì ngài làm việc. Ạ Sổ Dị Dỗ gật đầu cung kính nói ra, làm Nhật Bản người nhìn lấy chính mình nước dị năng giả bị giết, hắn biến thành lạnh lùng, dị năng giả căn bản không phải điểm cuối, đi theo một cái có mạnh mẽ người về sau mới có phần thắng. Chỉ cần Diệp Phàm không phải đem Nhật Bản người bình thường toàn bộ đều giết, Ạ Sổ Dị Dỗ liền sẽ không phản cảm. Chính như Diệp Phàm nói bọn họ Ạ Sổ gia tộc vẫn là đệm, tại năm đại nhẫn giả trong gia tộc thấp nhất. Như vậy cũng tốt tìm một chỗ qua đột phá đi, đến lúc đó ta cho ngươi hộ pháp một chút. Diệp Phàm muốn trước nhìn thấy thế nào lại nói, sau khi cơm nước xong rời đi nơi này, tiến về Hokkaido qua. Ạ Sổ Dị Dỗ ở tại Hokkaido, cho nên từ Tokyo rời đi qua Hokkaido chỗ ở. Đây là thấp bé phòng ốc, chỉ có một tầng đối Nhật Bản cái này không biết lúc nào thì sẽ phát sinh động đất quốc gia tới nói. Xây một tầng rộng rãi một chút nhà coi như sụp đổ cũng sẽ không đập chết người, mà lại đều là đầu gỗ xây nhà. Được, ta cho ngươi hộ pháp đi. Diệp Phàm trong đại sảnh khắp nơi nhìn lấy, ạ xô gì rồi bắt đầu phục dụng Diệp Phàm Long Huyết Đan. Một cỗ dược lực ở trong kinh mạch trực tiếp tăng ra, không ngừng trùng kích kinh mạch độ rộng. Long huyết này đan bên trong ẩn chứa lấy một cỗ long huyết chi lực, bá đạo mạnh mẽ, đối dị năng giả tới nói mạnh nhất, để hắn dị năng cũng thay đổi mạnh lên. Đây là Diệp Phàm không nghĩ tới hiệu quả. Thổ thuộc tính dị năng tại ạ sổ dị dô đều đã là tăng cường, trên người hắn khí tức không ngừng rầm rầm rầm bạo phát đi ra. Tu vi từ đó nhận trực tiếp giao qua thượng nhẫn, đối thổ thuộc tính dị năng trưởng khống lực đề cao. Nếu như nói trước đó là nhỏ thành lời nói hiện tại đã có thể vô cùng thuần thục. Ngươi thi triển một cái dị năng ta xem một chút. Diệp Phàm nói ra, ạ sổ dị dô làm theo, thi triển thổ thuộc tính dị năng. Trên mặt đất nhất thời kết xuất thật dày một bức tường, cùng trước đó so sánh cường đại quá nhiều. Long huyết này không có khiến ta thất vọng à. Không nghĩ tới có thể bị ngươi toàn bộ đều cho hấp thu. Trước đó Diệp Phàm tại ẩn môn thời điểm, bọn họ đột phá đến vương giả cấp đều không có hoàn toàn hấp thu hết cái này long huyết. Bọn họ chỉ có thể hấp thu 7 thành, mà 3 phần còn phải đợi ngày sau. Nhưng bây giờ Diệp Phàm lại nhìn thấy ạ sổ dị dỗ toàn bộ đều hấp thu. Dị năng giả cường đại quả nhiên muốn làm Diệp Phàm kích động lên. Võ giả tu luyện tới địa cấp cao thủ cũng chỉ có nội khí ngoại phóng, nhưng không thể giống dị năng giả tùy ý có thể khống chế ngũ hành năng lượng. Những thứ này lại cùng Diệp Phàm chính mình tu luyện được, dùng chân nguyên thi pháp lại không thể cùng. Ngũ hành năng lượng đối nỉ giả tới nói là phi thường kỳ diệu tu hành phương thức. Chương 599, Ai Cập sắc ước. Diệp Phàm tiên sinh yên tâm, ta khẳng định vì từ trong gia tộc đạt được chiết cây thuật biện pháp. Những ngày này xin mời Diệp Phàm tiên sinh tại hộp cái đồ tùy tiện đi một chút nhìn xem, ta qua một chút ạ sổ gia tộc tổng bộ, đến lúc đó ta được đến chiếc cây thuật bí tịch lại tới tìm ngươi. Trong đêm bên trong dì rổ ạ sổ mang theo sau khi đột phá đắt đỏ tâm tình, cùng Diệp Phàm tại hộp cái đồ trong nhà tạm biệt, một thân một mình tiến về gia tộc tổng bộ, Diệp Phàm cũng không có qua cản hắn, để cho mình qua, chính mình muốn cũng là kết quả. Mấy ngày nay Diệp Phàm tại cái này hoặc cái đồ phụ gần địa phương dạo chơi nơi này danh lam thắng cảnh, coi như là tiêu khiển một chút thời gian. Tuy nhiên rất nhiều người đều nhìn qua Nhật Bản phim người lớn, nhưng là tại Nhật Bản cũng không phải tùy tiện trên đường phố liền có thể sờ người. Ở chỗ này cũng là pháp chế xã hội, như cũng là phạm pháp. Diệp Phàm tại cái này hoặc cái đồ nhấm nháp Nhật Bản hải sản. Lần thứ nhất chính thức nhìn thấy Nhật Bản nữ nhân mặc lấy kimono, phi thường chú trọng nghe nói loại này kimono là từ Hán phục diễn biến tới, thật giả cũng không biết. Hokkaido xạ cụ dạ hoa đua nở đầy đất đều là, cho nơi này tăng thêm một loại không giống nhau cảnh đẹp. Ngay tại Diệp Phàm cái này cảm khái thời điểm, chờ đợi mấy ngày dưới điện thoại tới. Diệp Phàm tiên sinh, ta được đến chiếc cây thuật bí tịch. Ta bây giờ lập tức chạy về đến. Dì dồ ạ sổ qua gia tộc tổng bộ rốt cục muốn tới Diệp Phàm muốn đồ, vật, chiết cây thuật tới tay Diệp Phàm có thể giết nhiều một số dị năng giả. Dù sao lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi, còn không biết nên như thế nào đem chết đi dị năng giả rút ra đi ra. Diệp Phàm chỉ là biết chịu hồn thuật nhưng lại không biết cái này dị năng như thế nào rút ra đi ra. Trở lại hộp cái đồ dị dỗ ạ sổ trụ sở bên trong, rốt cục nhìn thấy gia hỏa này phong trần mệt mỏi trở về. Chiếc cây thuật trước đó dị dỗ ạ sổ nắm bắt tới tay thì nhìn qua, so trong tưởng tượng còn khó hơn qua, cơ hồ rất khó khăn thực hiện, đem bí tịch giao cho Diệp Phàm về sau, không dám nói lời nào ngốc ở một bên chờ đợi Diệp Phàm lên tiếng. Diệp Phàm lật ra cái này bí tịch xem xét. Chiết cây thuật quả nhiên không phải đơn giản như vậy, chiết cây một cái trung nhẫn dị năng cho đối ứng đẳng cấp cường giả, chí ít cần nắm giữ thượng nhẫn thực lực. Đây chỉ là một, cái thứ hai cần chuẩn bị đồ, vật quá nhiều, Ai Cập xác ướp chế tác thuật, đem chết đi dị năng giả thi thể phong tồn, lại muốn đi tìm một loại cực chính tinh thạch cùng cực phụ tinh thạch, có thể đem dị năng giả thể nội năng lượng hấp thụ đi ra, chiết cây đến ngang nhau sửa chữa là thân thể người bên trong. Cái này ba cái đều rất khó, Diệp Phàm sau khi xem cảm thấy áp lực rất lớn, nếu như là tu vi lời nói, cái này còn tốt một chút, nhưng cái này xác ướp chế tác thuật, đã sớm là thuộc về thất truyền đồ, vật. Hơn nữa còn phải bảo đảm bị rút ra đi ra dị năng giả thi thể không hư hao, mà lại đây là cần ngũ hành dị năng giả cùng một chỗ thi pháp, mới có thể đem dị năng giả cái loại năng lượng này chứa đựng tại cực chính phụ trong tinh thạch, cái này muốn lên đi nơi nào tìm. Diệp Phàm tiên sinh, cái này chiết cây thuật nhìn rất khó, ta ngược lại thật ra biết cực chính cùng cực phụ tinh thạch ở nơi nào, ngay tại Vatican giáo hoàng trên tay, mà cái này Ai Cập xác ướp chế tác thuật chỉ có thể qua Ai Cập. Di Dô Ả Sô cũng bất lực, chính hắn thật sự là không có cách, cũng minh bạch xuống tới gia tộc muốn chiết cây dị năng giả cho người khác, cần phải bỏ ra rất lớn đại giới đều chưa chắc có thể hoàn thành. Cái này chiết cây thuật có phải hay không chỉ có là thượng nhẫn đều có thể làm đến. Cái kia các ngươi gia tộc thành công không có. Diệp Phàm sắc mặt nghi hoặc nói ra, theo đạo lý nói lên nhẫn năm đại nhẫn giả gia tộc làm sao có thể không biết đây. Khẳng định là có người hoàn thành qua, chỉ là bây giờ còn chưa hoàn thành mà thôi. 20 năm trước đó thành công qua, nhưng là sau cùng lại thất bại, bởi vì cái này cực chính tinh thạch cùng cực phụ tinh thạch hiện tại quá ít, cơ hồ là không. 20 năm hòa thượng đời giáo hoàng quan hệ tốt, đến tân giáo hoàng lên sân khấu sau chúng ta quan hệ thì không tốt, không có cái này tinh thạch đều không thể hoàn thành, thậm chí ngay cả cái này Ai Cập chế tác thuật đều không người đi làm mắc cạn đến một bên. Di Dô Ả Sô từ điển tịch cũng lặng yên biết đại khái là nguyên nhân gì, nhưng thật sự là không có cách, liền cái này xác ướp chế tác thuật đều đã là mất truyền đi, không giúp được Diệp Phàm. Được ta đều biết, ta sẽ đích thân đi một chuyến Vatican chiếu cố cái kia giáo hoàng, trận này ta hội rời đi nơi này, giúp ta tìm tới ngươi cho rằng là cựu nhân dị năng giả tốt nhất là trung nhẫn tìm cái thời gian ta sẽ làm rơi. Diệp Phàm vô vô bả vai hắn, chính mình hai đầu đều muốn bận rộn, có điều để hắn qua hấp dẫn một số dị năng giả đối với mình tới nói đều là chuyện tốt, nhưng cũng không thể để mình bị hoài nghi. Yên tâm Diệp Phàm, cái này ta sẽ đi an bài, đến lúc đó khẳng định sẽ để ngài hài lòng đâu. Di Dô Ả Sô biết Diệp Phàm đi săn bản năng liền muốn mở ra, dù sao trước bốn gia tộc đều không có cảm tình gì, cũng là đáng chết rơi một số người. Có điều ngươi nhớ kỹ không thể bại lộ chính mình, đến lúc đó bị hoài nghi thì phiền phức, cho nên chính ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp Phàm nhắc nhở hắn một chút, chính mình khởi hành quyết định tiến về Ai Cập lại nói. Đây là một cái đã từng Diệp Phàm tới qua địa phương, lúc ấy bị khu trục về nước. Ai Cập địa lý vị trí vượt ngang Á Phi, ở vào châu Phi Đông Bắc Bộ, nơi này rất lợi hại chứ danh cũng là Ai Cập Kim Tự Tháp. Nói đến Kim Tự Tháp, Diệp Phàm khỏe miệng lần nữa lộ ra mê chi mỉm cười, đối linh thạch khát vọng đã là để chính hắn nhìn thấy Kim Tự Tháp đều muốn đi đào. Lần trước tại Mexico Mã Cổ thành đảo không đi đồ, vật, lần này đến Ai Cập có thể đi thăm dò một chút. Ai Cập phạ giả ổng tượng Sphinx chờ một chút, những thứ này đều rất lợi hại nổi danh công trình kiến trúc, hấp dẫn lấy số lớn du khách tiến về du lịch. Lần này Diệp Phàm sớm gọi điện thoại cho Mục San San, để bọn hắn qua an bài một chút tuyển đường đi, có thể tới trước Dubai sau đó trung chuyển nghỉ ngơi một hồi về sau, lại đến Ai Cập thủ đô Cairo. Mà Diệp Phàm để gì rổ ạ sổ ra hỏa này qua làm đến mấy trăm cân cổ bệ bò bít tết chính mình mang đi, có cái này thổ hào tại Diệp Phàm đều không cần hoa tiền mình. Thu thập một chút Diệp Phàm trở lại lô sân qua, về một chuyến Hồng Dương thôn hỏi mùa quyển thanh gần nhất không có xảy ra chuyện gì liền tốt, từ khi Hoa Sơn luận kiếm sau khi kết thúc, Tây vực nhất phẩm đường cùng nhạn môn quan người nhà họ Phạm cũng không dám chọc tới giận chính mình. Diệp Phàm qua Nam Tể thành phố tìm Lạc Hưu Dung muốn chính mình đấu giá sau đạt được đồ, vật, không trải qua đến linh thạch số lượng cũng rất ít, không đến 40 khỏa hạ phẩm linh thạch, nhưng còn có hắn vật ngang giá làm trao đổi. Chỉ có 40 khỏa ngươi muốn cảm ứng thạch, hắn vật ngang giá trao đổi chính ngươi xem một chút đi, ngoài ra còn có một số tiền, hắn không có cái gì. Lạc Hữu Dung chỉ có thể nói như vậy, đều cho Diệp Phàm bán đi Ngọc Long Dịch trừ bỏ chính mình đạt được một số, hắn đều cho Diệp Phàm. Tốt, ngươi làm phi thường tốt, ta cho ngươi thêm 30 qua trận ngươi giúp ta bán, cái này một là tưởng thưởng cho ngươi, không cần phải nói quá nhiều. Giúp ta thật tốt bán hàng về sau thiếu không ngươi tốt chỗ. Diệp Phàm đem linh thạch toàn bộ đều cho Lục Soát lỡ miệng ba vẫn là tại bất đắc dĩ. Những linh thạch này đều không có bao nhiêu, 40 khỏa căn bản không đủ tu luyện tới luyện khí hậu kỳ tầng 7. Chương 600, Long Hồ Sơn Trang. Ta qua Diệp Phàm, ngươi đến có bao nhiêu ngọc long dịch, tam giác quỷ bét mù đa bên ngoài những ngọc long dịch đó đều là bị ngươi cho vơ vét đi thôi. Lạc Hữu Dung lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra Ngọc Long Dịch đến đều có chút không bình tĩnh. Lóe lên từ ánh mắt nồng đậm vẻ ghen ghét, Diệp Phàm tiền tiền hậu hậu ở chỗ này bán không biết bao nhiêu Ngọc Long Dịch. Mà lại đại bộ phận đều là hắn ra bán, thật sự là có phi hành khí tốt, chỉ tự trách mình lúc ấy không có bản lĩnh gì, không thể được đến phi hành khí, không phải vậy hiện tại thì sửa xuống tới. Cái này làm sao có thể nói cho ngươi đâu, nếu như ngươi thật giúp ta, về sau nói không chừng ta có thể cho ngươi không tưởng được kinh hỉ đâu, nhưng ít ra không phải hiện tại, ta muốn đi gặp lại. Diệp Phàm không muốn cùng Lạc Hữu Dung trò chuyện quá nhiều, nhất thời chào hỏi, trực tiếp quay người liền rời đi nàng nơi này đây. Ui ui ui, ta còn không hỏi xong đâu, ngươi gấp gáp như vậy lấy rời đi làm gì chứ? Lạc Hữu Dung tức giận đến khuôn mặt đều có chút phát hồng, hai mắt chết trường Diệp Phàm bóng lưng, sau đó dậm chân một cái trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm biến mất ở trước mặt mình. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn bên trong bắt đầu tu luyện, mấy cái này linh thạch thật không đủ dùng a, một ngày không đến lúc đó ở giữa Diệp Phàm thì hấp thu hết 5-6 khỏa linh thạch, có thể chính mình tu vi vẫn là không có động tĩnh. Mở mắt tỉnh lại đến tối vừa vặn muốn xuất phát qua Lỗ Sơn phi trường tiến về Dubai trạm trung chuyển, sau đó từ Dubai lại đi Ai Cập, bởi vì đều là Ả Rập quốc gia, cho nên Dubai cách tương đối gần. Diệp Phàm lên phi cơ qua từ nơi này rời đi qua hướng Dubai, những ngày này xuống tới hành trình đều đã chuẩn bị kỹ càng, ở phi cơ trận có Mục San San ăn ngon uống sướng cung ứng lấy chính mình. Diệp Phàm đều suýt chút nữa thì mời nàng làm bảo mẫu. Khoan thai a, đa tạ ngươi an bài như vậy, mỗi lần đi máy bay đều nhảm chán, may mắn ngươi có thể dạng này an bài cho ta, quay đầu tiền thưởng đều cho ngươi phát, dù sao ngươi chuẩn bị những vật này đều là phải bỏ tiền. Diệp Phàm định cho nàng tiền thưởng, hơn nữa còn nhiều thêm một chút cho nàng, chuẩn bị cho mình nhiều như vậy ăn, khẳng định là phải bỏ tiền. Mà lại số tiền này đều là hoa chính nàng, Diệp Phàm cũng rất áy náy. Một năm tiền xăng Diệp Phàm dự toán đều cho mấy ngàn vạn, nhưng cũng có thể số tiền này sau cùng đều không đủ, sau cùng Diệp Phàm đều sẽ bổ sung. Diệp Phàm, ta không muốn tiền thưởng, những thứ này cũng không có nhiều tiền, ngươi hàng năm cho tiền thưởng khẳng định đều đầy đủ. Nhìn thấy Diệp Phàm còn phải trả tiền, Mục San San nhất thời khoát khoát tay xuống tới. Sắc thực cảm thấy dạng này thật không tốt. Đó cũng là ngươi tiền, làm lao bản sao có thể hoa ngươi tiền sao? Vậy ta vẫn lao bản đâu? Làm lao bản nhất định liền muốn có tài đại khí thô bộ dáng, cho nên tiền thưởng về sau khẳng định là muốn tăng thêm tới. Mục San San cũng không dám tới chống đỡ đụng Diệp Phàm, dù sao trả thù lao vậy liền cho đi, đến lúc đó có thể làm chuẩn bị một số ăn. Dù sao Diệp Phàm thích ăn cái gì, hiện tại nàng đều biết. Qua hướng Dubai trên đường còn rất xa, Diệp Phàm trừ ăn uống bên ngoài cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi. Rạng sáng thời điểm Diệp Phàm đến Dubai phi trường, ở chỗ này nghỉ ngơi từ đằng xa biết được đến Diệp Phàm máy bay riêng sau khi đến, Thập Bát Vương tử tự mình đến nên đón Diệp Phàm. Từ khi biết được Tân Nguyệt Thành xây xong về sau, lắc mình biến hóa Diệp Phàm cũng là hậu trường chính thức thành chủ. Diệp tiên sinh quang lâm ta Hàn Sa à, thật sự là quá rất nhớ nhìn thấy ngươi, lần trước từ biệt không biết lúc nào gặp lại, hiện tại không biết Diệp tiên sinh, có thời gian hay không qua ta cái kia chơi một chút, ngày mai ta dùng máy bay riêng đưa đi Cải Rộ. Trong đêm phi hành là phi thường mệt mỏi, cho nên Thập Bát Vương Tử đưa ra cái ý nghĩ này. Trước đó bệ bộn nhiều việc muốn đi gặp Diệp Phàm đều rất khó. Hiện tại Diệp Phàm Tân Nguyệt Thành bên trong quá cường đại, đều là một đám cao thủ có thể quét ngang cái này ả mạn tù trưởng Liên Hợp Quốc. Khách khí, đưa ta thì không cần, để bọn hắn nghỉ ngơi một ngày đi, chúng ta ngày mai lại đi đi đường. Qua Ai Cập Mục San San cũng rất muốn qua, cho nên Diệp Phàm tiện đường mang theo nàng, nếu như đem máy bay riêng nhét vào Dubai, bọn họ thì đi không được. Thập Bát Vương Tử gật gật đầu xuống tới, tiến về chính mình vương tử trong đại điện tổ chức là yến hội, thường thường chỉ có quan to quyền quý mới có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ, tại Diệp Phàm nơi này là được. Ngươi cái yến hội này chỉ có hai người chúng ta a. Diệp Phàm nhìn một chút cũng không có gì khác người, tại ả mạn trong vương cung, mỉm cười nói ra. Đọc truyện ở. Ta biết Diệp tiên sinh không thích người không có phận sự, cho nên ta liền tự mình chiêu đãi ngài. Diệp tiên sinh gần nhất trong khoảng thời gian này gian khổ đi. Thập Bát Vương Tử hảo tiểu thịt ngon khoản đãi Diệp Phàm, thậm chí ngay cả Khiêu Vũ ca cơ đều tìm đến, cho Diệp Phàm vũ khúc một bài xuống tới. Diệp Phàm nhìn người vương tử này mê say sinh hoạt, chính mình cũng không phải rất lợi hại có thể thích đứng xuống tới, đột nhiên như thế tìm chính mình, khẳng định là có chuyện, nếu không cũng sẽ không như thế như vậy ân cần. Nói đi, ngươi tới tìm ta cũng không phải tùy tiện nhậu nhẹt, sau đó nhìn mấy cái nữ nhân, nhất định còn có việc khác tình đi, ngươi nếu là không đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, vậy ta thì về khách sạn qua. Diệp Phàm đánh vỡ một tiếng này yên lặng, nhìn lấy hắn không mặn không nhạt nói ra. Ha ha, vẫn là Diệp Phàm tiên sinh hiểu ta à, không sai ta tìm Diệp tiên sinh đến nhất định là có chuyện, chúng ta biết Cửu Ba đảo hiện còn ở kiến thiết bên trong. Cho nên chúng ta ả mạn muốn đầu tư tại Cửu Ba đảo lên thành lập một tòa bờ gian á dược, mà lại quy cách cũng là giống như đu mấy thất khách sạn cấp sao, mà lại chúng ta có thể cung cấp là kỹ thuật, ta muốn dùng một tòa thất khách sạn cấp sao đổi lấy Diệp Phàm tiên sinh hỗ trợ. Thập Bát Vương Tử ném ra ngoài cái này dụ hoặc nhìn lấy Diệp Phàm, hắn ánh mắt bên trong quả nhiên có một ít hứng thú xuống tới, Diệp Phàm cũng rất tò mò đến là chuyện gì. Cần phải dùng một tòa bậc đan á dập đem đổi lấy, phải biết thành lập dạng này khách sạn cũng phải cần không ít tiền, cần phải hao phí vài tỷ đô la Mỹ. Đây chính là một khoản rất nhiều tiền, Diệp Phàm rất khó tưởng tượng lời này là từ trong miệng hắn nói ra. Chúng ta trước đó tại một hòn đảo lên phát hiện một số khoáng thạch, nhưng là khoáng thạch bị Long Hồ Sơn Trang cho chiếm lĩnh, cho nên ta muốn tìm Diệp tiên sinh hỗ trợ. Đem Long Hồ Sơn Trang đuổi ra hòn đảo này. Thập Bát Vương Tử rất lợi hại thẹn thùng nói ra, cái này Long Hồ Sơn Trang cũng là tam lưu tiểu môn phái nhưng là không thể nào ạ mạn đi đối phó dạng này một cái môn phái, cho nên xin giúp đỡ Diệp Phàm tới. Tòa đảo này các ngươi muốn chiếm lĩnh xuống tới. Diệp Phàm hiển nhiên cảm thấy cái này có chút ngoài ý muốn, mà lại vì một hòn đảo, xuất ra vài tỷ đô la Mỹ theo chính mình đuổi. Cái này đúng trọng tâm nhất định là có vấn đề. Cũng có thể nói như vậy, thế nào Diệp tiên sinh có hứng thú hay không? Thập Bát Vương Tâm có chút khẩn trương, cảm thấy mình cho ra điều kiện vẫn là có thể. Có thể ngược lại là có thể, nhưng làm như vậy để cho ta thật khó khăn, là một tòa đảo đắc tội một cái môn phái, trên tòa đảo này chẳng lẽ có không có vàng kim quang thạch cùng kim cương bỏ hay sao? Diệp Phàm phản hỏi tới. Hôm nay Thập Bát Vương sắc thực siêu cấp kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu tiến đến thì nhận lời những điều kiện này, còn nói như vậy đi nói. Tính toán Diệp tiên sinh, ta biết không thể gạt được ngươi, vậy ta thì thẳng thắn đi, bởi vì chúng ta tại Long Hồ Sơn Trang trên hòn đảo, phát hiện một tòa thiên nhiên khoáng thạch mà lại chúng ta bí mật phát hiện tòa này khoáng thạch bên trong ẩn chứa ngươi nghĩ không ra đồ, vật, cái kia chính là trục 235. Cái gì? Trục 235 đây không phải luyện chế vũ khí hạt nhân chủ yếu tài liệu một trong.